Chương 2200 thu hoạch ngoài ý muốn. 2200 Giang Ho, chúc mừng ngươi, không nghĩ tới ngươi lại viết ra tốt như vậy tác phẩm. Luca Na Ho, cũng cho chúng ta viết gần như thủ A chúng ta nhưng cũng là tình không công ty nghệ nhân A mạ gì cổ nghĩ đến liền làm. Bất quá, mấy năm lịch luyện cũng làm cho nàng minh bạch nên lấy loại phương thức nào tới giảng thuận. Một câu nói đùa ngữ nói ra, đã không để so Giang Ho xấu hổ, đồng dạng, cũng sẽ không để cho người khác cho là mình ỷ lại sùng mà kiêu. Mạ gì cổ lời nói, đem mọi người chú ý lực từ phim truyền hình bên trong hấp dẫn tới, chỉ bất quá, mọi người phản ứng khác biệt. Tô Ngọc Tấu, Choi Gina GNA người một nhà biểu lộ lạnh nhạt, số 4 không đệ bụng, mà một bên A cờ bờ 48 các đội hưu thâm tình lại có chút khẩn trương, mà gian phòng những khách nhân giờ phút này lại có vẻ phá lệ nghiêm túc, có vẻ hơi trầm mặc. Biết nội tình tự nhiên không quan tâm, mà không biết nội tình người, có cảm thấy mạ gì cổ làm sai, mà có người đều cảm thấy xảy ra đại sự, dù sao, cấp dưới cùng thủ trưởng nói như vậy, rất dễ dàng gây nên thủ trưởng hiểu lầm. Hoa hạ nghệ nhân giờ phút này yên tĩnh nhìn lấy so Giang Ho, muốn biết so Giang Ho hội như thế nào giải quyết mạ gì cổ. Làm khách nhân thư sướng, cùng tâm tư hướng tới tinh không tựa nở dê hân, giờ phút này càng thêm nghiêm túc người xem chú ý so Giang Ho. Rất nhớ biết rõ đạo so Giang Ho hội xử lý như thế nào trước mắt tình huống, ánh mắt lại liếc trộm bên cạnh thân Quách Bích Đình, nàng thế nhưng là rất rõ ràng bên cạnh cô nàng này thế nhưng là đồng sự trưởng phu nhân A thế nào, ngươi bây giờ liền muốn thông dụng ngươi quyền lợi sao ta nhớ được ngươi đã từng nói, muốn tại A tương các nàng từ A cờ bờ 48 tốt nghiệp, mới sẽ vận dụng cái quyền lợi này, để cho ta xuất thủ vì bọn nàng xa nở dê tác. Đem các nàng đẩy lên đỉnh phong A so Giang Ho cũng không có trả lời ngay, ngược lại nghiêm túc dò hỏi. Đã từng hai người từng có hứa hẹn, dù sao, A cờ bờ 48 là góp nhặt nhân khí thời điểm, chính thức phát lực thời gian hẳn là các tự phát triển. Đến lúc đó, dưới cờ nghệ nhân nhóm mới có thể cho công ty sáng tạo giá trị lớn nhất. Khi đó, mạ gì cô một lòng vì công ty, cho nên, cho dù là chính mình, cũng không có muốn để so Giang Ho đỡ một thành phương pháp. Rất nhiều mời thậm chí đều là ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ chủ động cùng so Giang Ho mở miệng, mới thu hoạch được tác phẩm. Trước đây không lâu này bộ phim truyền hình cũng là như thế. Lúc không ta đợi, ta gần nhất mới phát hiện, ta lo lắng tự hồ quá nhiều, rõ ràng đã là công ty của chúng ta nghệ nhân, có gì có thể lo lắng đâu, cần muốn lo lắng cũng chẳng qua là đừng cho A tương các nàng hành trình cùng A cờ bờ 48 hành trình tông xe mà thôi, huống chi. Hán nghệ nhân phía sau quản lý công ty đã phát lực, nếu như, chúng ta không nỗ lực lời nói, ta nha hoài nghi sang năm A cờ bờ 48 tổng tuyển cử, chúng ta mấy cái có hay không còn có thể xuất hiện 10 vị trí đầu. Mạ gì cô giải thích nói. So Giang Ho mỉm cười, ánh mắt nhìn nhìn à sủ cô mà e đạ, tổ mò mì ý tà nô, dễ nạ mặt si. Nhẹ nhàng gật đầu, thoải mái hỏi, không có vấn đề. Bất quá. Ngươi cũng biết ta không có cách nào thỏa mãn các ngươi tất cả mọi người, tuy nhiên, các ngươi đều là công ty nghệ nhân, nhưng là, lúc trước cùng ạ kỷ mổ tổ giả sở xỉ lao sư hiệp nghị thời điểm. Có một cái điều kiện, các ngươi A cờ bờ 48 thành viên trừ A cờ bờ 48 hoạt động, hắn thời điểm, không thể đồng thời lên đài biểu diễn, cái hiệp nghị này kỳ hạn là 5 năm. Mà bây giờ trùng hợp ở vào cấm đoán kỳ, cho nên... Ta không có khả năng chiếu cố các ngươi tất cả mọi người, cho nên, ta lần này chỉ có thể cho các ngươi hai bài ca, về phần cho ai, liền xem chính ngươi lựa chọn. So Giang Ho không phải là không muốn cho các nàng càng nhiều tác phẩm, trên thực tế, trong tay hắn thích hợp với nàng nhóm tác phẩm cũng không dưới thập thủ, những này tác phẩm thủ đô là tinh phẩm, mà những này tác phẩm nơi phát ra trên thực tế thì là liên quan tới mạ dị cổ tình duyên nhiệm vụ. Ở cái này trước mắt hệ thống đẳng cấp chỉ có thể bao quát Hàn Quốc thời điểm, tình duyên nhiệm vụ, là so Giang Ho thu hoạch nước khác độ làng giải trí tác phẩm khen thưởng duy nhất phương thức. May mắn là, chính mình nữ nhân đủ nhiều, vậy thì, tình duyên nhiệm vụ khen thưởng cũng rất cho lực. Chính mình dù cho không tại Hàn Quốc, vẫn như cũ có thu hoạch. Như vậy rất đơn giản A cứ dựa theo chúng ta tổng tuyển cử bài danh đến tiến hành liền tốt, A Tương, Dù Cô, sau đó. Là tổ mò mì ý tà nổ, mã ngọc ngọc, theo thứ tự đến là được rồi. Mạ gì cổ không hề nghĩ ngợi, liền cho ra đáp án. Như vậy, ngươi thì sao Choi Gina GNA sững sờ, nhắc nhở. Ta liền không cần, ta có thể không cần cơ hội này. Lúc đầu, ta liền càng thêm ưa thích thời thượng, tương lai ta càng nhiều thời gian sẽ đặt tại SNZ tác phục trang phía trên, về phần giới ca hát, vẫn là giao cho A Tương các nàng phụ trách tốt. Mạ gì cô khoát khoát tay, giảng ra ý nghĩ của mình. Đã như vậy, ngươi liền an bài đi các loại hai ngày nữa công ty nghỉ ngơi trở về, đến lúc đó, ngươi liền bắt đầu chấp hành đi bất quá, ra đơn khúc chuyện này, cần ngươi cùng ạ kỷ mổ tổ giả sở xì lao sư bên kia thương lượng, không muốn chậm trễ A cờ bờ 48 công tác, dù sao, trước mắt mà nói, bên kia mới là trọng yếu nhất. So răng ho trông thấy mạ gì cổ có lựa chọn, thống khoái đáp ứng. Mạ gì cổ cảm kích cười một tiếng, sau đó, cùng bên người đang đứng ở mông lung trạng thái à sủ cổ mà ẹ đạ bọn người giảng thuật vừa rồi chính mình vừa rồi lời nói. Gian phòng người khác giờ phút này xem tướng so răng ho ánh mắt nhiều mấy phần kinh ngạc, mấy phần tán thành. Vừa rồi, bởi vì mạ gì cổ cùng so răng ho hai người dùng hán ngữ nói chuyện, cho nên, trong phòng phần lớn người đều biết so răng ho quyết định, đối với hắn ấn tượng tăng gấp bội, riêng là không có quá nhiều tiếp xúc thư sướng cùng tựa nờ dê hân, đối so răng ho nhiều một ít hiểu biết, càng kiên định hơn tựa nờ dê hân quyết định. Sân khấu vẫn như cũ tiếp tục, đằng sau nói chuyện phiếm cũng chưa từng đình chỉ, phía trước sân khấu biểu diễn có bao nhiêu nóng nảy, đằng sau nói chuyện phiếm liền có bao nhiêu tận hứng. Trên đài dưới đài, riêng phần mi nhờ thu hoạch tương đối khá, khán giả thu hoạch một trận vui mừng không thôi, tinh phẩm sân khấu, trên võ đài, nghệ nhân nhóm hưởng thụ sân khấu, đồng thời, bắt đầu mở rộng độ hot của mình, phát triển chính mình trước nghiệp đường. Hậu trưa NG, so răng ho phát hiện, đi qua mạ gì cổ như vậy nháo trò, mọi người đối thái độ mình càng thêm thân thiết, mà những khách nhân càng là thỉnh thoảng cùng bên cạnh người bắt đầu giao lưu, một mảnh tường hòa. So răng ho trên thực tế vẫn luôn đang âm thầm chú ý tựa NG hơn, dù sao, thư sướng tới nơi này chỉ là làm khách, mà tựa NG hơn tới nơi này đều nhiều mấy phần khảo sát vị đạo, đã có thể trở thành người một nhà. So răng ho tự nhiên muốn tranh thủ một chút, hoa hạ công ty trước mắt nghệ nhân còn quá ít, không có nhiều một người nghệ sĩ, liền nhiều mấy phần sức cạnh tranh. Nghĩ đến liền làm, cùng bên cạnh Choi Gina GNA khẽ nói vài câu. Choi Gina GNA hiểu ý cười một tiếng, bất động thanh sắc cùng bên cạnh Quách Bích Đình bàn giao. Đạt được nhiệm vụ Quách Bích Đình, bắt đầu chủ động cùng tựa nờ dê hân nhàn trò chuyện, hai người đã từng cùng một chỗ tham gia chúng ta đến trường rồi quay chụp, khi đó, hai người cảm tình liền rất tốt, cùng ăn cùng ở một tuần thời gian, hai người có thể nói nghiêm chỉnh trở thành không có gì giấu nhau tỉ muội. Lúc đó ở giữa lướt qua tối hậu một khắc này, cả đài ca nhạc hội cũng lặng yên đi vào tối hậu khâu cuối cùng, nương theo lấy gia tộc ca khúc giờ giảm hịt vang lên, ca nhạc hội kết thúc mỹ mãn. Bận rộn chỉnh một chút 4 giờ biểu diễn người giờ phút này cũng rốt cục chút bỏ tâm tình khẩn trương thay đổi mừng rỡ nhẹ nhõm nụ cười. Chương 2201 U Buồn Phen Nhi 2201 gia tộc ca nhạc hội lễ khánh công, so răng ho lại một lần thoát đi, tại bãi đỗ xe tìm tơ y chờ vẫn như cũ son giam bi. Hai người cùng rời đi, qua độ ngọt ngào thế giới hai người. Trên thực tế, so răng ho người nhà, trừ Tâu Ngọc Tấu, Quách Bích Đình, Tắc Giải Hồ Di, Phan Nhi, mạ gì cổ bên ngoài, người khác tại lộ diện không lâu về sau, liền lặng yên rời đi, đem nơi này lưu cho hắn người, có Kim Sun A, Kim In Hì ẹ ổng, y ho ho giả ẹ sụp bọn người chiếu cố, cũng không cần lo lắng hội không may xuất hiện, mà người khác, thì là thẳng đến In Chi ông, chuẩn bị ngày mai sáng sớm. Mọi người bay thẳng Pháp Quốc. Gia tộc chủ nhân không tại, nhưng là, lại không có ảnh hưởng chút nào mọi người hào hứng, có thể đến nơi đây nghệ nhân, cùng tình không công ty quan hệ đều rất thân mật, đối với so răng ho sự tình cũng ít nhiều hiểu biết một số, thậm chí, rất nhiều người đều tiếp vào so răng ho mời, mấy ngày sau, biết bay hướng Pháp Quốc, tham gia Bách Nhật Yến. Mọi người đối với so răng ho không tại, ôm chúc phúc, thân mật thái độ, huống chi. Bây giờ tinh không công ty quần tinh sang chói, phát triển giao tiếp quan hệ, cùng người khác giao lưu cũng là lựa chọn tốt. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người thật cao hứng, chí ít, Fanny giờ phút này tâm tình liền rất khó chịu, vừa nghĩ tới so răng ho theo son giam bi hai người đi qua thế giới hai người, trong nội tâm nàng cũng có chút bực bội, chính mình khó về được một chuyến, thế nhưng là, cùng so răng ho đều không hề đơn độc tiếp xúc, ở phòng nghỉ thời điểm. Cũng bởi vì hắn người tồn tại, hai người nói chuyện số lần hai cánh tay liền có thể đếm được. Trong góc, Fanny một người uống vào rượu bờn, cùng mình cùng đi du dịch cùng sủ răng đã qua bái kiến các tiền bối, phát triển quan hệ nhân mạch, như hôm nay dạng này hoạt động thế nhưng là cũng không nhiều, nơi này chính là tinh không. Tinh không công ty yến hội luôn luôn cũng là công nghiệp bị nghệ nhân nhóm lớn nhất tán thưởng, lớn nhất tán thành yến hội, bởi vì ở chỗ này, ngươi không cần bất kỳ lo lắng nào sẽ phát sinh những không tốt đó sự tình. Làm sao không vui a, một người trốn ở chỗ này uống rượu giải sầu, không biết còn tưởng rằng ngươi ra cái đại sự gì đâu. Một cái tiếng nhạo báng âm theo tiếng bước chân thổi qua tới. Fanny không cần ngẩng đầu cũng biết tới là ai, ngẩng đầu cười khẽ với nàng. Ngọt ngào hô, mạ gì cô, làm sao không ở bên kia a, ngươi không phải rất kỳ vọng tại loại trường hợp này mở ra quyền cước sao? Còn mở ra quyền cước, ngươi nhìn ma nhờ công phu nhìn nhiều a, gọi là mọi việc đều thuận lợi. Cái từ ngữ này tự hồ không phải như vậy dùng đi được, hai chúng ta đối với tiếng Trung đều là tám lạng nửa cân. Cho nên, chúng ta cũng không cần xoắn suýt từ ngữ ứng dụng, nói một chút, chuyện gì phát sinh, để ngươi như thế dầu gì không vui. Mạ gì cô cười nhạt một tiếng, đi thẳng vào vấn đề. Fanny sắc mặt thay đổi, cười khổ lắc đầu. Không muốn nói, vẫn là khó mà khải miệng, nhìn ngươi bộ dáng. Cùng răng ho có quan hệ đi, mạ gì cổ nhìn thấy Fanny phản ứng, trực tiếp mở miệng suy đoán. Fanny sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy mạ gì cổ, không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp đoán được. Xem bộ dáng là đu nở dê, hôm nay ngươi mới trở về, vừa về đến. Không có cùng răng ho đơn độc ở chung cơ hội, như vậy, có thể làm cho ngươi tức giận nguyên nhân liền sẽ không là răng ho chọc tới ngươi. Hiển nhiên, ngươi bây giờ đang hận dỗi, cứ như vậy, ta biết. Cùng Son Zambi có quan hệ đi, mạ gì cổ một bên lưu ý Fanny biểu lộ, một vừa lầm bầm lầu bầu phân tích ra. Fanny dần dần biến ảo biểu lộ cũng làm cho mạ gì cổ nhất thời minh bạch chính mình đoán đúng. Tâm lý đắc ý đồng thời, cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi a, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, lúc trước ngươi nhìn như vậy nhìn, làm sao? Sinh sống lâu như thế, lại đem chính mình góp đi vào đây. Mạ gì cổ thở dài đứng lên. Ta cũng không biết ra, ta chính là cảm thấy bị khuất, ta rất lâu không có cùng gặp mặt hắn, thế nhưng là, vừa về đến, hắn đều không bồi ta. Nào có dạng này a, Phản Y hờn dỗi nói ra. Ngươi a chính mình tiến vào giúp vào Sừng Châu, ngươi không phải không biết những ngày này, Giang Ho đều đang bận rộn cái gì công ty sự tình nhiều như vậy, trong nhà sự tình đồng dạng cần hắn quan tâm, riêng là mấy ngày sau Bách Nhật Yến sự tình, hắn càng là coi trọng, cái này ngày vui tử. Đừng nói là ngươi, chính là chúng ta, cũng chỉ có thể đang dùng cơm thời điểm, cùng hắn trò chuyện vài câu. Ngày bình thường, chúng ta đều rất khó coi đến hắn thân ảnh, hôm nay thật vất vả kết thúc gia tộc ca. Nhạc hội, hắn mới thở phào, thế nhưng là, hôm nay lại là một cái đặc thù thời gian, hắn sớm liền đáp ứng Son Zambi, hắn không phải nuốt lời cái loại người này a, chỉ có thể phó ước, huống chi, cùng là tỉ muội, ngươi có cần phải ghen ghét sao? Nếu như ngươi thật muốn ghen ghét, ngươi khi đó làm cái gì qua đâu biết rõ hội làm kết quả này, lúc trước ngươi liền không nên đi tới. Mạ gì cô không lưu tình chút nào khiển trách. Giờ phút này, Fanny phản ứng để mạ gì cô cảm giác cũng là già muộn, biết rất rõ ràng trong nhà tình huống, thế nhưng là hết lần này tới lần khác còn muốn có loại này không thực tế ý nghĩ, không phải già muộn, là cái gì đây? Ta cũng không muốn a, thế nhưng là, tâm lý cũng là loại suy nghĩ này, ta lại có thể làm sao? Lại nói, ta cũng không có nói ra A tỷ tỷ tới hỏi, ta mới cùng ngươi hàng A Phạn Nhi hủy khuất giảng đạo. Mạ gì cô bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng ôm dưới nàng, an ủi, ngươi A thật không biết nên nói như thế nào ngươi, may mắn, ngươi còn hiểu sự tình, không phải vậy A chỉ sợ có người sẽ nói ngươi, thân ở trong phúc không biết phúc A Phạn Nhi ngẩng đầu, không hiểu nhìn lấy mạ gì cô. Mạ gì cô bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, mở miệng giảng đạo. Ta nhưng không có nói lung tung, ngươi cảm thấy răng ho coi nhẹ ngươi, thế nhưng là, ngươi cũng không nghĩ một chút, bằng vào răng ho tính cách, hắn hội sơ sẩy ngươi sao tỉ tỉ, nói thẳng đi. Fanny nhãn tỉnh sáng lên, lôi kéo mạ gì cổ thủ, làm nũng nói. Ngươi A lo lắng nhất sự tình là cái gì, mạ gì cô hỏi. Ta lo lắng nhất sự tình, Fanny nỉ non nói, sau đó, thuận miệng nói ra, đương nhiên là ta lu cờ na ho có thể hội Hàn Quốc phát triển. Mạ gì cô im lặng nhìn lấy Fanny, tuy nhiên, đã sớm biết ra hỏa này có chút ngốc ngộng, nhưng là, thật gặp ngay phải, vẫn là cảm giác cánh tay hiện nổi da gà. Mạ gì cô gượng cười dưới, sau đó, bất đắc dĩ nói ra, không phải vậy, nàng nha lo lắng Fanny hội liên tưởng đến chân trời. Ba ngày sau đó, cũng là tiểu na na Bách Nhật Yến, mà ngày đó, Giang Ho có an bài khác, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, cái kia chính là đem chúng ta đẩy ra, để một chút hợp tác đồng bọn, và thân mật bằng hữu biết rõ đạo thân phận chúng ta, cái này vừa ý nghĩa, không cần ta đến nói cho ngươi đi mạ gì cổ giảng đạo. Đương nhiên, ta biết ta bất quá, cái này cùng tỷ tỷ nói sự tình có liên quan gì sao phản nghỉ gật gật đầu. Chương 2202 đặc thù mạ gì cổ. 2202 ai, đối với Giang Ho loại thái độ này, bọn tỷ muội trung gian trên thực tế một mực có hai loại thái độ, một loại cũng là ủng hộ, bởi vì đây đã là một loại biến tướng tán thành, có thể nói, có phải hay không hôn lễ, càng là đối với chúng ta hứa hẹn, mà một loại khác cũng là lo lắng, bởi vì cứ như vậy, chúng ta quan hệ đã là nửa công khai hóa a dạng này bất lợi cho chúng ta sự nghiệp phát triển, dù sao, nếu như... Ai đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài ta, chúng ta sự nghiệp có. Thế nói, chịu ảnh hưởng tuyệt đối không phải một chút điểm A mạ gì cổ phân tích nói. Sở sỉ Fanny gật gật đầu, trên thực tế, nàng cũng có loại này lo lắng, chỉ bất quá, trông thấy so Giang Ho muốn cho mọi người cam đoan, nàng mới từ bỏ loại này lo lắng, ủng hộ hắn cách làm, nhưng là, giới hạn như thế, cũng không có đem việc của mình cùng người nhà thẳng thắn. Bởi vì việc này, chúng nữ giữa bất chi bất giác đã đứng đội, một loại là đã thẳng thắn, mà một loại khác thì là nửa thẳng thắn trạng thái, mà mạ dị cô, sở sỉ Fanny đều là cái sau, mà Choi Gina GNA, Park Zhuji, Victoria song ba người thì là cái trước, mà cả hai thái độ khác biệt, cũng sẽ mang cho các nàng khác biệt kết quả, chỉ bất quá, trước mắt, còn không ai có thể nghĩ đến, kết quả lại là khổng lồ như vậy. Tính toán Giang Ho nói qua muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, nếu như ta cho ngươi biết, chỉ sợ là ta sai lầm, vẫn là chờ chính ngươi qua phát hiện đi ta nói những này, cũng là để ngươi an tâm, ngươi lựa chọn nam nhân, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mạ gì cổ ha hô cờ mô mờ, tối hậu, vẫn là từ bỏ nói ra tình hình thực tế. Tỷ tỷ nghe thấy mạ gì cổ không nói, sở si phan y không thuận theo nũng nịu quyền miệng. Đừng với ta đến một bộ này, ta miễn dịch. Ngươi đem chuyện này ghi ở trong lòng liền tốt, chờ đến này ngày sau, ngươi liền biết chân tướng sự tình. Mạ gì cô đánh xuống đầu nàng. Sở sỉ Fanny xoa xoa đầu. Sau đó, lầm bầm một câu, sau đó, do hỏi, tỷ tỷ, ngươi cùng người trong nhà nói sao nói cái gì mạ gì cô ra vẻ không biết hỏi. Cũng là cùng Giang Ho quan hệ, cùng chúng ta tồn tại a sở sỉ Fanny biết rõ mạ gì cô đang giả vờ. Thế nhưng là... Nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào. An tâm đi trong nhà của ta, ta liền có thể làm chủ, ta có thể quyết định ta tình cảm mình. Nói thật, trong nhà của ta đối với ta cảm tình trên thực tế cũng không thế nào quan tâm. Chỗ mũi tên Đông Bắc Sì Thái Ít, lấy, ta tình huống cùng các ngươi khác biệt, người nhà ta rất sớm đã mặc kệ ta. Ta lựa chọn chức nghiệp, cảm tình, đều là như thế. Đối với bọn hắn tới nói, ta có thể làm rất khá, bọn họ đối ta nha tín nhiệm, có thể nói. Chỉ cần Giang Ho không cô phụ ta, người nhà của ta liền sẽ không để ý, vậy thì Giang Ho cùng bọn hắn trên thực tế tiếp xúc qua, bọn họ đối với hắn rất hài lòng. Huống chi, tại Nhật Bản, tuy nhiên, xã hội chế độ đã phát sinh biến hóa, nam nhân hòa tâm. Căn bản cũng không phải là vấn đề. Mạ gì cô giảng đến tối hậu, nhịn không được có chút thất lạc. Tại Nhật Bản, nữ tính địa vị vẫn còn có chút thấp. Nam tính vẫn như cũ là chủ đạo vị trí, cái này cũng và văn hóa có quan hệ. Không phải mạ gì cổ có thể cải biến sự tình. Bất quá, chính vì vậy, nàng và So Giang Ho kết giao mới cũng không có vấn đề quá lớn. Tựa như tại A cờ bờ 48 bên trong, mạ gì cổ thân là 1.5 kỳ sinh một dạng đặc thù. Tại cái gia đình này bên trong, mạ gì cổ đồng dạng cũng là đặc biệt nhất một cái, nàng có thể nói. Là duy nhất có thể chính mình quyết định tình cảm mình người, thậm chí, không cần đi qua gia đình đồng ý, bởi vì, tại cái gia đình kia bên trong, nàng cũng là gia trưởng, không ai có thể thay nàng làm quyết định, nàng cũng là gia trưởng, chính nàng liền có thể làm chủ. Tỷ tỷ sở si Fanny không biết nghĩ đến cái gì, ngữ khí tràn ngập thương tiếc. Không nên suy nghĩ bậy bạ, tỷ tỷ ngươi ta còn không có như vậy bi ai, tuy nhiên, người trong nhà mặc kệ ta, nhưng là... Lại không có nghĩa là gia đình ta không ấm áp, ngọt ngào. Mạ gì cô nháy mắt mấy cái, nói thẳng phá sở si phản nghi sinh lòng thương hại. Trong góc, hai tỷ muội bàn lại tâm, mà một bên khác, Quách Bích Đình cùng tựa nở dê hơn hai người cũng trò chuyện hòa nhiệt. Hân tỷ, ngươi có phải hay không động tâm, muốn công ty của chúng ta đâu? Quách Bích Đình nói đùa hỏi. Tựa nở dê hơn sững sờ, lập tức gật gật đầu, người ta đã nhìn ra, nàng nếu là đang giấu giếm cũng có chút không chính cống, từ so răng ho mời mình đến Hàn Quốc cử động, cũng có thể thấy được đối phương đã sớm minh bạch chính mình động cơ, đối phương thẳng thắn đối đãi, ngược lại là mình làm được có chút không chính cống. Từ khi tại A Thành quay chụp sau khi kết thúc, chính mình liền không có liên lạc qua So Giang Ho, càng nhiều thời điểm, là cùng trước mắt Quách Bích Đình liên hệ, luôn luôn dự. Thính đánh thọc sườn hiểu biết tinh không công ty tình huống, như thế xem ra, chính mình tựa hồ có chút tiểu nhân hành động. Không nói gạt ngươi, ta xác thực động tâm, bất quá, ta còn có một tia lo âu, ngươi cũng biết ta tư lịch tuy nhiên nha phong phú, thế nhưng là, ta có thể xuất ra đặc sắc tác phẩm lại cũng không nhiều. Tốt nhất nhân vật cũng chẳng qua là nữ số 2, ta nha lo lắng dạng này ta đến công ty về sau, hội không có cơ hội, dù sao tựa nở dê hơn tuy nhiên không có nói tiếp, Quách Bích Đình nhưng cũng biết nàng đang lo lắng cái gì, bất quá, nàng lại có thể lý giải, đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng là như thế. Dù sao, quan hệ này đến sự nghiệp của mình A tựa nở dê hơn vẫn là bên trong thể chế diễn viên, thoát ly thể chế, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hoàn toàn là tại lấy chính mình tiền đồ đang đánh cược A Hân tỷ, chúng ta quen biết cũng đã lâu, ta cũng không muốn khuyên nói cái gì, loại chuyện này, còn cần sở sỉ chính mình tới làm chủ, bất quá, ta duy nhất có thể trợ giúp ngươi liền là để cho ngươi biết, tinh không nội bộ công ty tình huống, cùng công ty luôn luôn thừa hành lý niệm, cái kia, chính là đối xử như nhau, ở bên ngoài tiếp vợ sự tình không đề cập tới, đó là bằng thực lực cạnh tranh, nhưng là, công ty chính mình vợ, thì là hội ưu tiên lựa chọn thích hợp nhất người, chỉ cần ngươi hình tượng tính cách, diễn kỹ phù hợp nhân vật này, như vậy, mặc kệ ngươi danh khí cao bao nhiêu, đều sẽ không nhận ảnh hưởng, hết thảy toàn bằng thực lực. Nhà công bình không phải sao hướng chi, công ty trước mắt diễn viên cũng không nhiều, Hàn Quốc bên này không đến 10 cái, mà Hoa Hạ bên kia, tính cả hai vị ảnh hậu, cũng mới 5 người, tỷ tỷ nếu như muốn, căn bản cũng không cần có quá lo lắng nhiều. Không phải sao Quách Bích Đình trình bày một chút công ty tình hình gần đây, cũng không có bức bách đối phương, cho đối phương nhất định tôn trọng. Cảm ơn ngươi, xinh đẹp, ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy, để cho ta đối với tinh không công ty có rất nhiều hiểu biết. Nói thật, ta tâm cũng nha hy vọng tinh không, chỉ bất quá, ta bây giờ còn có một cái lớn nhất lo nghĩ, không, hẳn là hoang mang, hy vọng ngươi có thể cho ta một đáp án. Tựa nở dê hân nhỏ giọng nói ra. Không có vấn đề, chỉ cần ta biết, đồng thời, không liên quan đến tinh không công ty mỹ bí mật lời nói, ta rất tình nguyện trợ giúp. Quách Bích Đình sảng khoái đáp ứng nói, khi nàng nghe được tựa nở dê hân đáp ứng chính mình mời về sau, nàng cũng sớm đã coi đối phương là thành người trong nhà. Ta muốn biết, ngoại giới truyền ngôn răng ho là hoa hoa công tập tờ lệ bòi, trong công ty rất nhiều nữ nghệ sĩ cùng hắn quan hệ nha mập mờ, không biết là thật hay giả. Trương 2203 do dự mỹ nữ. 2203 tựa nở dê hân thật nha không khách khí, mới mở miệng liền lợi hại như thế. Quách Bích Đình nhất thời trầm mặc, thật lâu không nói. Vấn đề này chẳng lẽ không thể trả lời sao tựa nở dê hân chất vấn. Quách Bích Đình thở sâu, lặng lặng nhìn lấy tựa nở dê hân nói ra, tỷ tỷ muốn cho ta trả lời thế nào đâu, nếu như ta nói đây là lời đồn, tỷ tỷ tin sao? Ta tin, chỉ cần là ngươi nói, ta liền tin tưởng. Tựa nở dê hân kiên định nói ra, hai con ngươi nhìn thẳng Quách Bích Đình, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ chân thành. Quách Bích Đình cười nhạt một tiếng, tâm lý lại có chút xem thường, bất quá, cũng không có xoắn suýt tín nhiệm vấn đề, châm trước dưới giảng đạo, chân tướng sự tình, ta cũng không cùng tỷ tỷ giảng, ta biết tỷ tỷ lo lắng cái gì, ta có thể cùng ngươi cam đoan, hắn không phải loại kia háo sắc quỷ, công ty nữ rất nhiều người, không phải cũng không có chuyện gì sao lại nói. Giang Ho nếu quả thật đối tỷ tỷ có tâm tư, không phải ta lại cùng tỷ tỷ tiếp xúc, mà chính là hắn. Không thể không nói, Quách Bích Đình câu nói sau cùng bỏ đi tựa nở dê hơn không ít suy nghĩ lung tung, nghĩ kỹ lại tự hồ xác thực như thế. Từ khi biết so Giang Ho về sau, hai người cũng không có quá nhiều tiếp xúc, vẫn luôn là mình tại chủ động. Vậy thì, đối phương cũng không đến cùng mình tiếp xúc ý nghĩ như thế. Xác thực là mình suy nghĩ nhiều A tỷ tỷ chính mình suy nghĩ thật kỹ đi nếu như muốn thông, muốn chúng ta lời nói, đến lúc đó, gọi điện thoại cho ta sẽ để cho công ty. Nghệ nhân bộ liên lạc với ngươi, đến lúc đó, có vấn đề gì, trò chuyện tiếp đi. Quách Bích Đình nhìn một chút trầm tư tựa nờ dê hân, giảng một câu, sau đó, liền đứng dậy rời đi. Giờ phút này, tựa nờ dê hân cần thời gian đến cân nhở ở cờ vấn đề này, mà Quách Bích Đình làm nữ chủ nhân, tự nhiên cũng bể bộn nhiều việc. Quách Bích Đình rời đi, rất nhanh liền có người đi tới, người này không là người khác, chính là Thư Sướng, đồng dạng làm khách nhân nàng, ở cái này chủ lưu là người ngoại quốc trên yến hội, dù sao cũng hơi không được tự nhiên. Tuy nhiên, tốc độ đồng bào làm bạn, nhưng là, tính cách điềm tĩnh nàng vẫn còn có chút không thích ứng. Dù sao, nơi này phần lớn người đều là tinh không công ty nghệ nhân, chính mình cảm giác nha khó chịu, cho nên, cùng mọi người trò chuyện một hồi. Nàng liền lui ra ngoài, vừa mới bắt gặp tựa nờ dê hơn một người ngốc ở một bên, chần chờ dưới, vẫn là đi tới. Hân tỷ, sao, đang ngẩn người A Thư Sướng cười nhẹ nhàng ngồi tại bên người nàng, ngọc thủ nhẹ nhàng đung đưa chén đến rượu, bồ đào hồng rượu vang đỏ mang theo một cố vận luật tại lay động, để cho người ta si mê. Nghe thấy có người nói chuyện, tựa nờ dê hơn ngẩng đầu. Phát hiện là Thư Sướng, mỉm cười, sau đó, ánh mắt phóng xa. Nhìn lấy trong phòng yến hội vội vàng giao tiếp đám người, đột nhiên phát hiện mình lại như vậy không hợp nhau. Đột nhiên cảm thấy có chút mê mang, ta chỉ là một cái diễn viên, muốn thu hoạch được một số cơ hội, muốn vai diễn một số ưa thích nhân vật, thế nhưng là... Chi nở tuổi xuất đạo, cho tới hôm nay, nhanh 20 năm, vẫn không có cái gì thành tích quá lớn. Thậm chí, so ra kém người ta vừa mới xuất đạo một bộ tác phẩm. Ta thật không biết ta đi đường này có phải là hay không chính xác. Tựa nở dê hân thanh âm ú nhiên giảng đạo. Thư Sướng trầm mặc, ánh mắt trột dạ, tựa nở dê hân như thế, nàng không phải là không đây. Chính mình đã từng cũng là kịch bản nhiều hơn, nhân vật nhiều hơn, thậm chí, ương thị nữ số một kịch bản cũng liên tục không ngừng. Thế nhưng là, chính mình tác phẩm đỏ, nhưng là, người không đỏ, cái này khiến nàng cũng có chút bất đắc dĩ, cái này trong nguyên nhân. Nàng làm sao không biết đâu, thế nhưng là, mặc dù biết, nhưng lại chưa bao giờ muốn thay đổi, bởi vì, nàng muốn giữ lại trong lòng mình chân thật nhất, lớn nhất thuần nhất mặt. Không phải chúng ta không đủ thành công, là người hiện đại quá táo bạo, đem thành công định nghĩa quá nhỏ hẹp tha một tên thành công diễn viên, danh khí lớn là một mặt, thế nhưng là, cơ bản nhất vẫn là diễn kỹ tốt ta xưa nay không cảm thấy ta so bất luận kẻ nào kém. Kém chỉ là cơ hội A Thư Sướng khuyên no y cơ hội, đu nở dê vở y A cơ hội, ta cũng một mực đang tìm kiếm, thế nhưng là, gần nhất, ta đột nhiên phát hiện, thế nhưng là, tại cơ hội trước mặt, ta lại do dự, ngươi nói ta có phải hay không? Thật là ngu. Tựa nở dê hân đồng ý gật gật đầu, nở nụ cười, quay đầu hỏi. Thư Sướng trầm tư dưới, khẽ lắc đầu, đây không phải ngốc, mà chính là cẩn thận, trong hội này, nếu như không cẩn thận, chỉ sợ sớm đã bị ăn ngay cả không còn sót cả xương. Ngươi tư tưởng có phải hay không quá tiêu cực A tựa nở dê hân nghe thấy Thư Sướng lời nói, nhịn không được đầu đen rau muống no y vốn là Thư Sướng tại tự an ủi mình. Thế nhưng là, lời nói xoay chuyển, làm sao biến thành chính mình khuyên Thư Sướng đâu, là mình ngữ ngôn năng lực không đủ sao tựa nở dê hân cũng không biết, vì cái gì trong lúc vô tình liền một bên chuyển đổi phong cách vẽ, bất quá, nàng là loại kia người nhiệt tâm. Nhận nhưng đối phương, tự nhiên sẽ chủ động vì đối phương suy nghĩ. Tiêu cực, không có A ta nói là sự thật A cái vòng này bản là như thế, cạnh tranh tính tàn khốc, ta nói hay không, đều còn tại đó, chỉ bất quá, tại những chuyện này trước mặt, bịt kín một tầng mạng che mặt A Thư Sướng cười nói. Lời tuy như thế, nhưng là, không có có dính dấp đến chúng ta A chúng ta căn bản không có tất yếu bị những cái kia loạn sự tình ảnh hưởng A tựa nờ dê hân khuyên nhủ. Ta không có thụ ảnh hưởng A ta vẫn là ta à không phải vậy, ta cũng không đi trở về cho tới hôm nay cấp độ A Thư Sướng tự rêu nói ra. Tính toán, không nói những này xoắn suýt sự tình, đu nờ dê, ngươi cảm thấy tinh không công ty thế nào tựa nờ dê hơn bị Thư Sướng làm phiền muộn, bất đắc dĩ nói sang chuyện khác. Rất tốt A ta nhìn ra được tỷ tỷ có phương diện này ý nghĩ, bất quá, ta không thể thay tỷ tỷ làm quyết định, nhưng là, ta lại có thể cho tỷ tỷ một cái cam đoan. Hoa hạ phân bộ là Tâu Ngọc Thấu nói tính toán. Thư Sướng hiểu ý cười một tiếng, ám chỉ no ý tựa nở dê hân sững sờ, không hiểu nhìn lấy Thư Sướng, không rõ nàng trong lời nói hàng nghĩa. Vừa rồi đụng phải xinh đẹp, nghe được nàng đang cùng Ngọc Thấu tỉ đàm luận liên quan tới ngươi lo lắng, nói rõ trước, ta có thể không phải cố ý muốn nghe, chỉ là trùng hợp mà thôi, biết Ngọc Thấu tỷ nói cái gì sao thư sướng cười nói. Tựa nở dê hân sướng sở, giờ phút này, cũng không có đi truy cứu Quách Bích Đỉnh tại sao phải đem việc của mình giảng cho Tâu Ngọc Thấu, chuyên chú nhìn lấy thư sướng. Thư sướng khẽ gật đầu, nói khẽ, cũng là vừa rồi câu kia a a tựa nở dê hân kinh ngạc kêu đi ra. Hắc hắc, có phải hay không rất giật mình, rõ ràng là người một nhà, vì sao lại phân chia rõ ràng như vậy đâu đúng hay không? Thư sướng cười đắc ý được, đừng đùa ta, muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng tốt. Tựa nở dê hân tự nhiên phát hiện thư sướng tới cũng là tới đùa cợt chính mình, thế là, cũng không nóng nảy, dựa vào ghế, thúc giục. Không có ý nghĩa. Thư sướng nhíu môi, đặt chén rượu xuống, sau đó, làm một chút dưới váy bày, điều chỉnh một cái dễ chịu tư thế, sau đó, mới tiếp tục nói về tới. Giờ phút này thư sướng phảng phất giáo sư, toàn thân tản ra nồng đậm thư hương, để ngươi trong nháy mắt bị đánh nhập nàng khí tràng bên trong. Từ nơi này đơn giản một tư thế cũng có thể thấy được thư sướng diễn kỹ công phu thâm hậu cạn. Chương 2204 sướng sướng hỗ trợ. 2204 hỗ trợ thư sướng trong lúc phất tay, tản ra ưu nhã khí chất, để cho người ta không thể bỏ qua ngươi muốn biết nguyên nhân. Như vậy, liền muốn ngược dòng tìm hì hệ ưu đến Tô gia quyền lực kết cấu. Tại Tô gia đâu, vị thứ nhất không phải Tô phụ, mà chính là so mẹ, đổi một loại thuyết pháp tới nói đâu. Tô gia là nữ quyền trí thượng gia đình, bốn cái nữ tính địa vị đều muốn so Tô phụ cùng so Giang Ho hai người muốn cao một chút. Đương nhiên, cái này bên trong tự nhiên cu nở dê không thiệt ưu hai. Người để cho các nàng nguyên nhân, bất quá, cái này kia không ảnh hưởng chút nào. Ngươi chỉ cần biết so Giang Ho đối đãi Tô Ngọc Thấu nha kính trọng, nàng lời nói nha có sức ảnh hưởng, cái này đầy đủ. Cho nên, ngươi tinh không công ty, cũng không cần lo lắng hắn hội quấy rối ngươi, bất quá. Nói thật, ta luôn cảm thấy tỷ tỷ lo lắng không cần thiết, bởi vì, Giang Ho bên người căn bản cũng không thiếu nữ nhân A thư sướng treo chọc nói. Ta có thể hiểu thành ngươi cho là ta không có mị lực sao tựa nở dê hân lưỡn ngực ngẩng đầu kiêu ngạo giảng đạo. Hi hi, không phải, ta nói là nàng nữ nhân bên cạnh rất nhiều, chỉ thế thôi. Trông thấy tựa nở dê hân phản ứng, thư sướng xấu hổ khoát khoát tay giải thích nói. Tốt ta ta hiểu, bất quá. Các ngươi vì cái gì cũng biết cho rằng như thế đâu, ta đều đã lớn như vậy, làm sao lại quan tâm loại chuyện này đây? Tựa nở dê hân nhưng gật gật đầu, bất quá, lại một lần nghe được người khác cho là mình lo lắng so Giang Ho hội lặn, uy, điều chính mình, nàng một trận cười khổ, nhịn không được hỏi ngược lại. Nói như vậy, tỷ tỷ rất chờ đợi loại chuyện này. Thư sướng giảo hoạt hỏi ngược lại. Tựa nở dê hân đôi mắt đẹp lật một cái, quay đầu ra. Không hề quản lý cái này còn tiểu hồ ly. A, đến như vậy lâu, ta làm sao không thấy được Giang Ho đây? Tựa nở dê hơn lúc này mới có tâm tư quan sát hiện trường nở dê, quan sát một phen về sau, nàng mới chú ý tới yến hội nhân vật chính tự hồ cũng không tại. Mới phát hiện sao đây chính là Giang Ho thông minh phương á thư sướng cười một tiếng. Thông minh tựa nở dê hơn biểu thị không hiểu. Tốt ta ta liền đem ta thám thính được đến tin tức cùng ngươi nói một chút tốt, chỉ cung cấp tham khảo. Dựa thai lắng nghe. Loại trường hợp này, mỹ nữ đông đảo A Giang Ho tài hoa bô cờ lô, tự nhiên rất dễ dàng chiêu phong dẫn điệp A Giang Ho cũng không thích dạng này tình cảnh, cho nên, hắn tránh ra ngoài. Minh Bạch thư sướng đem Tâu Ngọc Thấu cùng hắn nói chuyện ngữ một lần nữa thuật lại một lần. Tựa nở dê hân mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy thư sướng. Tính toán, không đùa ngươi, nói thật cho ngươi biết. Ngươi căn bản cũng không có tất yếu lo lắng như vậy. Tinh không công ty so ngươi tưởng tượng sạch sẽ hơn, không, là làng giải trí một khối tỉnh thổ. Tuy nhiên, ngoại giới có người đồn so Giang Ho phong bình không tốt, đương nhiên, đây cũng không phải là tin đồn thất thiệt, mà chính là sự thật. Nhưng là, cùng truyền thông lời đồn khác biệt là, so Giang Ho hoa tâm đại bộ tờ HN đều nha bị động, riêng là gần 2 năm, hắn càng là từ không chủ động treo chọc nữ hài tử, mà bên cạnh hắn nữ hài, hoặc là chính mình chủ động, hoặc là, cũng là rất sớm đã theo ở bên cạnh hắn, là loại kia đồng cam cộng khổ tồn tại, cho nên, chỉ cần ngươi không đối hắn có tấm lòng kia nghĩ, ngươi tuyệt đối có thể an toàn, dù sao, tinh không công ty lý niệm chính là, chế tạo làng giải trí một khối tịnh thổ. Thành vì tất cả cần nó che chở bến cảng. Thư sướng một bên giảng đạo, tâm lý cũng không nhịn được có chút xúc động. Chỉ bất quá, nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, tạm thời. Cũng không có biện pháp. Dù sao, hoa hạ công ty nghệ người đã có chút bão hòa, tính cả tựa NG hơn lời nói, cái kia chính là 6 đại mỹ nữ, đều là cổ trang rất đẹp loại hình. Nàng chỉ có thể được xưng tụng dệt hoa trên gấm, không có ý nghĩa quá lớn. Tuy nhiên, nàng hiện tại tác phẩm không nhiều, nhưng là, nàng cũng có ý nghĩ của mình, hiện tại trạng thái rất không tệ, không có biện pháp cải biến. Lựa chọn như thế nào, liền nhìn ngươi lựa chọn đi. Thư Sướng kể xong, ưu nhã cười một tiếng, đứng dậy rời đi. Giờ phút này, tựa nở dê hân nhìn lấy rời đi Thư Sướng, hồi tưởng vừa rồi đủ loại, tâm lý đột nhiên một trận ấm áp. Đến bây giờ, nếu như nàng tại đoán không được phát sinh cái gì, liền thật là ngu ngốc ga phốc. Tựa nở dê hân bật cười, cười không nói. Này nhà công ty thật cũng khá, nha có tình vị A Mỹ nữ nói nhỏ. Bầu trời đêm vắng vẻ, lãnh nguyệt như sương. So răng ho cùng son giam bi cũng không có như phản nỉ tưởng tượng như thế, qua bên ngoài qua lãng mạn hai người hẹn hò, mà chính là cùng một chỗ trở lại son giam bi chỗ ở, hai người về đến trong nhà, cùng một chỗ nấu nướng, tự mình động thủ chuẩn bị bữa tối. Kể từ khi biết ác giả hùa gì bọn người đại bộ tờ HN đều có nấu ăn thật ngon, son giam bi tại cùng so răng ho mến nhau về sau, son giam bi cũng bắt đầu âm thầm học tập chú nghệ, bất quá. Không giống với bọn tỷ muội ưa thích nghiên cứu Trung Nhật Hàn ẩm thực văn hóa, Son Giang Bi càng ưa thích cơm Tây, đơn giản nhưng cũng tràn ngập lãng mạn khí tức. Đương nhiên, chủ yếu hơn là, Son Giang Bi cảm thấy làm cơm Tây đơn giản hơn một số. Đứng tại cạnh nồi, Son Giang Bi bắt đầu nấu bát mì, không có cách, mì ý là trong tay nàng đơn giản nhất, cũng là am hiểu nhất món ăn. Thân ái, trong nhà người không có ăn sao ta hiện tại thật đói. Bên kia, So răng ho ăn một cái cà chua, tiện tay bắt đầu lục tung, không có chút nào một công ty xã trưởng hình tượng. Ta đều không thế nào ở nhà, có rảnh thời điểm, đều là về chị ổng đàm rong bên kia, bên này căn bản cũng không có chuẩn bị cái gì ăn a muốn tìm ăn, cũng nhanh chút động thủ, sớm viết xong thành, chúng ta liền có đầy đủ đồ ăn a. Son giam bi phiết đầu mỉm cười. So răng ho bất đắc dĩ từ bỏ tìm tim đồ, tại vòi nước rửa tay một cái, sau đó đi tới. Hỏi, cần ta giúp cái gì đâu ửng, pha bò nướng sắp xếp. Son Giang Bi ngẫm lại, thuận miệng giảng đạo. Quên đi ta cũng sẽ không, ta vẫn là giúp ngươi nhìn mặt đi cần nấu vài phút. So răng ho từ Son Giang Bi trong tay cầm qua đũa, sau đó, thuận miệng giảng đạo. Tốt ra vài phút liền tốt, mặt không nên quá mềm, cần muốn để ở một bên để nó chậm rãi trướng mở. Son Giang Bi bắt đầu truyền đạt mỉ ý lý niệm. Biết, một hồi đến thời gian, ta tới nhắc nhở ngươi. Có được hay không? So răng ho vươn tay ngăn cản Son Giang Bi nói ra. Son Giang Bi ôn nhu cười một tiếng, xoay người đi bận bịu. Hai người một bên bận bịu một bên trò chuyện, bình thường nhưng lại nhà ấm áp, thật ấm áp, rất ngọt ngào. So răng ho cũng không phải là loại kia lãng mạn nam nhân, giản dị, ôn nhu, quan tâm mới là hắn bản chất, cho dù là cùng bạn gái đơn độc ở chung, hắn lời nói cũng hầu như là rất bình thản, nhưng là bình thản không phải là không thú vị, càng sẽ không để cho người ta phiền chán. Hắn thật sự là đem cùng bạn gái ở chung coi như sinh hoạt, lâu ngày sinh tình, bình thường lại là sinh hoạt. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cần một số kích tình, nhưng là, tương cứu trong lúc hoạn nạn vĩnh viễn là sinh hoạt chủ. Đề. Cùng Son Giang Bi như thế, cùng người khác đồng dạng cũng không ngoại lệ, bình thường, nhưng lại có thể dựa vào. Đây chính là so răng ho ái tình quan. Cho người yêu nhóm một cái ấm áp ngọt ngào, áo cơm không lo gia đình, cũng là hắn truy cầu. Chương 2205 bình thường ái tình. 2205 so răng ho sinh hoạt, kinh lịch tuy nhiên rất có truyền kỳ, thế nhưng là, nội tâm lại cực hy vọng qua một loại cuộc sống bình thường. Trong công tác không có cách nào, nhưng là, trong sinh hoạt, hắn vẫn luôn rất điệu thấp, cho nên, trừ không tất yếu xã giao, hắn sẽ rất ít tại trước mặt công chúng lộ diện. Bây giờ, So răng ho ra ngoài lữ hành, đều đã theo tiết mục móc nối à, đã tham gia giờ mở còn có, không lâu sau đó, sẽ khởi động máy nghèo du lịch Âu Châu đều là so răng ho cho mình tìm kiếm ra ngoài cơ hội. Hắn lữ hành phương thức luôn luôn như thế, nhưng là, cùng các bạn gái ở chung, hắn cuối cùng sẽ chống đi đầy đủ thời gian, có thể nhìn ra hắn đối các bạn gái coi trọng. Răng ho, rạng sáng 4 giờ chúng ta liền muốn xuất phát, cho nên, cơm nước xong xuôi. Chúng ta liền đi Incheon đi. Son Giang Bi vừa ăn đồ vật, vừa nói. Nghe ngươi, chỉ cần ngươi không thất vọng, ta hội đồng ý ngươi. So răng ho thuận miệng giảng đạo, rõ ràng có thể dùng càng thêm ngọt ngào lời nói đến hướng bạn gái. Thế nhưng là, hắn lại lựa chọn như thế trực tiếp phương thức, cũng đó có thể thấy được hắn đối đại nữ tính bên trong này một tia chất phác. Cái này cũng có thể cũng là yêu đương cùng kết hôn khác nhau. Yêu đương lời nói, nam nhân hành vi cử chỉ đều sẽ theo thận trọng, có thể nói là nghĩ sâu tính kỹ. Thế nhưng là, sau khi kết hôn, đối đãi người yêu, nam nhân càng nhiều chọn một số đơn giản hơn, càng ngay thẳng phương thức. Đối với So Giang Ho phản ứng, Son Jambi cũng sớm đã thói quen, nghe thấy So Giang Ho không có chút nào thú vị lời nói, nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu giảng đạo, vợ y thi tô tờ, một hồi ăn xong đồ vật, ngươi theo giúp ta thu dọn đồ đạc. Ừm, một hồi ngươi nói, ta đến động thủ. So Giang Ho gật gật đầu. Cái này còn tạm được, bất quá, chúng ta muốn hay không đi đón Thiến Thiến cùng Duyên Hy đây. Son Jambi hé miệng cười một tiếng, sau đó, quan tâm hỏi. Bây giờ tại Seoul, thế nhưng là, chỉ có SM2 người Afani còn tại cổ giảng chưa trở về, cho nên, Son Jambi mới có câu hỏi này. Cái này cần hỏi một chút. Cũng không biết các nàng còn ở đó hay không Seoul A So Giang Ho trần chờ dưới, không xác định giảng đạo. Tại A ngươi đối với chúng ta hành trình thật đúng là không quan tâm A, chẳng lẽ ngươi không biết hôm nay Thiến Thiến tại CBS đài truyền hình có thông cáo, mà Duyên Hy thì tại chỉ ổng đảm dòng phụ cận một nhà tạp chí xã quay chụp trang bịa sao? Son Jambi mở miệng hỏi. Thật sao, ta thật không biết. So Giang Ho bị kinh ngạc. Thuận miệng giảng đạo. Ta hiện tại liền cho các nàng gọi điện thoại, làm cho các nàng tới. Son Jambi nói, liền cầm điện thoại di động lên, bắt đầu liên hệ các nàng. So Giang Ho nhìn lấy bận rộn Son Jambi mở miệng giảng đạo, Jambi, vẫn là chờ chúng ta một chút đi đón các nàng đi, các nàng tới nơi này cái này có cái gì a, đều là người một nhà, lại có quan hệ gì đây? Son Jambi chẳng hề để ý giảng đạo, liếc trộm liếc một chút So Giang Ho, ôn nhu cười một tiếng. Thế nhưng là, chúng ta hẹn xong, hôm nay cùng ngươi. So Giang Ho nói ra, này có quan hệ gì, ngày thường chúng ta chính là như vậy. Làm gì nhất định phải làm loại này đặc thù đâu, các nàng tại cùng không tại, đều không ảnh hưởng ta và ngươi ở chung. Son Jambi đứng dậy đi vào So Giang Ho sau lưng. Không người ghé vào So Giang Ho bên hai, ôm So Giang Ho. Ngươi tâm ý ta nhận lấy, bất quá, không cần tận lực cứ làm như vậy, ta vẫn luôn nha thích ngươi thái độ, tương cứu trong lúc hoạn nạn cũng càng thêm thích hợp chúng ta. Son Jambi nỉ non nói. So Giang Ho phản tay vướt ve lấy nàng mềm mại mái tóc, tâm lý ấm áp nha dễ chịu, đồng dạng, cũng rất là cảm kích, hắn làm sao không biết cái này là đối phương đối với mình thỏa hiệp. Bao dung. Hảo hảo một hồi ánh đến bữa tối, bởi vì Son Jambi đề nghị, trong nháy mắt biến thành phổ thông bữa tối, bất quá. Nữ chủ nhân đều không ngại, So Giang Ho tự nhiên cũng sẽ không lo lắng. Nửa đêm 10 phần. Victoria song cùng Ly Dệ ổng hy hai người dắt tay mà đến. Hoa tỷ tỷ, ngươi túc xá thật lớn a, Ly Dệ ổng hy đến từ về sau, phát ra tiếng thứ nhất cảm khái. Chờ ngươi chừng nào thì trở thành công ty nhất tỷ, ngươi cũng sẽ có loại đãi ngộ này. Victoria song nói đùa giảng đạo. Ly Dệ ổng hy bất đắc dĩ cười một tiếng. Trở thành SM công ty nhất tỷ, cái này chỉ sợ rất khó a, cùng chờ đợi dạng này cơ hội, còn không bằng rời đi. Qua tinh không công ty làm chính mình xã trưởng phu nhân đến càng thêm thực tế. Được, Khắc Ba Hoa, nhanh nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa, chúng ta liền muốn qua phi trường, nếu là muộn, cẩn thận mọi người cho ngươi mặc tiểu hài. Son Jambi treo chọc một câu, sau đó, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Victoria xong cùng Ly Dệ ổng hy liếc nhau, sau đó, đi vào FNZ Kha Cờ Hở. À... Không phải nói Giang Ho cũng có ở đây không, người đâu, Victoria song không nhìn thấy So Giang Ho, nhịn không được hỏi. Hắn A không chịu ngồi yên thôi, trong phòng ngủ viết đồ đâu. Son Jambi một bên kiểm tra chính mình hành lý, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Viết đồ vật, viết cái gì, Ly Dệ ổng hy hiếu kỳ hỏi. Kịch bản A hiện tại hắn thời gian đều đầu nhập phương diện này, công ty trước mắt có thế đem ra được chỉ có 3 cái tác giả. So Hi Un kỳ ủng tiền bối vẫn luôn tại giúp Giang Ho hoàn thiện kịch bản. Kim Sun OK tiền bối năm ngoái bận bịu một năm, năm nay chuẩn bị nghỉ ngơi. Giang Ho chỉ có thể nhiều bận rộn một số. Không phải vậy, công ty cuối năm chỉ sợ đều không có kịch bản quay trụ. Son Jambi nhịn không được đau đầu, vừa nghĩ tới So Giang Ho lượng công việc, tâm lý có chút lo lắng. Ta nghe Dệ ổng ủ tỉ tỉ nói qua. Công ty không phải đã đối với ngoại giới bắt đầu thu mua kịch bản sao, Ly Dệ ổng hy không hiểu hỏi. xác thực thu kịch bản, nhưng là, cho đến bây giờ, còn không có gì tốt kịch bản, cũng không phải không biết công ty tình huống, khẩu vị hoàn toàn bị Giang Ho nuôi điêu, không phải tốt vợ, căn bản cũng không có người quay chủ. Dù sao, công ty trước mắt có tam đại Hàn Quốc đỉnh cấp biên kịch, mà trước mắt công ty ba cái đạo diễn cũng đã tại Hàn Quốc nổi danh, bình thường vợ, mọi người căn bản là không để vào mắt, huống chi, tinh không công ty luôn luôn đề xướng tinh không xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, vì thế, Giang Ho cũng chỉ có thể nhiều nỗ lực một số, huống chi, những này vợ, rất nhiều đều là vì bọn tỷ muội A Son Zambi cười nói, tỷ tỷ, ngươi hiểu biết thật là rõ ràng. Victoria song cảm khái nói. Son Zambi cười nhạt một tiếng, ở phương diện này, nàng thật là càng thêm xuất sắc, chí ít, nàng là không hề tinh không công ty phát triển mấy người tỷ muội bên trong lớn nhất hiểu biết tinh không tình huống một cái. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì mọi người phía sau quản lý công ty khác biệt quan hệ, SM công ty cùng tinh không công ty quan hệ tuy nhiên có chỗ hòa hoãn, thế nhưng là... Làm thế nào cũng không có cách nào cùng GIV công ty so sánh. Theo Son Zambi, Kim Dung A, Ly Dũ Dệ ổng tình không công ty về sau, bốn kỳ sinh bên trong, đồng dạng cũng có tân nhân đi qua, một cái tên là Lý Sư Dì Tiểu Nha Đầu, trở thành lại một tên hợp tác nghệ nhân. Song phương quan hệ, bởi vì nhiều lần hợp tác, quan hệ rất thân mật, trên thực tế, tinh không thế lực trước mắt chính đang nhanh chóng bành trướng, lấy IG, tinh không công ty làm hạch tâm, GIV. Chờ hắn một số công ty tạo thành liên minh cũng đang tích cực phát triển, tại củng cố một chút lẫn nhau quan hệ hợp tác, thậm chí, đã có thể cùng một số giải trí đại ngạc vật tay. Chương 2206 Hoa Viên Phong Cảnh 2206 4NZ Kha Cờ Hờ Nhu Hòa dưới ánh đèn, ba nữ nhân trò chuyện, cho hết thời gian, bởi vì So Giang Ho còn chưa hề đi ra, ba người cũng tạm thời không có ý kiến gì, bởi vì vài ngày sau đại sự. Trong ba người tâm cũng có chút hưng phấn, lẫn nhau không ngừng thảo luận mọi người cảm thấy hứng thú đề tài. Du NG, trong khoảng thời gian này về nhà nhiều cơ hội, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết Giang Ho bây giờ đang hoàn thành cái gì kịch bản đi. Ly Dệ ổng hi hiếu kỳ hỏi. Son Zambi nghiêng đầu ngẫm lại, nghiêm túc nói, ừm, tựa hồ là viết phim Hàn kịch bản, nội dung cụ thể ta tạm thời cũng không biết. Phim Hàn kịch bản, nói như vậy. Giang Ho chuẩn bị quay chụp phim Hàn sao? Ly Dệ ổng hy nhãn tỉnh sáng lên, nàng bản thân lì hệ nờ la diễn viên, chính mình bạn trai kịch bản, nàng tự nhiên có hứng thú. Tuy nhiên, tinh không công ty nữ diễn viên không ít, nhưng là, nàng tin tưởng chỉ cần có thích hợp bản thân tác phẩm, bạn trai mình nhất định sẽ không quên chính mình. Không kém bao nhiêu đâu hôm nay, tinh không thẳng ném đập một bộ thuần chủng phim Hàn, trăm năm di sản thuộc về Trung Hàn hợp phách, cho nên, năm nay, Giang Ho khẳng định sẽ đem tinh lực chuyển tới phim Hàn bên này, dù sao, phim Hàn tại Á Châu vẫn rất có thị trường A hắn không có khả năng từ bỏ. Huống chi, tinh không công ty nhiều như vậy diễn viên, đoàn làm phim, không ném đập lời nói, liền là một loại tổn thất. Son Zambi phân tích nói, bởi vì bạn trai quan hệ, Son Zambi bây giờ cũng không còn là cái kia đơn thuần ca sĩ, nàng cũng tại tích cực học tập, chuẩn bị tùy thời trợ giúp bạn trai, làm hắn hiền nội trợ. Vậy ta ngược lại muốn xem Giang Ho đến viết cái gì kịch bản, không biết là có hay không sẽ có ta nhân vật đây. Ly Dệ ổng hy đứng người lên hướng đi gian phòng, cười một tiếng. Ngươi vẫn là đường đi, một hồi xuất phát thời điểm, ngươi đang hỏi đi ngươi bây giờ qua, liền không lo lắng ảnh hưởng hắn công tác. A Son Zambi đưa tay giữ chặt Ly Dệ ổng hy, không nghĩ tới Ly Dệ ổng hy thế mà lại như thế xúc động. Bất quá, lại cảm giác nha có ý tứ. Ngay bình thường. Tại trên màn hình, công chúng trước, cả đám đều như thế thuộc nữ, yêu nhã nữ thần. Thế nhưng là, ai có thể biết, trong âm thầm, điên lên, mỗi cái đều là nữ thần kinh bệnh. Ly Dệ ổng hi nở nụ cười xinh đẹp, thuận theo ngồi xuống. Du NG, Thiên Thiến, mụ mụ ngươi đâu, không phải nói lần này hội cùng đi sao ngồi xuống về sau. Ly Dệ ổng hi hỏi. Victoria song gia đình đã tán thành So Giang Ho, chuyện này. Mọi người cũng sớm đã bị thông chi, đối với chuyện này, mọi người tự nhiên ôm chúc phúc thái độ đối đãi. Đã sớm xuất phát, người nhà của ta so ta tưởng tượng nhanh hơn, hôm qua thời điểm, liền đã qua Pháp Quốc. Vừa mới cho ta điện thoại tới, đã đến. Đồng thời, đã ở đến đại tỷ trang viên. Victoria song cười nhẹ nhàng nói ra. Dạng này ai như vậy, bọn họ cảm giác thế nào, ta thế nhưng là nghe nói, ngọc huyền tỷ tỷ trang viên thịnh thế hào hoa. Ly Dệ Ổng Hy nhãn tình sáng lên, bắt đầu tìm hiểu tin tức. Nữ nhân đối với mỹ lệ sự vật cuối cùng sẽ nha hướng tới, riêng là không chỉ một lần nghe được truyền thuyết kia trung cổ bảo trang viên. Khen không dứt miệng, bất quá, tình huống cụ thể còn chờ chúng ta đi qua chính mình qua tham quan. Victoria xong giảng đạo. Xem ra, chúng ta đi qua liền có chuyện có thể làm á son Zambi cảm khái nói. Có thời gian này sao đến bên kia sợ là chúng ta đều sẽ bận bịu lật trời đi ai. Thật hâm mộ ngạ tỷ tỷ, có được như vậy một cái đáng yêu bảo bảo. Victoria xong hâm mộ nói. Hâm mộ không đến a, chúng ta căn bản cũng không có thể có thể làm ra lớn như vậy hy sinh, tỷ như ta, căn bản không có biện pháp từ bỏ ta hiện tại sự nghiệp. Son Zambi thở dài nói. Hai người bọn họ cũng không chỉ có trầm mặc. Một ngày về sau, tờ dọ vèn sơ. Đối với tờ dọ vèn sơ, so răng ho ấn tượng đầu tiên nơi phát ra tự nhiên là bắt nguồn từ này bộ Quỳnh Giao A-di ngôn tình phim truyền hình nhất Liêm U Ngộng. Đối tờ dọ vèn sơ ấn tượng dừng lại tại cổ bảo, hoa hải, chỉ thế thôi. Bất quá, khi hắn đi theo tỷ tỷ mình tham quan qua tờ dọ vèn sơ về sau, hắn mới biết mình ấn tượng là cỡ nào nhỏ hẹp. Tờ dọ vẹn sở không chỉ có những này, còn có càng nhiều lãng mạn sự tình. Chỉ bất quá, lần này đến tờ dọ vẹn sở cũng không phải tới lữ hành, mà chính là vì nữ nhi của mình cùng bạn gái. Đến về sau, so răng ho ngủ 4 giờ, liền rời giường bắt đầu bận rộn, cùng tỷ tỷ mình thương thảo hậu thiên phương án, làm hậu thiên bách nhật tiến. Tô Ngọc Nhã cũng từ Mỹ quốc bay tới, đây chính là Tô gia năm nay lớn nhất chuyện trọng yếu, trong nhà tăng thêm tân nhân. Tự nhiên là cả nhà tổng động viên. Tại so răng ho đang bận thời điểm, người khác cũng lần lượt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trên lệch cũng không có ảnh hưởng mọi người hào hứng, lần thứ nhất tới mọi người lộ ra đều nhà hưng phấn. Ly Dệ Ổng Hy từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đổi một kiện in hoa tím sắc lam váy, đi ra cổ bảo, đi vào hoa viên, dương dương tự đắc thưởng thức dị vực phong cảnh. Giờ phút này, Ly Dệ Ổng Hy tóc dài phất phới bộ dáng giống như tiên nữ, giờ phút này hoàn toàn cũng là một cái ngôn tình phim truyền hình hình ảnh. Đi vào hoa viên góc rẽ, Ly Dệ Ổng Hy động tác dừng lại, nguyên lai, chỗ ngoặt qua đi, lại là mặt khác một chỗ phong cảnh, liều ám hoa minh bố cục để nàng nhãn tình sáng lên, đi qua về sau, đột nhiên phát hiện, nơi này còn có một cái tiểu hoa viên, vậy thì, so sánh đại hoa viên, nơi này càng thêm tinh xảo. A Ly Dệ Ổng Hy kinh ngạc phát hiện trong tiểu hoa viên một vòng bóng hình xinh đẹp, đứng lặng một lát, phảng phất tại thưởng thức một bộ trạng thái tinh mỹ nhân đồ. Tướng so với chính mình tại trong hoa viên dương dương tự đắc động thái đẹp, mà trước mắt mỹ nữ khoan thai ngồi tại trong tiểu hoa viên, dung nhập chung quanh phong cảnh, để cho người ta không đành lòng quấy rầy. Nguyên lai là Kang Min Kỳ ủng, nhận ra thân phận đối phương, Ly Dệ Ổng Hy dạo bước đi qua, động tác tuy nhỏ, nhưng là, lại như cũ bừng tỉnh người trong bức họa. Tỷ tỷ Kang Min Kỳ ủng ngoái nhìn cười một tiếng, ngọt ngào khẽ gọi. Lu Cờ Na Ho tỉnh, dậy sớm như thế, không mệt không. Ly Dệ Ổng Hy quan tâm nói. Hi hi, ngủ không được, vừa nghĩ tới đi vào phong cảnh như thế ưu mỹ địa phương, ta liền nha hưng phấn, cho nên, ngủ không đến 2 giờ, ta liền đứng lên, bất quá, ta còn không phải lên sớm nhất A Thiến Thiến tỷ tỷ lên so ta sớm. Kang Min Kỳ ủng le lưới. Xem ra tất cả mọi người còn không có thích hướng hiện tại trên lệch A bất quá. Suy nghĩ một chút liền có thể lý giải a mọi người lần thứ nhất tới, bận điệu lâu như vậy, đột nhiên có dạng này một cái thời gian nghỉ ngơi, tổng là muốn nhiều đi một chút, nhìn một chút. Ly Dệ Ổng Hy sững sờ, lập tức thoải mái nói ra. Hi hi, ta cũng là đâu, bất quá, dạy hứa gì tỷ tỷ các nàng liền bình tĩnh rất nhiều, ta đứng lên thời điểm, trông thấy tỷ tỷ các nàng còn đang ngủ. Kang Min Kỳ ủng cảm thấy hứng thú giảng đạo. Các nàng đã không phải lần đầu tiên đến A Gư Nạ Tỷ Tỷ, hàng năm cơ hồ đều tới một lần, mà dạy hứa gì Tỷ Tỷ tuy nhiên không phải mỗi năm đều đến cỡ dọ vẹn sơ, nhưng là, hàng năm cũng tới Pháp Quốc tới một lần, đối với Pháp Quốc phong cảnh, văn hóa cũng sớm đã thói quen. Bình tĩnh một chút cũng rất bình thường. Ly Dệ Ổng Hy giải thích nói, người không nói ta đều quên, năm ngoái, Tỷ Tỷ nhóm xác thực đến Pháp Quốc huấn luyện, có lẽ khi đó, Tỷ Tỷ nhóm liền đã du ngoạn qua. Bất quá, một lần kia, Hồn Hạ cũng không có cùng một chỗ tới, mà chính là lưu tại Hàn Quốc công tác, mà cũng chính là khi đó, Zambi tỷ tỷ trở thành trong tỷ muội một viên. Kang Min Kỳ ủng nhớ lại Noi. Chương 2207 Tô Gia Gia Hấn. 2207 ưu mỹ phong cảnh bên trong, hai tỷ mọi người khoan thai thoải mái dễ chịu ngồi tại trong tiểu hoa viên, trò chuyện qua đi hồi ức, đối lẫn nhau nhiều một phần hiểu biết. Giống như Son Jambi, Ly Dệ Ổng Hy cùng So Giang Ho mới quen cũng là có Kang Min Kỳ ủng tồn tại, chỉ bất quá, tác dụng khác biệt thôi, bất quá, hai người giao tình cũng rất thân cận. Kang Min Kỳ ủng là một cái làm người khác ưa thích nữ nhân, cho dù là cùng là nữ tính Ly Dệ Ổng Hy mấy người cũng đối cô gái này chán ghét không nổi, huống chi, tại đại gia đình này bên trong, làm bận bịu bên trong tồn tại nàng, cũng làm cho tất cả mọi người mâu thuẫn không nổi. Tỷ tỷ, ngươi nói lần này là không phải liền tướng làm chúng ta một lần hôn lễ đây? Kang Min Kỳ ủng đột nhiên hỏi. Ngươi vì sao lại loại suy nghĩ này đâu? Ly Dệ Ổng Hy sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng. Rất đơn giản a, trước khi đến, Giang Ho không phải đã từng nói, để cho chúng ta đem quan hệ lẫn nhau báo cho phụ mẫu sao? Đã nói cho phụ mẫu, lại làm ra như thế thịnh đại tình huống, không khó trong tưởng tượng nguyên nhân. Kang Min Kỳ ủng bình tĩnh giảng đạo. Không nghĩ tới ngươi cân nhở ở cờ rất kiệt xuất nhiều, bất quá, bất kể như thế nào, ngươi đã không có hòa ra thảo luận, cũng đã nói lên ngươi lựa chọn, ngươi còn lo lắng nhiều như vậy làm cái gì, nếu quả thật đến loại trình độ kia, ngươi chẳng lẽ còn có thế ghen ghét sao? Ta Kang Min Kỳ ủng muốn phản bác, thế nhưng là, lại đột nhiên nói không nên lời, nàng làm sao có thể không ghen ghét đâu, tất cả mọi người mở dạng, thế nhưng là, trong nhà người khác đều đã tán đồng chính mình nữ nhân cùng so. Giang Ho quan hệ, thế nhưng là, chính mình đâu, nhưng không có dũng khí nói ra đây hết thảy, trên lệnh. Được, nha đầu, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, biết rõ, chúng ta còn nhảy vào đến, con đường này lòng chua xót đàn ở dê cha tờ chúng ta đều chỉ có thế chính mình tiếp nhận, hối hận, ghen ghét toán trách, thì có ích lợi gì đâu, chúng ta ưa thích là Giang Ho, hắn càng là lấy thành đối đãi, không có cô phụ chúng ta. Chúng ta lo lắng nhiều như vậy làm cái gì, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Ly Dệ Ổng Hy khuyên giải nói. Thật hâm mộ tỷ tỷ, có thể làm được như thế thoải mái. Kang Min Kỳ ủng chu môi. Thoải mái sao? Ta chỉ là không thích hy vọng xa vời, càng không thích phân tranh, đã không có cách nào làm đến. Như vậy, thuận tự nhiên một số, chưa chắc không thể. Không phải sao, miễn cho lo sợ không đâu. Ly Dệ Ổng Hy ưu nhiên thở dài. Tỷ tỷ. Ngươi tiếng Trung càng ngày càng tốt ta lúc này mới hơn nửa năm, ngươi liền có tiến bộ lớn như vậy, bội phục. Kang Min Kỳ ủng không ngừng hâm mộ, nàng so Ly Dệ Ổng Hy sớm hơn học tập tiếng Trung, thế nhưng là, cho đến bây giờ, cũng không mạnh bằng Ly Dệ Ổng Hy bao nhiêu. Tại lời nói bên trên, nàng xác thực không có cái gì thiên phú. Cái này có gì có thể hâm mộ a? Ngươi bây giờ không phải cũng là có thể dùng tiếng Trung thường ngày giao lưu sao? Cái này đầy đủ a. Ly Dệ Ổng Hy buồn cười nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng. Không nghĩ tới nàng tâm tư đấu kỵ mạnh như vậy. A, không khí đều tung bay hương khí, Ngọc Uyển tỷ tỷ, thật hảo lợi hại, mới công tác thời gian mấy năm, thế mà liền dãy lớn như vậy một tòa cổ bảo trang viên, cũng không biết ta Lu Cờ Na Ho làm đến loại trình độ này. Kang Min Kỳ ủng đứng người lên. Giang hai cánh tay, nhắm mắt ngửa đầu, hít sâu, nhẹ ngửi ngửi hoa hương. Quả nhiên là cái sẽ hưởng thụ hải tử. Muốn đến lời nói, tùy thời đều có thể, chỉ cần ngươi không làm việc, ta tùy thời hoan nghênh ngươi đến chỗ của ta làm khách. Góc rẽ bay tới một trận ôn nhu thanh âm. Thanh âm thổi qua đến, lập tức một đại mỹ nữ từ chỗ ngoặt lục cấm xuất hiện thân thể, lộ ra lại chính là chủ nhân thanh âm. Tỷ tỷ. Hai người tranh thủ thời gian lễ phép tiến hành đứng dậy ân cần thăm hỏi. Người vừa tới không phải là người khác, tự nhiên là trang viên chủ người, Tâu Ngọc Uyển. Được, khách sáo như thế làm cái gì, quá khách khí, các ngươi là đệ đệ ta nữ nhân, ta tốt xấu cũng xưng hô các ngươi một câu đệ muội a. Tuy nhiên, nhà chúng ta tình huống có chút kinh hãi thế tục, nhưng là, đã đệ đệ ta tán thành, như vậy, chúng ta cũng là người một nhà, cho nên, mọi người nhìn thấy ta. Cũng không cần quá sinh phân, tuy nhiên, ta tại Pháp Quốc bên này, cùng các ngươi tiếp xúc không nhiều, nhưng là, lại không ảnh hưởng chúng ta tình cảm lẫn nhau. Tâu Ngọc Uyển ngồi xuống về sau, trấn an hai người. Hi hi, đây là đương nhiên, tỷ tỷ, chúng ta cũng không có cùng ngươi khách khí a, chỉ bất quá, chúng ta đó là tôn trọng A. Kang Min Kỳ ủng cùng Tâu Ngọc Uyển quen thuộc hơn, cũng bởi vì nhỏ tuổi, thuận miệng nói lầm bầm. Tiểu nha đầu, cổ quái tinh linh. Vừa rồi trò chuyện tiếp cái gì? Tâu Ngọc Uyển lắc đầu cười khẽ. Tâu Ngọc Uyển mỉm cười nghe Kang Min Kỳ ủng liễu díu khích lệ chính mình trang viên, cảm giác rất thú vị. Từng có lúc, nàng đi tới nơi này tha hương nơi đất khách quê người bể buộn nhiều việc công tác, ly biệt quê hương, bên người không có thân nhân, cũng không ai có thể lộ ra chính mình tâm tư, cái này bên trong khổ sở, ai có thể biết rõ đâu, nhìn thấy chính mình phong quang một mặt, lại không nhìn thấy chính mình nỗ lực, bất quá, những chuyện này, chưa hề nói tất yếu. Nhìn thấy thân nhân mình đều nha ưa thích chính mình trang viên, nội tâm của nàng cũng đầy đờ ơ ý đều là kiêu ngạo, bất quá, nàng. Hiện tại kiêu ngạo tại đối mặt chính mình người đệ đệ kia, dù sao cũng hơi đả kích. 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, tuy nhiên, biết mình đệ đệ tuyệt không phải phàm nhân, nhưng là, khi hắn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc về sau, này cố cường thế vẫn là để nàng cảm giác được giật mình, không ai từng nghĩ tới một năm một bước bước. Hơn 3 năm thời gian, tư sản liền đã vài tỷ USD, tư sản bành trướng tốc độ có chút khoa trương, a sự nghiệp thuận lợi, trên mặt cảm tình cũng là để cho người ta hâm mộ, hoa đào tràn lan, vậy thì, bạn gái đều không phải là người bình thường, tỉnh táo, cơ trí, vậy thì, hiểu chuyện, lại có thể chung sống hòa bình, không tranh không nhao nhao không náo, ở phương diện này, liền đã để cho nàng kiêu ngạo. Tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này mua lớn như vậy một cái trang viên, ngươi là dự định về sau đều ở nơi này sinh hoạt sao? Ly Dệ ổng hi hiếu kỳ hỏi. Nàng thế nhưng là không có quên, so mẹ đã từng nói, ghét nhất sự tình, cũng là nữ nhi ở nước ngoài sinh hoạt, ở bên ngoài công tác có thể, nhưng là, tuyệt đối không cho phép về sau ở bên ngoài kết hôn sinh tử. Ngươi là làm thuyết khách sao? Tâu Ngọc Uyển con mắt tinh tinh sáng nhìn chằm chằm Ly Dệ ổng hi, mở miệng hỏi, là mẹ của ta để ngươi hỏi ta đi cháu gái chi bằng mẹ, biết rõ mẹ chi bằng nữ. Ta cũng không có nghĩa là bà mẫu, ta chỉ là hiếu kỳ, bởi vì ta không chỉ một lần nghe đến mọi người nói qua, không thích tỷ tỷ ở nước ngoài sinh hoạt. Tỷ tỷ lớn như vậy động tác, khó tránh khỏi để mọi người lo lắng. A Ly Dệ ổng hi lắc đầu. Tuổi không lớn lắm, quan tâm sự tình nhiều như vậy. Tâu Ngọc Uyển nhịn không được cười nói. Không có cách, ai bảo ta cùng tỷ tỷ như thế thân đâu, nếu như không phải tỷ tỷ, ta mới sẽ không quan tâm đây. Ly Dệ ổng hy bất đắc dĩ giảng đạo. Kang Min Kỳ ủng ở một bên mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng rất nghiêm túc lắng nghe. Hiển nhiên, đối với cái đề tài này cũng tương tự cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi thật đúng là tỷ muội a, tâm tư đều không khác mấy. Xem ra, chúng ta răng ho thật nha may mắn, gặp được các ngươi bọn này tính tình thật nha đầu. Tâu Ngọc Uyển ôn nhu cười nói. Chương 2208 tỷ muội cùng bản trưởng bối tâm tình. 2208 tỷ tỷ, xem ra, không phải lần đầu tiên có người hỏi ngươi á, để ta đoán một chút nhìn, là gna tỷ tỷ, vẫn là giả hứa gì tỷ tỷ đây. Kang Min Kỳ ủng con mắt quay tròn chuyện, bắt đầu nói bừa đoán nghĩ lung tung. Không chỉ, xe ẳng dễ ổng, giam bi, thiên thiến, từ đi vào trang viên này về sau, ta gặp được mỗi người đều cùng ta hỏi thăm qua vấn đề này, xem ra. Các người đối với ta tương lai thật đúng là nha lo lắng á. Tâu Ngọc Uyển xoa xoa đầu, tự hồ vấn đề này để cho nàng cảm giác nha đau đầu. Bất quá, mặc cho ai muốn đến, đều là như thế, chính mình làm trong nhà trưởng nữ. Nhưng là, tình cảm mình sinh hoạt lại một mực là người nhà lớn nhất quan tâm sự tình. Tuy nhiên, mọi người không nói, nhưng, trong lòng đều là như thế, riêng là còn có một cái như thế cường hãn tiểu đệ, nàng thì càng thành lão đại khó vấn đề. Mọi người đây là quan tâm ngươi. A Ly Dệ ổng hi ngại ngùng cười nói, chính mình làm tiểu muội, lại cầm tâm tỉ tỉ sự tình, dù sao cũng hơi di hạ phạm thượng. Cảm ơn, bất quá, các ngươi thật sự là không cần phải lo lắng, bởi vì nhà này trang viên đâu, ta cũng không phải thật sự là chủ nhân. Tâu Ngọc Uyển cười một tiếng. A không phải chân chính chủ nhân. Ly Dệ ổng hi hai người giật mình hô. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải là duy nhất chủ nhân hôm nay là Tâu Ngọc Uyển dừng lại dưới, sau đó, dưới ngón tay Ly Dệ ổng hi các nàng. Chúng ta Kang Min Kỳ ủng che miệng hoảng sợ nói. Không đúng, hẳn là Giang Ho. Ly Dệ ổng hi tâm tư nhất chuyển, minh bạch Tâu Ngọc Uyển ý nghĩ. Tâu Ngọc Uyển khẽ gật đầu, khẽ cười nói, cho đến trước mắt, còn không phải, nơi này cổ bảo đâu, trên thực tế, là công ty khen thưởng cho ta chỗ ở, 3 năm về sau. Mới hoàn toàn thuộc về ta, mà đến lúc đó, nhà này phòng trọ, ta mới có thể chuyển tới Giang Ho danh nghĩa. Khi đó, cũng là thuộc cho các ngươi phòng trọ. Đương nhiên, làm đền bù tổn thất, Giang Ho lại ở Hoa Hạ mua cho ta một tòa đại căn phòng lớn. Tâu Ngọc Uyển tùy ý giảng đạo. Tỷ tỷ, ngươi đang nói đùa chứ, nhà này cổ bảo làm sao lại là một tòa đại căn phòng lớn có thể đền bù tổn thất đây? Ly Dệ Ổng Hi Y Y Nguyên rất khiếp sợ, có chút vô pháp tiếp nhận. Đột nhiên từ khách nhân biến thành chủ nhân, loại kia nhân vật biến ảo mặc cho ai cũng không có cách nào dây lắt gián tiếp chịu, Ly Dệ Ổng Hi có thể bảo trì chấn định đủ để chứng minh nàng tính cách. Chúng ta người một nhà, nói nhiều như vậy làm cái gì? Lại nói, lớn như vậy một tòa cổ bảo cho ta ở, lộ ra quá cô đơn, còn là các ngươi cả một nhà ở tương đối phù hợp. Ngươi không dạng này cảm thấy sao lúc trước ta từ công ty trong tay tiếp nhận nhà này cổ bảo, trên thực tế, cũng là bởi vì Giang Ho, nếu không, ta làm gì mua cho mình lớn như vậy phòng trọ, vậy thì, địa lý vị trí còn dạng này bay xa, chính là cách công ty của chúng ta Hoa Điển cũng phải gần một giờ đường xe đây. Tâu Ngọc Uyển rất hài lòng Ly Dệ Ổng Hy chấn định, nội tâm cũng thay đệ đệ mình vui vẻ. Nàng lại một lần bội phục so Giang Ho. Tìm nữ nhân tuy nhiên tính cách khác nhau, nhưng là, có một chút lại là cộng đồng, cái kia chính là thực tình đối với hắn, tính cách đều rất không tệ. Người Tô gia đều là loại kia một khi tiếp nhận đối phương, liền biết thực tình coi đối phương là làm người một nhà tính cách. Được, hai cái nha đầu, đây là tỉ tỉ cho các ngươi lễ vật, tuy nhiên, bởi vì mẫu thân quan hệ, các ngươi không có khả năng đều gả tiến chúng ta Tô gia. Nhưng là, chúng ta lại thực tình coi các ngươi là làm người trong nhà. Chứ không có giấy hôn thú, nhưng là, nên hữu lễ dụng cụ, đồ vật, tuyệt đối sẽ không thua thiệt các ngươi, xem như chúng ta cho các ngươi làm một số đền bù tổn thất, hy vọng các ngươi về sau có thể tâm hướng một chỗ đi, hạnh phúc qua tốt chính các ngươi cuộc sống tạm bỡ. Ly Dệ Ổng Hy cùng Kang Min Kỳ Ung liếc nhau, tinh quang chuyển động. Hai người mặc dù không có ngôn ngữ, thế nhưng là, lại rõ ràng dĩ nhiên minh bạch lẫn nhau ý tứ. Min Kỳ Ung, suy đoán quả nhiên không sai. Lần này thật sự là này cái gọi là hôn lễ A buổi chiều, theo tất cả mọi người thành tỉnh qua đi, một đoàn, 10 cái đại tiểu mỹ nữ tụ tập tại nhà ăn, hạng tập hợp một chỗ ăn cái gì, sắc màu rực rỡ, không khí đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Một hồi đâu, tỷ tỷ mang các ngươi qua xem ngày mai phải dùng áo cưới, hôm nay tỷ tỷ thế nhưng là hao hết tâm lực, thuê đến Pháp Quốc thời thượng bã bì áo cưới nhãn hiệu, cố ý đến cho các ngươi thử mặc áo cưới. Tuy nhiên, ta không biết tương lai, nhưng là, lần này thế nhưng là tỷ tỷ cho các ngươi tổ chức đính hôn buổi lễ, ta hy vọng các ngươi nhất định phải ứng phó cẩn thận. Ok, Tâu Ngọc Uyển ngồi tại chủ vị, đối hai bên bàn dài đám nữ hài tử giảng đạo. Hừ, trong nhà không phải cho ta nói ngoại ngữ, muốn giảng tiếng Trung. Vừa đúng lúc này, sắt vách bay vào đến một câu uy nghiêm lời nói. Tâu Ngọc Uyển lẽ lưới, xấu hổ cười một tiếng, gắt giọng, lao mụ. Ta đây không phải thói quen sao thói quen, ngươi cũng cho ta nên trở về tới. Tô Mẫu thanh âm từ bên ngoài bay vào tới. Tâu Ngọc Uyển nhún nhún vai, sau đó, hướng về phía mọi người ý chào một cái, tiếp tục ăn đồ vật. Nhà ăn cái bàn rất dài, 20 người ngồi vây chung một chỗ, tuyệt không chen chúc. Tô Phụ, Tô Mẫu cũng không có tới nơi này, mà là tại mặt khác một chỗ phòng khách nhỏ cùng Tống Mẫu, choi cha thôi Mẫu, bác cha bác mẹ ở chung một chỗ. Thế hệ trước ngồi cùng một chỗ có cộng đồng đề tài, mà bọn tiểu bối ở chung một chỗ mới sẽ không câu thúc, bất quá, hôm nay trường hợp, so Giang Ho đương nhiên sẽ không vắng mặt. Đây là thế hệ trước nhóm lần thứ nhất tụ tập cùng một chỗ, Tô Mẫu cùng Tô Phụ ngồi ở giữa, nhìn lấy phân loại tại hai bên thân ra, bầu không khí dù sao cũng hơi xấu hổ. Tô Phụ có chút tâm thờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, mà tương phản Tô Mẫu điều tương đối chấn định. Tô Phụ là bởi vì chính mình nhi tử cùng cô gái nhiều như vậy cùng một chỗ hẹn hò, tâm lý có chút thấy nấy, mà Tô Mẫu điều cũng không có loại tâm tình này, tự nhiên sẽ tương đối chấn định. Mọi người thả lỏng một ít, nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta đều là thân gia, thế nhưng là lẫn nhau còn không rõ ràng lắm, bởi vì lời nói quan hệ, ta muốn mọi người cũng không có cái gì giao lưu. Như vậy, hôm nay chúng ta liền chính thức nhận thức một chút, Giang Ho làm tiểu bối. Đồng dạng cũng là mọi người giao lưu hạch tâm, cho nên, mọi người không cần để ý hắn, có cái gì thì nói cái đó tốt, hôm nay chúng ta thẳng thắn đàm một lần, tăng tiến một chút mọi người cảm tình. Tô Mẫu quan sát không sai biệt lắm, thế là, cường thế mở miệng. So Giang Ho đứng dậy đối mọi người cúi người chào, sau đó, dùng hàn ngữ cho giảng một lần, may mắn cần hắn phiên dịch chỉ có phát ra, choi ra, không phải vậy, hắn thực biết không chịu được nổi. Phòng ăn lớn bên trong, các cô gái tuy nhiên trò chuyện nha vui mừng, thế nhưng là, mọi người tâm tư dù sao cũng hơi không quan tâm, hiển nhiên, mọi người tâm tư đều tại phòng khách nhỏ, đều muốn biết nơi đó phát sinh tình huống gì. Cũng không biết bên trong tình huống như thế nào Victoria song nhỏ giọng thầm thì nói, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra một vòng lo lắng. Ngươi lo lắng cái gì đâu có răng ho tại, yên tâm, sẽ không xuất hiện vấn đề. Ly Dệ Ổng Hy vô nhẹ nhẹ đập bả vai nàng, nhỏ giọng thầm thì no y ta cũng biết, thế nhưng là, tâm lý cũng là bình tĩnh không được a Victoria song cười khổ. Phốc xích, rất lâu không nhìn thấy khả ái như thế thiến tỷ, tiếp tục bảo trì. Không phải vậy ai chúng ta tỉ muội đều là tiểu thư khuê các, dạng như vậy không tốt đẹp gì chơi. Fanny vui vẻ cười nói. Trách không được sơ lần gặp gỡ về sau, ngươi phong cách liền biến đâu, bọn tỉ muội, các ngươi khả năng đều chưa từng gặp qua Fanny yêu nữ bộ dáng đi Victoria song bừng tỉnh đại ngộ phản bác, sau đó, hướng về phía người khác lớn tiếng quát lên. Chương 2209 các tỉ tỉ lo lắng. 2209 phòng khách nhỏ bầu không khí không có chút rung động nào, mà bên ngoài đại sảnh thì là ồn ào không thôi. Nói một chút, ta hiện tại rất ngạc nhiên Fanny khi đó bộ dáng. Choi Gina GNA chống cái cằm, quan tâm nói. Ta vẫn luôn tốt như vậy không tốt. Fanny ngụy biện nói. Thôi đi, đừng tưởng rằng không ai không biết ngươi cá tính, ngươi phải hiểu rõ. Xuất đạo mới bắt đầu thời điểm, ta cũng là được chứng kiến. Bác giải huy gì bổ đao no y vít to gì ạ xong hai người liếc nhau, cười một tiếng. Tỷ tỷ khác oan uổng ta. Phan ỉ thẹn thùng dậm chân một cái. Người khác cười nhẹ nhàng nhìn lấy ba người tranh cãi. Loại tình huống này rất khó được. Trọng lượng cấp bậc đụng nhau a mọi người đem ý nghĩ thu hồi lại. Nghe ta đến nói chuyện một hồi chúng ta muốn thử mặc áo cưới đi các ngươi nhiều người như vậy. Cũng không thể đụng áo, đụng sắc. Cho nên, vẫn là nói các ngươi thích gì nhan sắc. Không phải vậy. Một hồi bóp đứng lên, đừng trách ta không quản các ngươi. Tô Ngọc Thấu trông thấy mọi người tâm tình không cao, lên tiếng đổi chủ đề. Hi hi, làm sao có thể chứ, tỉ muội chúng ta ở giữa rất dễ nói chuyện. Cang Min Kỳ ủng nịnh nọt giảng đạo. Người khác nhao nhao đối mặt mà cười, cảm tình tốt xấu vừa nhìn thấy ngay. Thật sao đã như vậy, để nhỏ nhất bắt đầu chọn lựa, các ngươi không có ý kiến chứ lời nói xưa nay không nhiều Tô Ngọc Nhã trước mắt. Bắt đầu cho mọi người ra nan đề. Nhìn ra được, hôm nay mọi người tâm tình rất không tệ, liền ngay cả ngày bình thường không nói nhiều Tâu Ngọc Nhã đều mở miệng mở lên trò đùa. Trong bất chi bất giác, Tô Thị ba tỷ muội, giam ba câu ở giữa, liền trưởng khống bọn này để muội tiết ấu. Ai, chúng ta gìn xét một mực bị người trở thành nữ vương, công chúa, vương phi, thế nhưng là, ta cảm thấy xưng hô thế này tại ba vị tỷ tỷ trên thân mới thích hợp nhất. Choi Gina GNA ca ngợi no y không chút nào khoa trương a vít to gì ạ song nghiêng đầu khen ngợi. Thực chí danh quy bác giải huyệt gì khẽ cười nói. Danh phó thực. Mạ gì cổ châm trước sau khi, nói bổ sung. Các ngươi là đang chơi thành ngữ chơi đổ mì nổ sao Tâu Ngọc Huyền cảm giác tốt có ý tứ. Một đám quốc ngoại nữ hài dùng tiếng Trung ca ngợi chính mình. Ta nhìn không phải thành ngữ chơi đổ mì nổ, mà là tại bên trên bài viết đi Tâu Ngọc Thấu cười một tiếng. Hi hi. Được, các ngươi khác lại lạc đề, vẫn là chọn lựa áo cưới đi Tâu Ngọc Nhã nhìn đến mọi người lại một lần nữa đi trễ. Cảm giác rất bất đắc dĩ, loại này không bị khống chế nói chuyện, đối với nàng tới nói, có chút không quen. Hi hi, vậy ta liền không khách khí. Ta muốn màu trắng. Cang Min Kỳ ủng ngọt ngào cười một tiếng, sau đó, nói ra một cái không tệ lý do. Nếu có người không ý kiến lời nói, như vậy, màu trắng áo cưới hệ liệt liền cho Min Kỳ ủng. Tâu Ngọc Huyền dò hỏi. Và con út quả nhiên được sủng ái, màu trắng hệ, chia nhỏ lời nói, cũng ủng có vài chục loại nhiều màu trắng a xem ra, chúng ta con út xế chiều hôm nay chỉ sợ có bận bịu đi. Mạ gì cô cảm khái nói, đối với áo cưới, yêu thích thiết kế nàng hiểu biết rất nhiều. Đa tạ tỷ tỷ nhóm sủng ái. Cang Min Kỳ ủng nhu thuận hành lễ ân cần thăm hỏi. Lại tới, trong nhà tùy ý một chút, ngươi dạng này. Tỷ tỷ cũng không tự chủ được có chút lạnh nhạt. Tâu Ngọc Thấu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn giảng đạo. Cang Min Kỳ ủng le lưới, lập tức cười rộ lên. Mọi người liếc nhau về sau, nhao nhao mà cười. Sung sướng địa thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong bất chi bất giác, thời gian đã buổi sáng 10 điểm, Tâu Ngọc Uyển hẹn xong áo cưới thiết kế sư đến về đến trong nhà, các cô gái cũng nhao nhao bắt đầu đi thử mặc lễ phục. Lúc này, So Giang Ho cũng theo cha mẹ bên kia tới, cùng đi các tỷ tỷ cùng một chỗ quan sát lễ phục hiệu quả. Hắc Giang Gì, Mạ Dì Cổ, Choi Di Na G N A Vít To Di A Song, Phan Y, Han Sệ Ảng Dệ Ổng, Căng Min Kỳ Ổng, Ly Dệ Ổng Hi, Son Giang Bi. Quách Bích Đỉnh, 10 nữ nhân, 10 loại nhan sắc, 10 loại mỹ lệ, cao quý, trang nhã, ưu nhã, duy mỹ, tươi mát thoát tục, đủ loại mỹ lệ hội tụ vào một chỗ, giống như muôn hoa đua thắm khoe hồng, để cho người ta không kịp nhìn. Giang Ho, không thể không thừa nhận, ngươi hết sức phúc khí, hưởng hết tề nhân chi phúc, bất quá, ngươi cũng muốn thường xuyên chú ý các nàng tâm tình á dù sao, tề nhân chi phúc không phải dễ hưởng thụ như vậy a. Tâu Ngọc Huyền một bên quan sát, một bên thấp giọng cùng thân thể biên đệ đệ nhắc nhở. Yên tâm, tỷ tỷ, ta sinh hoạt đã bị các nàng cùng công tác chỗ bao dung, trừ công tác, ta tinh lực đều đặt ở trên người các nàng, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại sự tình này. So Giang Ho tự tin giảng đạo. Một bên Tâu Ngọc Nhã liếc liếc một chút đệ đệ, không rõ hắn cái nào đến tự tin, luôn cảm giác hắn có chút tự ngạo, lòng người khó dò, hắn làm sao có thể biết các nữ nhân ý tưởng chân thật đây. Bất quá, nàng cũng biết So Giang Ho cá tính, không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Nàng hiện tại chỉ hy vọng khi đó tiến đến, đệ đệ mình không phải bị thương quá sâu. Các tỷ tỷ lo lắng, đệ đệ tự nhiên không biết, đệ đệ ỷ vào, các tỷ tỷ tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng, dù sao, đó là một cái không thể nói bí mật. Người thêm chút tâm, không nên quá tự ngạo, lòng của nữ nhân rất khó đoán, mỗi một thời kỳ đều có thể hội có khác biệt ý nghĩ, ngươi không thể tổng cầm lúc đầu ấn tượng cùng một chỗ sinh hoạt, không phải vậy, các ngươi cảm tình hội không may xuất hiện. Tâu Ngọc Uyển nhịn không được nói huyên thuyên. Tỷ tỷ, ta không có tự ngạo, ta nói là thật tâm lời nói, vết xe đổ, hậu sự chi sư, có vít to di ạ xong sự tình về sau, ngươi cảm thấy ta sẽ còn là cái kia ấu trĩ, tự ngạo So Giang Ho sao? Ta cũng công tác nhiều năm, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì, ta hiểu được cái gì mới là đối ta trọng yếu nhất. So Giang Ho nghiêm túc giảng đạo. Không tệ, ngươi có thể có dạng này giác ngộ. Cố lên ta thế nhưng là vẫn chờ nhà chúng ta đứa bé thứ hai xuất thế đây. Tâu Ngọc Uyển khẽ cười nói. Tỷ tỷ, muốn hài tử, liền tranh thủ thời gian tìm đối tượng, đem chính mình gả đi, chính mình sinh á làm gì nhìn ta chằm chằm đây. So Giang Ho im lặng. Không có cách, ai bảo ngươi so các tỷ tỷ nhanh một bước đâu. Nếu như không phải như vậy, các tỷ tỷ nơi đó hội từ mẫu thân này thụ lớn như vậy khí đâu. Đã như vậy, như vậy. Ngươi liền muốn giúp chúng ta đem này phần áp lực giải quyết rơi, nếu không, các tỷ tỷ khẳng định sẽ bị lão mụ phiền chết. Một mực đang bên kia cho các cô gái để ý gặp Tâu Ngọc Thấu trùng hợp nghe được So Giang Ho lời nói, mở miệng châm chọc No Y tỷ, các ngươi cũng là chạy 30 niên kỷ, cũng nên cân nhở ở cờ những chuyện này a. Liền xem như không muốn kết hôn, ngươi cũng nên cho lão mụ lĩnh trở về một hai cái a, không đến mức làm cho các nàng lo lắng a. So Giang Ho phản bác. Cái gì gọi là chạy 30 niên kỷ, cũng là đại tỷ, trước mắt cũng mới 28 tuổi còn không tốt. Tâu Ngọc Thấu bất mãn phản bác. Hừ, Ngọc Thấu, ngươi nói chính ngươi liền tốt, làm gì xách ta? Tâu Ngọc Uyển bất mãn hỏi, nữ nhân ghét nhất cũng là niên kỷ, mặc kệ tính cách như thế nào, đều là như thế. Tâu Ngọc Thấu le lưới, lấy thích ngồi ở Tâu Ngọc Uyển bên người, ôm nàng cánh tay, làm nũng. Nhìn thấy một cái tươi mát thoát tục, phiêu phiêu dục tiên đại tiên nữ. Đột nhiên biến thành một cái nũng nịu tiểu nữ hài, loại phong cách này chuyển biến, để cho người ta nhà không thích ứng. Chương 2210 tỷ muội nói chuyện hợp tác. 2210 tứ tỷ đệ cười cười nói nói, các nữ nhân cũng rốt cuộc xác định tối hậu lễ phục, nhìn lấy sắc thái khác nhau áo cưới, So Giang Ho mở rộng tầm mắt, người khác cũng là tăng kiến thức không ít từ buổi sáng 10 điểm, vẫn bận đến 1 giờ chiều, mọi người mới cuối cùng kết thúc thử mặc áo cưới. Mà So Giang Ho thời gian này cũng không thể không từ trong nhà rời đi, ngược lại, qua hướng A-di, bởi vì từ xế chiều bắt đầu, bằng hữu của mình sắp lần lượt mà đến, với tư cách chủ nhân, chính mình tự nhiên muốn tiến hành tiếp đãi. So Giang Ho tuy nhiên rời đi, nữ chủ nhân nhóm lại như cũ ở nhà bên trong, chỉ bất quá, mọi người top 5 top 3 bắt đầu bốn phía du đãng, các nàng là nơi này tương lai nữ chủ nhân sự tình, đã đi qua Ly Dệ Ổng Hy. Căng Min Kỳ Ủng tuyển trùy N, hoàn toàn được mọi người biết, tuy nhiên, mọi người đã có vô số chỗ ở, nhưng là, đột nhiên có được một tòa cổ bảo, mấy ngàn mẫu diện tích đủ để cho các nàng hoàn toàn rung động. Bất chợt tới vui sướng, cũng làm cho các cô gái lộ ra phá lệ hưng phấn, các nàng không nghĩ tới chính mình đại tỷ thế mà hào phóng như vậy, xuất thủ cũng là một tòa cổ bảo trang viên. Ai, đại tỷ xuất thủ quá ha ho for nz, ngươi cái này để cho chúng ta làm thế nào a? Tâu Ngọc Thấu bất mãn quệt miệng trừng mắt Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển bình tĩnh uống đồ vật, liếc liếc một chút trừng mắt nàng, nói lầm bầm, chờ ngươi kết hôn thời điểm, tỷ tỷ cũng sẽ tặng cho ngươi dạng này một ngôi nhà làm đồ cưới, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn kết hôn a. Tỷ Tâu Ngọc Thấu bất mãn vung ra tay nàng, đáng thương nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Uyển, gặp nàng căn bản không để ý tới mình, ngược lại nhìn về phía Tâu Ngọc Nhã, muốn tìm xin giúp đỡ. Đáng tiếc, Tâu Ngọc Nhã căn bản cũng không để ý tới nàng, tiếp tục cầm mặt phẳng máy tính, bắt đầu bận rộn, công việc điên cuồng. Tâu Ngọc Thấu nói lầm bầm, sau đó, ngược lại xem tướng Tâu Ngọc Uyển. Tỷ, những ngày gần đây, tất cả mọi người đang bận, ta cũng quên hỏi ngươi một sự kiện, tỷ tỷ. Ngươi cũng biết, Tinh Không công ty mở Hoa Hạ phân bộ, mà các ngươi đổ trang điểm công ty đâu, tại Á Châu. Từ trước đến nay Tinh Không công ty hợp tác, cho nên, ta muốn hỏi một câu, cái phạm vi này có phải hay không hẳn là phát triển đến chúng ta Hoa Hạ phân bộ đây? Trông thấy Tâu Ngọc Nhã công tác, Tâu Ngọc Thấu chợt nhớ tới chuyện này. Nhìn không được hỏi. Hiện tại chỉ có 3 tỷ muội ở chung một chỗ, có mấy lời cũng có thể tùy ý nói ra, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Ý nghĩ không tệ, bất quá, còn cần tiến một bước thương thảo. Huống chi, các ngươi Hoa Hạ công ty con tự hồ vừa mới thành lập, làm sao, chẳng lẽ liền muốn ăn chúng ta Y Y Vân Luyến loại này nhất lưu đại hình quảng cáo? Thế nhưng là, tại các ngươi Hoa Hạ công ty tự hồ vẫn chưa có người nào có lớn như vậy lực thu hút đi. Tâu Ngọc Uyển không chút khách khí chất vấn. Tỷ tỷ, nếu như muốn loại kia Á Châu siêu cấp đại minh tinh lời nói, trước mắt mà nói, cũng chỉ có muội muội của ngươi ta, nhưng là, muội muội của ngươi ta đây, trên người bây giờ có hợp đồng tại thân, vậy thì, thẻ bài vẫn là xa hoa nhãn hiệu, cũng không phải như thế loại này đi cấp cao lộ tuyến thẻ bài A. Tâu Ngọc Thấu kiêu ngạo nói ra. Như vậy, ngươi muốn tranh lấy Hoa Hạ thị trường đi, thế nhưng là, chúng ta Y Y Hải Vân Luyến tại Hoa Hạ công ty thị trường số định mức rất thấp, phá nơi đó thị trường đã bị thế giới các quốc gia đại phẩm bài chia cắt, chúng ta Y Y Hải Vân Luyến cần khai thác thị trường. Cần thế nhưng là có lực thu hút nghệ nhân, cho nên, không đủ cấp bậc nghệ nhân, đừng nói ta không nể mặt ngươi. Tâu Ngọc Uyển nhắc nhở, Tinh Không công ty Hoa Hạ phân bộ 3 lượng nghệ nhân, nàng đều gặp, tuy nhiên, không thiếu thực lực phái diễn viên, danh khí cũng không yếu, thế nhưng là, có danh tiếng, không có nghĩa là liền có sức ảnh hưởng, càng không có nghĩa là sức mua. Yên tâm, ta đối công ty của chúng ta nghệ nhân có lòng tin, huống chi, đơn phương đối mặt Hoa Hạ thị trường, công ty của chúng ta nghệ nhân đều hết sức sức cạnh tranh. Tâu Ngọc Thấu tự tin giảng đạo. Điểm này ta cũng tin tưởng, Giang Ho nhãn quang không thể nghi ngờ, hắn tự mình kéo vào được nghệ nhân tự có nàng năng khiếu. Nhưng là, vậy cần thời gian chứng minh không phải sao? Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, thuận miệng trả lời. Các nàng đã bắt đầu hướng đi chứng minh chính mình giá trị đường, không cần thời gian quá dài, vẹn vẹn cần thời gian ngắn ngủi cũng đủ để chứng minh. Tâu Ngọc Thấu mở miệng giảng đạo. Tâu Ngọc Uyển cười một tiếng, vui vẻ cười nói, tỷ tỷ không muốn hoài nghi, Hoa Hạ công ty phát triển sách lược là Giang Ho một tay xử lý, công ty gần như cái trọng yếu quyết định biện pháp, hạng mục cũng đều là hắn tại chủ trảo. Ta hoàn toàn cũng là một cái vật cắt tường. Vật cắt tường, tốt chuẩn sắc tên. Tâu Ngọc Nhã lạnh giọng giảng đạo. Nhị tỷ, ngươi nói chuyện liền không thể uyển chuyển một số sao? Ta là muội muội của ngươi a. Tâu Ngọc Thấu tức giận nhìn lấy Tâu Ngọc Nhã. Tâu Ngọc Uyển xoa xoa đầu, hai cái này muội muội thiên sinh oan gia, chỉ cần hai người tập hợp một chỗ, liền biết cái lộn, có thể làm cho hai tỷ muội đạt thành chung nhận thức sự tình chỉ có hai cái, một cái cũng là trong nhà đại sự, mà một cái khác chính là mình cái kia không tầm thường đệ đệ. Các ngươi hai cái a, để cho ta nói cái gì cho phải, sắt vách liền có dạy gì, là tại, các ngươi hai cái cũng không sợ các nàng nghe thấy trò cười các ngươi a. Tâu Ngọc Uyển nhịn không được uy hiếp nói. Quả nhiên, nghe thấy Tâu Ngọc Uyển lời nói, hai người nhất thời trầm mặc. Đu nờ dê, Ngọc Thấu nói tiếp đi, ta rất nhớ biết rõ đạo công ty của các ngươi gần nhất có cái gì đại hạng mục, lời hữu ích, không chừng ta còn có thể giúp một chút bận điệu. Tâu Ngọc Uyển tiếp tục quan tâm nói. Tuy nhiên, ba tỷ muội cá tính khác biệt, thế nhưng là, thực chất bên trong nhưng đều là công việc điên cuồng, nâng lên công tác, liền có nói không hết đề tài. Năm nay còn muốn khai mạc hai bộ phim truyền hình, chí ít một hồ sơ tống nghệ tiết mục, vậy thì, đều là Giang Ho tác phẩm, Giang Ho thực lực các ngươi cũng rõ ràng, ta muốn bằng vào hắn năng lực, ngươi hẳn là yên tâm đi. Tâu Ngọc Thấu trình bày nói y, xem ra, Giang Ho thật muốn đẩy công ty nghệ nhân A nói một chút, chờ Giang Ho xuất ra kịch bản thời điểm, ngươi phải cho ta lên tiếng kêu gọi, ta thật sớm làm chuẩn bị, đã từng cùng Giang Ho tinh không hợp tác thời điểm, ta thực liền rất kỳ vọng tỷ. Mỗi chúng ta ở giữa cũng có thể tăng cường hợp tác, chỉ tiếc, tỷ tỷ trước kia không có lớn như vậy quyền lợi, các ngươi A một cái tham gia là xí nghiệp quảng bá, mà một cái khác thì là danh khí chỉ ở Hoa Hạ, không có giao thở. Bây giờ thật vất vả công ty của chúng ta đồ trang điểm quảng bá tiến vào Á Châu, chúng ta cũng rốt cục có cơ hội hợp tác. Tâu Ngọc Uyển cảm khái nói, ta cũng rất chờ mong, làm sao, chẳng lẽ tỷ tỷ muốn giới thiệu cho ta công việc, muội muội đại ngôn phí thế nhưng là rất đắt. Tâu Ngọc Thấu mỉm cười nói, đến đi, ngươi cảm thấy ngươi một năm đại ngôn phí có thể mua được lớn như vậy một tòa pháp quốc cổ bảo sao? Đến đi tỷ tỷ Y Y Hải Vân Luyến dù sao cũng là thế giới top 500 xí nghiệp, đồ trang điểm xí nghiệp bên trong cũng là thế giới 10 vị trí đầu nhãn hiệu, ngươi có thể cho cái này sản phẩm đại sứ hình tượng, như vậy, đối với ngươi đi trên thế giới tuyệt đối có chỗ tốt. Riêng là đồ trang điểm, ngươi phải biết, đối với nữ nghệ nhân mà nói, châu báu, đồ trang điểm, phục trang, là tốt nhất đại sứ hình tượng nhãn hiệu, tận dụng thời cơ. A Tâu Ngọc Nhã một bên liếc nhìn tư liệu, một bên thuận miệng mà nói. À, không nghĩ tới tỷ tỷ thế mà lại nói ra như thế có gặp lời nói, thật sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn. Bên ngoài A Tâu Ngọc Thấu kinh bùi ngùi mãi thôi giảng đạo. Tâu Ngọc Nhã ngẩng đầu, liếc liếc một chút Tâu Ngọc Thấu, sau đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Uyển nói ra. Chương 2211 giải huấn di thực tình. 2211 trong hoa viên, bên dòng suối nhỏ, tác giả Huệ Dị cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng hai người nhàn nhã tàn bộ, thưởng thức cái này tự nhiên phong quang. Hai người một gian lầy áo choàng, tản ra cổ điển nữ tính đẹp, rút đi thời thượng tiên phong, sân khấu yêu tinh bộ dáng, đột nhiên chuyển biến làm cho các nàng khí chất cũng phát sinh cự đại biến hóa, nữ nhân quả nhiên không hổ là bách biến yêu tinh. Tỷ tỷ, lại suy nghĩ gì? Han Sệ Ảng Dệ Ổng hỏi. Còn muốn trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, từ tháng 7 bắt đầu, chúng ta vẫn bận rộn nữa, căn bản không có thời gian tới chỉnh lý lại suy nghĩ, bây giờ mới yên tĩnh. Tác giả Huy Di ngóc đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói một chút, ta rất nhớ biết rõ đạo tỷ tỷ ý nghĩ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cảm thấy hứng thú giảng đạo. Rất nhiều A không biết bắt đầu nói từ đâu. Tác giả Huy Di quay đầu nhìn chằm chằm nàng hỏi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng mỉm cười. Này liền nói một chút đi vào Pháp Quốc sau đó phát sinh từ nở dê ly từ nở dê ti đi bác giải hùa dị quay đầu nhìn chằm chằm Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói lầm bầm, đi vào Pháp Quốc về sau, cũng chỉ bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian, cái này nửa ngày thời gian bên trong, có thể làm đề tài no y chuyện sự tình có lẽ chỉ có vừa mới kết thúc áo cưới xuất sắc đi. Này liền nói một chút tỉ tỉ cái nhìn, có chuyện gì đáng nói luận đâu, áo cưới kiểu dáng sao xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Tráng, đỏ thấm, bát sắc lô nở xô nở, đại biểu ý nghĩa ngươi không rõ sao? Tác giả Huệ Dị hỏi ngược lại. Đương nhiên biết, tỷ tỷ áo cưới, ta điều tra, hết thể chi nở loại nhan sắc, bao quát chúng ta mỗi người một loại nhan sắc, tỷ tỷ là chân chính đại phu nhân. Han Sệ Ảng Dệ Ổng tràn đầy phấn khởi nói ra lấy chính mình quan điểm. Ngươi A luôn luôn yêu suy nghĩ lung tung, vừa rồi lựa chọn áo cưới thời điểm, ta thế nhưng là tối hậu lựa chọn A. Tác giả Huệ Dị nhắc nhở. Không nhịn được nghĩ đến tại nha ăn lựa chọn áo cưới tình cảnh. Bác giải hứa gì là cao y củ ô y củ nở dê lựa chọn áo cưới, nhưng là, món kia lô nở xô nở đặc thù áo cưới thì là bị bọn tỷ muội tận lực lưu tại tối hậu. Cái này không chỉ có là bọn tỷ muội tôn trọng, đồng dạng, đối với mình cũng là một loại tán thành. Nàng giờ phút này chưa bao giờ có nhàn hạ, dễ chịu. Từ khi Choi Gina GNA sinh nữ nhi về sau, nàng vẫn luôn rất bất an. Luôn cảm thấy có một loại áp lực, đến từ chúng nữ. Bắt nguồn từ Choi Gina GNA, bây giờ, chúng nữ quy tâm cử động, cũng làm cho nàng an tâm không ít. Tốt, tỷ tỷ, ta biết ngươi tâm tư tương đối trọng, có mấy lời ta cũng lo lắng cùng ngươi nói, ngươi hội sinh ra nghi kỵ, bất quá, ta cảm thấy vẫn là phải khuyên nói một chút, không phải vậy, ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra bệnh. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng dừng bước lại, mặt nói với Bác Giải Huy Di. Tỷ tỷ, ta biết cho tới nay, ngươi đối tại chúng ta nội tâm đều nhà phòng bị. Cảnh giác, thậm chí nói với chúng ta mỗi một câu đều phải cẩn thận suy nghĩ. Tỷ tỷ, ngươi dạng này quá mệt mỏi, chúng ta ở chung lâu như vậy, tỷ muội tính tình, ngươi cũng cần phải hiểu biết một hai. Tất cả mọi người không phải loại kia âm hiểm nữ nhân, càng sẽ không đối lẫn nhau đùa nghịch thủ đoạn. Ta biết theo ý của ngươi nạ tỷ tỷ cách làm, cũng là đối ngươi khiêu khích, chớ chối. Ta và ngươi nhận biết nhanh 8 năm thời gian. Tuy nhiên không dám nói, đối ngươi hoàn toàn hiểu biết, nhưng là, lại giải thất 8, ngươi tuy nhiên mặt ngoài không nói, thế nhưng là, nội tâm lại là như thế nghĩ, nếu không, lúc trước, ngươi biết cứ nạ tỷ tỷ lúc mang thai đợi, ngươi cũng sẽ không đối mọi người buông tay mặc kệ hơn 1 tháng thời gian, đoạn thời gian kia, ngươi khẳng định nha mâu thuẫn, nha buồn rầu, không biết nên như thế nào đối mặt mọi người. Càng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này, đúng không? Han Sệ Ẳng Dệ Ổng đem tâm ẩn tàng hồi lâu lời nói một chút nói ra. Bác Giải Huy Di trầm mặc, bởi vì nàng không có cách nào phản bác, tựa như Han Sệ Ẳng Dệ Ổng nói như thế, lẫn nhau quá mức hiểu biết, nàng rất rõ ràng Han Sệ Ẳng Dệ Ổng nếu như không phải thật tâm đối với mình, lời nói này cũng tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Tỷ tỷ, không muốn lo lắng quá nhiều, rộng mở chính mình nội tâm, để cho mình nhẹ lòng một ít. Sự tình đã như thế, ngươi làm gì còn muốn cho mình gia tăng nhiều như vậy gánh vác đâu? Mà gì cổ tỷ tỷ có một câu nói nha có đạo lý, chúng ta lẫn nhau cho tới bây giờ đều không phải là địch nhân, mà là đồng minh, cùng phòng tỷ muội. Địch nhân chúng ta là rời rạc ở bên ngoài đám kia nữ nhân xấu. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng nghiêm túc giảng đạo. Vắng vẻ bờ sông, thanh tịnh dòng nước lặng lặng chảy xuôi, nữ nhân xinh đẹp nhóm đứng lặng tại bờ sông, lặng lặng đối lập. Sẽ Ẳng Dệ Ổng A, cảm ơn ngươi, bất quá, lời này của ngươi nói quá muộn, tỷ tỷ thực tế rất sớm trước kia, liền đã giải khai khúc mắc, chỉ bất quá, cho tới nay, ta đối Giang Ho có chút lòng tin không đủ, mà không phải đối với các ngươi. Tác giả Huy Di giải thích nói. Giang Ho Han Sệ Ẳng Dệ Ổng nghi hoặc. Ừm, Giang Ho cho tới nay đều quá mềm yếu, đối mặt mỹ nữ chủ động, căn bản cũng không hiểu được cự tuyệt, điểm này vẫn luôn để cho chúng ta nha lo lắng. Tuy nhiên, ta cũng là bởi vì nguyên nhân này mới sẽ trở thành hắn nữ nhân, thế nhưng là, loại này không hiểu cự tuyệt, trên thực tế, cũng là nữ nhân chúng ta lo lắng nhất sự tình, bởi vì, ta tổng lo lắng tương lai sẽ xuất hiện một cái thương tổn hại chúng ta cái nhà này nữ nhân. Tác giả Huy Di giải thích, nghĩ như vậy rất không tệ a, chúng ta thật là tiến một nhà cửa a, là người một nhà, hơn 3 năm ở chung, bọn tỷ muội cũng thật trở thành thân nhân. Bọn tỷ muội trước mắt trừ mạ gì cổ cùng tỷ tỷ tại một mình đảm đương một phía, người khác còn tại truy đuổi chính mình mộng tưởng, nhưng là, lại đều rất hòa hài, không phải sao? Han Sệ Ẳng Dệ Ổng cao hứng giảng đạo. Xác thực như thế, thẳng thắn nói, loại tình huống này, cũng là ta bất ngờ sự tình, lúc trước ta lựa chọn một lần lại một lần tung tha cho các ngươi tồn tại, cũng là bởi vì ta nội tâm tự ti, ta luôn cảm thấy ta không có cách nào giữ lại ở Giang Ho, cho nên mới có thể cho phép các ngươi xuất hiện, bởi vì ta khi đó cảm thấy chỉ có dạng này, mới có thể tăng lớn ta trong lòng nàng phân lượng. Tác giả Huy Di thở dài. Ta biết ta tỷ tỷ đã từng mỗi một lần lựa chọn, ta đều rất rõ ràng. Khi đó, ta đã cảm thấy tỷ tỷ rất ngu ngốc, nhà đáng yêu. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng cảm khái, quay đầu một lần nữa tiếp tục cất bước rời đi. Tác giả Huy Di theo sau, lần thứ nhất thật tình như thế đánh giá nhận biết nhanh 8 năm tỷ muội. Ngày bình thường, mặc dù nhưng cô muội muội này luôn luôn lấy quân sư thân phận đi theo bên cạnh mình, thế nhưng là, nhiều khi, nàng đều đoán không ra cô muội muội này tâm tư. Sự tình đều đi qua, ngày mai chúng ta sẽ cùng một chỗ đứng tại lễ đường, đứng tại tất cả mọi người trước mặt, ta muốn ngày mai qua đi, thân phận chúng ta chỉ sợ cũng muốn xử tại nửa công khai sự tình a, chúng ta cùng đàm luận qua, còn không bằng suy tính một chút tương lai. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng yên tĩnh một lát, lập tức nói ra muốn lời nói. Tương lai sao ngươi đang lo lắng sẽ có người cùng truyền thông công khai chúng ta quan hệ? Bác Giải Huy Di hỏi. Tỷ tỷ không lo lắng sao? Han Sệ Ẳng Dệ Ổng hỏi ngược lại. Có gì có thể lo lắng đâu, cho hấp thụ ánh sáng liền cho hấp thụ ánh sáng, có gì có thể sợ a? Nếu như không phải là bởi vì cả dạ, ta chỉ sợ sớm đã cùng Giang Ho kết hôn. Bác Giải Huy Di rất bình tĩnh giảng đạo. Chương 2212 khách nhân đến đây. 2212X, tỷ tỷ Han Sệ Ảng Dệ Ổng kinh ngạc nhìn lấy Park Dạ Huệ Di. Thế nào, rất giật mình sao? Park Dạ Huệ Di mỉm cười nói. Han Sệ Ảng Dệ Ổng gật gật đầu, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Park Dạ Huệ Di loại suy nghĩ này, ý nghĩ này thật là khiến người ta có chút khó có thể chịu được. Cái này có gì có thể giật mình đâu, ngươi không cảm thấy răng ho thiếu khuyết một vị phu nhân sao? Park Dạ Huệ Di giảng đạo. Phu nhân Han Sệ Ảng Dệ Ổng không hiểu. Đúng à, ngươi nhìn tinh không công ty quy mô càng lúc càng lớn, thực lực càng ngày càng hùng hậu, nhưng là, Giang Ho niên kỷ tuổi còn rất trẻ, mới tuổi, cái tuổi này trưởng khống tập đoàn, tuyệt đối là một loại thai hoàng ẩm, ngươi biết là cái gì không? Ác giải hồi gì hỏi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng xoa cằm, suy nghĩ sau khi, hồi đáp, người thư ác kê. Không tệ, cũng là người thừa kế, Giang Ho trẻ tuổi như vậy, thế nhưng là, còn chưa có kết hôn, thậm chí, không có phu nhân, đây tuyệt đối sẽ trở thành xã hội chú ý tiêu điểm, cũng rất có thể sẽ để công ty cảm giác lo lắng, sẽ để cho tinh không công ty sinh ra không ổn định. Park Dạ Huệ Di phân tích nói chính mình nguyên nhân. Han Sệ Ảng Dệ Ổng yên tĩnh lắng nghe Park Dạ Huệ Di ý nghĩ, đây là nàng lần đầu tiên nghe nói loại này lý luận, mà loại thuyết pháp này cũng làm cho nội tâm của nàng có chút chờ mong. Tuy nhiên, tinh không công ty còn chưa tới nơi tập đoàn loại kia quy mô. Bất quá, đã mở Nhật Bản phân bộ, Hoa Hạ phân bộ, vậy thì, sang năm cũng sẽ bắt đầu Âu Châu phân bộ, Mỹ Quốc phân bộ, công ty mở công tác cũng không ít, nghệ nhân phục vụ, phim truyền hình chế tác, tống nghệ tiết mục chế tác các loại, mọi phương diện phát triển, bằng vào điểm này, công ty phát triển đến tập đoàn quy mô chỉ là vấn đề thời gian, mà theo tập đoàn thành lập, Giang Ho phu nhân cũng cần sớm hơn một chút xác nhận. Nếu không lời nói, còn không biết hội chuyện gì phát sinh đây. Cho nên, cho dù là vì củng cố quân tâm, cũng cần đẩy ra một vị phu nhân. Thế nhưng là, tại tỷ muội chúng ta bên trong, có thể đảm đương vị trí này người, trước mắt mà nói chỉ có gã nạ tỷ tỷ. Nhưng là, trước đó không lâu, ta cùng hắn đã từng tán gẫu qua, nàng cũng không có ý định này, mà bây giờ y hiển nguyên công khai thân phận mạ gì cổ, cũng không có loại suy nghĩ này. Cho nên, ta mới có thể tích cực học tập. Học tập như thế nào làm một vị xã trưởng phu nhân, có lẽ, đến tinh không tập đoàn thành lập một khắc này, cũng sẽ là ta rời khỏi làng giải trí ngày đó. Park Dạ Huệ Di rất là xoắn xuýt nói ra. Tỷ tỷ Han Sệ Ảng Dệ Ổng bối rối hô. Park Dạ Huệ Di cười nhạt một tiếng, thế nào, hoảng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng không chịu được gật gật đầu. Tỷ tỷ, ngươi nổi điên sao? Ngươi muốn rời khỏi cả dạ xin nhờ, tỷ tỷ. Chúng ta cả dạ thật vất vả đi đến hôm nay cấp độ. Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ xuống chúng ta mộng tưởng sao? Mộng tưởng đã đầy đủ. Cả dạ giường cột bây giờ là hạ dạ, nghỉ cô lệ, vậy thì, di răng cùng thực lực ngươi cũng không tầm thường. Ta cảm thấy ta rời khỏi cũng sẽ không đối cả dạ tạo thành quá đại ảnh hưởng, không phải sao? Hắc Dạ Huệ Di bình tĩnh nói ra. Tỷ tỷ, ngươi mới là chúng ta cả dạ linh hồn A Hùng Chi, ngươi coi như cùng răng ho kết hôn, ngươi cũng không cần thiết rời khỏi cả dạ A Han Sệ Ảng Dệ Ổng lo lắng hỏi. Người quá khoa trương. Chúng ta cả dạ phát triển hình thức tuy nhiên không phải SS dây chuyển sản xuất hình thức, nhưng là người không nên quên, chúng ta cả dạ mới thật sự là hàn lưu hình thức. Mà hàn lưu tổ hợp phát triển thời gian đồng dạng cũng liền 10 năm huy hoàng thời gian, 10 qua sang năm, chung quy biết giải tán, cả dạ đến năm nay đã thời gian 5 năm, cũng có thời gian 4 năm, thời gian cũng hơn phân nửa, tiếp đó, cũng là mùa thu hoạch, cho nên, ta có thể rời khỏi cả dạ. Nếu như, ngươi cảm thấy có vấn đề, ta nhìn không ngại gia tăng một lượng tên thành viên, lời như vậy, gia tăng mới sức sống, cả dạ có mới mẻ cảm giác, lại đồng thời có lực thu hút, dạng này tổ hợp vẫn như cũ, có sức cạnh tranh. Tác giả Huệ Di giảng giải. Tỷ tỷ, ngươi nguyên lai sớm đã có phương diện này tưởng tượng A Han Sệ Ảng Dệ Ổng cảm khái nói. Tác giả Huệ Di kiêu ngạo cười cười, đưa tay hư dẫn lấy, sau đó, tiếp tục giảng thuật. Ngươi hẳn là từng nghe qua ta cùng Mạ Dĩ Cổ đối thoại đi nghe nói qua một chút. Mạ Dĩ Cổ đã từng nói cho ta biết, nàng hứa hẹn cái gia đình này cũng sẽ không dành với ta thê tử thân phận, nàng đem chính mình định vị tại sự nghiệp hình nữ tính, tương lai mục tiêu cũng là trưởng khống Nhật Bản công ty con, làm răng ho sự nghiệp bên trên hiền nội trợ, mà ta định vị thì là trong nhà hiền nội trợ, phụ trách quản lý bọn tỷ muội sinh hoạt hàng ngày, hòa gia đình sinh hoạt. Tác giả Huệ Di nói ra, điểm này ta biết đã vậy thì, ta cho mình định vị cũng chưa từng cải biến, cũng là tỷ tỷ tiểu trợ lý, hắc hắc. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng vui vẻ cười rộ lên. Ngươi A khác nịnh nọt ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Nếu như, ngươi về sau, thật làm ra khác người sự tình, ta cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Hắc Dạch Hư Di mở miệng phản bác. Xem ra, tỷ tỷ thật cũng định xuất ngũ A, xem ra, ta về sau muốn cố gắng gấp bội A, nếu không, cả dạ thật muốn mất đi một nửa giang sơn A. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng cảm khái nói, làm ra một bộ ý chí chiến đấu sục sôi biểu lộ. Sơ si gờ hó giờ thẳng Hắc Dạch Hư Di cười nhạt một tiếng. Lúc chạm vào tối, cổ bảo rốt cục nên đón nhóm đầu tiên khách nhân, y ho ho giả ẹ su, kim sun a các loại tinh không công ty cao quản, ngoài ra, còn có ngưng lại tại Hàn Quốc, chờ đợi cùng đi Pháp Quốc Hoa Hạ cùng Nhật Bản nghệ nhân. Mọi người đến cổ bảo trước tiên cũng là bắt đầu vây quanh cổ bảo tiến hành tàn bộ, đối cổ bảo khen không dứt miệng. Liêu đảo cùng Trần Tử Hàm, đã từng ương thị, thanh bạch rắn đi cùng một chỗ, thưởng thức lãng mạn tờ dọ vẹn sở cảnh đêm phong quang. Hoa! Ta rốt cục kiến thức đến Tô Thị Bốn Hào Kiệt Phong Thái, trừ chúng ta tinh minh xã trưởng, ảnh hậu đại thư sướng, rốt cục lại gặp được càng thêm lợi hại nhân vật. Ta trời ạ vẫn chưa tới 30 tuổi, liền đã trở thành thế giới đồ trang điểm thập cường đại cổ đông. Một năm tiền thưởng cư lại chính là một tòa lớn như vậy cổ bảo. Ta trời ạ ta kiếm lời một năm tiền tài cũng tuyệt đối mua không nổi lớn như vậy cổ bảo. A Trần Tử Hàm cảm khái nói. Liễu Đào nhìn lấy lớn như vậy cổ bảo tự nhiên không có Trần Tử Hàm lớn như vậy cảm xúc, dù sao, đã từng nàng cũng là hào môn rộng rãi quá, cũng là bây giờ, nhà nàng bất động sản ý địa nguyên không tầm thường. Bất quá, nhìn thấy một nữ nhân bằng vào chính mình nỗ lực, thời gian một năm, thế mà kiếm lời có giá trị không nhỏ cổ bảo, loại năng lực này để cho nàng kính nghệ. Dunrjvia Tô gia đại tỷ thật sự là hảo lợi hại á, thật được xưng tụng là một môn bốn hảo kiệt. A nghe nói Tô nhị tỷ cũng nha khoa trương A Mỹ quốc chứ danh đại học tiến sĩ, bây giờ đang Mỹ quốc Silicon Valley công tác, bốn người đều là tinh anh, thật không biết nhà bọn hắn là thế nào, quả thực là tinh anh thế gia A. Liễu Đào kính nể nói ra. Cái này cũng chưa tính, ta cảm giác Tô gia đời sau tuyệt đối sẽ là chân chính quật khởi đệ nhất. Tỷ tỷ không dạng này cảm thấy sao? Trần Tử Hàm gật gật đầu, lập tức hoảng sợ giảng đạo. Chương 2213 bận rộn bắt đầu. 2213 Liễu Đào không hiểu nhìn lấy Trần Tử Hàm, không rõ nàng vì cái gì nói như vậy. Đời sau Tô gia trưởng môn nhân thế nhưng là so Giang Ho, mà so Giang Ho còn có nhiều như vậy nữ nhân, mỗi nữ nhân chỉ cần sinh một đứa bé, như vậy, Tô gia liền nhân khẩu hưng vượng, bằng vào Tô gia gia giáo. Tô gia nếu như không phát triển thành đại gia tộc lời nói, như vậy, mới thật là kỳ quái đây. Trần Tử Hàm giải thích nói. Liêu Đào nghe xong, không thể không thừa nhận Trần Tử Hàm nói là đúng. A-đu-n-g-v-e-i-a so rằng hò nữ nhân có rất nhiều, nàng cũng nhất thanh nhị sở. Như thế tính ra, chỉ sợ thật giống Trần Tử Hàm nói như thế, nhân khẩu hưng vượng A trở thành hiện thực. Nói thật không tệ, bất quá. Ta càng cảm thấy hứng thú là nhà bọn hắn đến là thế nào giáo dục hài từ đâu. Sớm làm mẹ người Liễu Đào càng chú ý vấn đề này, cùng chú ý người ta gia tộc, còn không bằng hiểu biết một chút hài tử giáo dục vấn đề. Hâm mộ Liễu Đào treo chọc nói. Hâm mộ, cũng không có cách nào a, tuy nhiên, ta không biết toàn bộ Tô phu nhân, nhưng là, bằng vào hiện tại mấy cái này, ta liền biết mỗi cái đều không phải là đèn cạn dầu a. Trần Tử Hàm xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, ngươi không phải vẫn luôn là chỉ nói chuyện yêu đương, không nói kết hôn sao? Cùng hắn nói chuyện yêu đương, ngươi không cần có bất luận cái gì gánh vác gá. Hắn giá trị con người, phẩm hạnh, đều nha phù hợp ngươi tiêu chuẩn. A Đàm một trận không có có trách nhiệm ái tình, không thật là tốt sao? Liễu Đào trêu chọc nói. Đại tỷ, ngươi phát sốt đi, ta cùng hắn, ngươi tại khôi hài sao? Trần Tử Hàm phảng phất nhìn thấy ngu ngốc giống như nhìn lấy Liễu Đào. Cái này cho đùa quá khoa trương. Chính mình dù sao cũng là đại minh tinh A, dù là chính mình không có yêu đương, cũng sẽ không muốn tìm một cao y đa tình nam A. Tại bốn phía du đãng người không chỉ là Trần Liêu hai người, thư sướng mấy người cũng tại bốn phía du đãng. Tại buổi tối 7 giờ thời điểm, mọi người đúng giờ đi vào yến hội thính. Hôm nay khách rất nhiều người, tự nhiên cần tại loại này yến hội thính dạng này trường hợp. Hôm qua mới tách ra, hôm nay lại nặng gặp, mọi người cảm giác đều có chút quái dị, bất quá. Cảm giác cũng rất tốt, bởi vì hôm nay yến hội thính rất nhiều người, cho nên, tất cả mọi người là ngồi tại chính mình vòng tròn bên trong. Hàn Quốc tinh không nghệ nhân ngồi cùng một chỗ, Hoa Hạ nghệ nhân ngồi cùng một chỗ, Nhật Bản nghệ nhân ngồi cùng một chỗ. So răng ho y y nguyên ở tại Paris, cũng không trở về đến, dù sao. Khách nhân liên tục không ngừng đến, với tư cách chủ nhân, hắn tự nhiên muốn chú đóng ở đó một bên, mà tờ rõ vẹn sơ bên này thì là từ Tô Thị tỷ muội đến trường khống, cùng tại Hàn Quốc bên kia không sai biệt lắm, bất quá, kém duy nhất khác chính là, các nàng bên người phân biệt theo một cái, Tô Ngọc Uyển bên người đi theo Hắc Giải Di, Tô Ngọc Nhã bên người đi theo Mạ Dì Cổ. Mà Tô Ngọc Thấu bên người thì là Choi Gina GNA tuy nhiên, Choi Gina GNA mới là hôm nay trung tâm, nhưng là, Hắc Giải Huy Di địa vị không có thể lay động. An bài như vậy tự nhiên là vì đột xuất Hắc Giải Huy Di thân phận. Theo mọi người xuất hiện tại Yến hội thính thời điểm, đã gặp các nàng bên người đi theo ba nữ nhân, nhất thời minh bạch mấy phần. Tô Ngọc Uyển mang theo mọi người xuất hiện ở phía trước, đối mặt mọi người mỉm cười nói, hoan nghênh mọi người đi vào tờ rõ vẹn sơ, bởi vì ta đệ đệ quan hệ, để mọi người trong trăm công ngàn việc đến đây xem lễ, ta làm tỷ tỷ đại biểu chúng ta cả nhà cảm tạ mọi người đến đây. Hy vọng mọi người có thể thừa hứng mà đến, hài lòng mà về. Soạn. Tô Ngọc Uyển cũng không có nói quá nhiều, chỉ là nói đơn giản một số lời khách sáo về sau, liền tuyên bố Yến sẽ bắt đầu. Sau đó, mang theo tác giả hội dị bắt đầu hướng đi Hàn Quốc nghệ nhân bản kia. Tô Ngọc Thấu cùng Tô Ngọc Nhã thì là qua mặt khác gần như bàn, mọi người chia tịch mà ngồi. Đây là Park Jae-hoo Ji bọn người lần thứ nhất lấy người Tô ra thân phận biểu diễn, cho nên, đối với bên người trong công tác tiền bối. Trong sinh hoạt các bằng hữu tới nói, thân phận chuyển biến, cũng làm cho mọi người có không đồng dạng thái độ. Mọi người ngồi cùng một chỗ, đối mặt mọi người ánh mắt, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng, xấu hổ, thậm chí, còn có một chút bất an. May mắn. Hôm nay khách nhân đều là mọi người thân mật nhất bằng hữu, vậy thì, có thể xuất hiện ở đây khách nhân, cũng đều là so răng ho sàng chọn hơn người tuyển, mọi người nhân phẩm đáng giá tin tưởng. Một bữa cơm tại những khách nhân náo nhiệt bầu không khí, các nữ nhân khẩn trương tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bầu không khí bên trong cuối cùng kết thúc. Có lẽ là bởi vì biểu diễn qua đi, các nữ nhân tâm lý rốt cục yên ổn không ít, phá rồi lại lập, trải qua về sau. Mọi người tâm lý có khí, đã chẳng sợ hãi, không hề xoắn suýt cho hấp thụ ánh sáng vấn đề. Ban đêm hàng lâm, mọi người top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, đêm khuya mới nhào nhào thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, So Răng Ho mới trở lại trang viên, cùng đi thì là lần này khách nhân, trên thực tế, suốt cả đêm, khách nhân liền không có đình chỉ. Trở lại chính mình phòng trọ, So Răng Ho bắt đầu đổi một bộ quần áo, So Răng Ho mặc về sau. Đôi tấm gương chiếu chiếu, thật hợp thân thể. Đi xuống lâu, nhà người đã đợi chờ hồi lâu, So Răng Ho cùng chờ hồi lâu Tô Ngọc Uyển cùng đi hướng cửa, chuẩn bị nên đón. Răng Ho, đợi chút nữa đội xe đến từ về sau, người đi tiếp người nhạc phụ nhạc mẫu, bên này ta đến chiêu đãi liền có thể, hết thảy đều an bài tốt, ngươi chỉ cần an toàn đem người tiếp đến liền đủ. Choi Gina GNA bọn người buổi sáng 3 giờ liền đã rời giường, bắt đầu thay đổi lễ phục, làm tóc. Trang điểm, cho tới bây giờ, chỉnh một chút hoa 4 giờ, thẳng đến buổi sáng 8 giờ mới tính làm xong. Đẩy mở cửa đi vào, đi qua một buổi tối chỉnh đốn, nàng tâm tình đã tốt hơn nhiều. Chí ít trên mặt là nhìn không ra vẻ u sầu. Tô Ngọc Uyển cùng So Răng Ho đứng tại cửa ra vào đón khách, Tô Ngọc Nhã cùng Tô Ngọc Thấu đều ở tại phòng chờ. Hôm nay nhân vật chính 10 vị Tô Phu Nhân, cho nên, mặc kệ là trang viên chủ người Tô Ngọc Uyển, vẫn là 2 tỷ muội. Phục trang cùng trang dung đều tương đối đơn giản, ha ho pho nở dê, nhưng không mất trang nhã, cao quý. Tô Ngọc Thấu đi vào Choi Gina GNA bên người, nhìn lấy Choi Gina GNA mặt trong gương trước, một thân đỏ thâm áo cưới, có lồi có lõm dáng người hiện ra không thể nghi ngờ sau khi, lại nhiều một phần vui mừng. Bị chăm chú quản lý trên tóc mang theo một đỉnh trang trọng xuyết sức lưu tô, sáng chói chói mắt tinh xảo trang dung. Hoàn Mỹ làm nổi bật lên nàng này lông mi dài dưới linh động hai mắt, một trương môi đỏ đóng chặt, trong trắng lộ hồng khuôn mặt, để Tô Ngọc Thấu cũng nhịn không được muốn đi qua đưa tay xoa bóp. Điệu thấp mà xa hoa, Choi Gina GNA gương mặt đỏ bừng, nhịn không được hỏi, tỷ tỷ, nhìn xem chỗ nào còn có cái gì không đúng sao. Tô Ngọc Thấu lắc đầu, nhìn lấy tấm gương quan sát tỉ mỉ về sau, khẽ cười nói, quá đẹp trách không được đã từng có người nói qua, nữ nhân đẹp nhất thời điểm. Cũng là mặc áo cưới một khắc này. Tỷ tỷ hâm mộ, như vậy, liền tranh thủ thời gian tìm người gả đi ngồi sau lưng cho Gina G.N.A. Fanny nghịch ngợm nói ra. Được ai nha đầu, còn mở ta cho đùa, tranh thủ thời gian trang điểm, sẽ không, một hồi đến trễ, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Tô Ngọc Thấu đi đến Fanny về sau, khẽ bóp một chút mặt nàng, khẽ cười nói. Chương 2214 ngoại ý muôn khách nhân. 2214 GS, văn bên trong lời nói khác nhau ngay tại ở xưng hô, tiếng Trung, đại tỷ, Hàn Văn, tỷ tỷ. Phía dưới là, Tô Ngọc Thấu nha ưa thích Fanny, biết nàng cá tính. Không để ý đến nàng trêu chọc, quay người lại xem hắn người, cảm thấy không sai biệt lắm, thế là, chuẩn bị đi ra xem một chút. Từ khi tiến vào phòng hóa trang về sau, bác giải hùa gì cả người cũng có chút tiến tĩnh. Hôm nay mặc dù là tiểu thiên sứ Bách Nhật Yến, nhưng cũng là nàng lần thứ nhất từ tự mình đi đến nửa công khai thời gian, tuy nhiên không phải nàng hôn lễ, nhưng là, nàng lại biết cái này thực tế cũng là một cái đính hôn nghi thức, cho đến giờ phút này mới có chính thức danh phó thực cảm giác, vẫn luôn nói nữ nhân hôn lễ rất trọng yếu. Chỉ có cắt thân thể sẽ mới có thể biết nàng hiện ở trong lòng. Có một ít khẩn trương, một số hưng phấn, một số chờ mong, đồng thời còn có một số an tâm hứa hẹn tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng là, chỉ có chính thức tiến đến thời điểm, ngươi mới có thể chân chính an tâm. Tuy nhiên, tất cả mọi người là trang phục lộng lẫy, nhưng là, Choi Gina GNA cùng Park Jae Hwa gì càng trang trọng, mặc kệ là khi nào, Park Jae Hwa gì mãi mãi cũng là trung tâm, mà Choi Gina GNA có thể có được đãi ngộ này, điều là bởi vì nàng mới là hôm nay chính thức nhân vật chính. Park Jae Hwa gì nhìn lấy hoảng sợ cách gan mặc Choi Gina GNA, một thân hồng sắc áo cưới trang phục càng làm cho người chú mục, mang trên mặt dáng vẻ hạnh phúc, muốn cho tới hôm nay là nàng lễ lớn, nàng cuối cùng vẫn không nói gì, thực cũng không cần nói cái gì, chỉ cần so Giang Ho không cô phụ chính mình, hắn nàng hiện tại cũng không có lớn như vậy tâm tư đố kỵ. Na, chúc mừng ngươi Park Jae Hwa gì lôi kéo tay nàng, trịnh trọng nói ra. Cảm ơn đại tỷ. Nhìn lấy Park Jae Hwa gì, khỏe mắt không khỏi có chút tia nhuận, tuy nhiên, tuổi tác bên trên, mình mới là tỷ tỷ, thế nhưng là, tại Tô gia địa vị đến phân chia, Park Jae Hwa gì mới là việc nhân đức không nhường ai nhất tỷ, không người nào có thể dao động. Một mực là chiếu cố chính mình. Đừng khóc. Tuyệt đối đừng khóc, vừa khóc liền hoa. Park Jae Hwa gì nhìn lấy nàng toàn là nước con mắt, lập tức ôn nhu khuyên nhủ. Choi Gina GNA đưa tay chà chà khỏe mắt nói, cũng không biết làm sao, có chút nhịn không được Park Jae Hwa gì nhàn nhạt cười khẽ, ta hiểu. Cái này kêu là khổ tận cam lai, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ tại công ty, tại thân hữu trước mặt, lấy hắn thân phận nữ nhân tự cho mình là. Choi Gina GNA lắc đầu nói, tỷ tỷ mới là người kia. Mà thân phận chúng ta y y nguyên sẽ không cải biến. Vui vẻ lên chút, hôm nay là ngươi ngày vui, đưa ngươi đẹp nhất một mặt bày ra, biết không ác giải hừa gì bất đắc dĩ giảng đạo. Đi vào Pháp Quốc về sau. Mọi người đối thái độ mình trong lúc vô hình nhiều mấy phần cung kính, cái này khiến nàng nha không thích ứng. Tuy nhiên, nàng hiểu đây là bọn tỷ muội đối với mình túi đầu xương thần, tôn kính chính mình, thế nhưng là... Vừa nghĩ tới bình thường mọi người cười toe toét, không có khoảng cách tình cảnh, nàng dù sao cũng hơi không thích ứng. Giải quyết gì? Nà, các ngươi hóa trang xong lời nói, liền ra đi cửa chuyển đến Tô Ngọc Thấu la lên. Đi thôi chúng ta đi ra ngoài trước. Park Jae Hwa gì lôi kéo Choi Gina GNA nói ra. Choi Gina GNA gật gật đầu, hai người cùng đi ra, đi vào nghỉ ngơi ở giữa, tìm một vị trí, ngồi xuống. Nhìn lấy đóng cửa lại, lặng lặng chờ đợi 9 giờ sáng một loạt đội xe xuất hiện tại trang viên trước cửa. Đây là hôm nay tối hậu một nhóm khách nhân, bọn họ là Tô gia thương nghiệp hợp tác đồng bọn. Cùng bằng hữu, khách nhân. So Giang Ho, tại y hó hó giả ẻ su, Tô Ngọc Uyển cùng đi. Nên đón quý khách Giang Ho, khách nhân đến không kém bao nhiêu đâu. Tô Ngọc Uyển nhìn một chút thời gian. Quan tâm hỏi. Ừm, ta khách nhân trừ thực sự bận quá, không có cách nào, người khác đều không khác mấy. So Giang Ho ngẫm lại, nói ra. Vậy là được, ta hôm nay trừ mấy cái bạn thân, cũng không có mời thỉnh khách nhân. Dù sao, hôm nay sự tình quá mức kinh hãi thế tục, ta có thể không có mấy cái tín nhiệm người. Tô Ngọc Uyển thở dài nói. Chính mình so cái này đệ sớm hơn đi vào xã hội, nhưng là, nhân tình phương diện, lại không có cách nào so với hắn, có chút cảm khái. Như vậy, tỷ tỷ đi vào trước đi ta lại chờ một lát, sau đó, liền biết đi vào. So Giang Ho cười đắc ý ửng, ta cái này, à, tại sao lại người tới Tâu Ngọc Huyền vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên, nhìn thấy chỗ cửa lớn lái tới một cỗ trạm làm sắt xe đua. So Giang Ho cũng nha nghi hoặc, chính mình mời thỉnh khách nhân đều là thành tốt tới, vậy thì, trong trí nhớ khách nhân đều đến không sai biệt lắm, lúc này, một mình không mời mà tới khách nhân, hắn hoàn toàn không có đầu mối. Ách, thế nào lại là nàng theo cửa xe mở ra, đi xuống một vị mỹ nữ thời điểm, hắn nhịn không được giật mình. Người vừa tới không phải là người khác, chính là đã bắt đầu vang dội toàn cầu tiểu thiên hậu Taylor Swift. Taylor tự nhiên là bằng hữu của mình, bất quá, bởi vì Taylor hành trình bận quá, so Giang Ho cũng không có mời nàng, tại không có mời mọc, còn có thể trình diện hỗ trợ. Nàng phần này tâm, tự nhiên để so Giang Ho rất là cảm kích. Hi, Taylor, không nghĩ tới ngươi sẽ đến, thật sự là quá khiến ta giật mình. So Giang Ho mỉm cười giang hai cánh tay đón lấy Taylor. Chúc mừng. Taylor thò người ra ôm dưới, đẩy ra thân thể, mở miệng chúc mừng. Ngươi có thể tới thật làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài, bất quá, ta nhớ được ta cũng không có nói cho ngươi biết địa chỉ A ngươi làm sao tìm được nơi này đâu, RUNG. Vũ Phỉ không có cùng với ngươi sao? So Giang Ho cười nói. Vũ Phỉ còn tại Đức Quốc đâu, nàng nhưng so với ta bận điệu, ta hành trình đều cần nàng đến ăn bài, hôm nay sợ rằng không đuổi kịp đến, để cho ta mang đến chúc phúc. Taylor giải thích nói. Chúc mừng ngươi album mới đại hoạch thành công, bây giờ đã trở thành thế giới nông thôn tiểu thiên hậu. So Giang Ho gật gật đầu. Không giới thiệu cho ta một chút bên người vị nữ sĩ này sao? Taylor nhìn về phía So Giang Ho sau lưng Tâu Ngọc Huyền, mỉm cười ra hiệu. Đây là đại tỷ của ta Tâu Ngọc Huyền, nàng tại Pháp Quốc công tác, nàng là Y Lệ Vân Luyến đồ trang điểm tập đoàn cao quản, các ngươi về sau không chừng còn có hợp tác khả năng. Thì, đây là G. Jammy khách quen, nhạc đồng quê tiểu thiên hậu Taylor Swift. So Giang Ho cho song phương giới thiệu. Ngươi tốt, ta nghe qua ngươi tác phẩm. Rất êm hay, nhà rung động lòng người. Tâu Ngọc Huyền su nịnh nói. Người tốt. Taylor cười cười. Giang Ho, ta mang Taylor qua hiến hội thính. Tâu Ngọc Huyền đối so Giang Ho giảng đạo. Sau đó, đối Taylor ra hiệu dưới. Hai người cùng một chỗ đi vào cổ bảo. Cổ bảo 3 tầng hiến hội trong đại sảnh. Lúc này, đã kín người hết chỗ. Đến từ các nơi trên thế giới khách nhân tụ tập ở chỗ này. Nói chuyện phiếm chờ đợi hiến sẽ bắt đầu. Trong phòng, chúng nhiều trưởng bối giờ phút này liền tụ ở chỗ này bên trong, vây quanh tiểu thiên sứ đùa lấy. Tiểu gia hỏa này thật sự là quá đáng yêu. DUNGVIA đây là chúng ta Tô gia đứa bé thứ nhất, chúng ta tự nhiên cực kỳ coi trọng, mặc kệ là cái nào một đứa bé xuất sinh, chúng ta đều sẽ đối xử như nhau. Tô mẫu cười ha hả giảng đạo, tối hậu, nhắc nhở. Chúng ta tự nhiên yên tâm, một tuần này tiếp xúc. Ta tin tưởng người Tô gia là thủ tín người, sẽ không cô phụ chúng ta hải tử. Tống mẫu hài lòng giảng đạo. Chương 2215 giành chính ngôn thuận tiểu công chúa. 2215 So Giang Ho trước đi qua cùng các trưởng bối chào, sau đó cũng đang chờ mình các bạn gái đi ra. Thân mang áo cưới bác giải hùa gì rốt cục chậm rãi bước ra ngoài cửa, So Giang Ho nhìn lấy nàng hoàn mỹ khuôn mặt, trong đầu không khỏi hiện lên bọn họ quen biết đến nay từng màn. Quen biết tại không quan trọng ở giữa, mến nhau tại tâm đau nhức bên trong. Từ bắt đầu người xa lạ, càng về sau tự hồ bằng hữu, tối hậu hai tâm tương hứa, tâm lý không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn. Từ hôm nay về sau, nàng chính là chính thức Tô phu nhân, chính mình thêm một cái xưng hô. So Giang Ho đi vào bên người nàng đứng vững, nàng nhưng không có nhiều như vậy cảm khái. Đây là So Giang Ho lần thứ nhất lấy bạn trai thân phận đứng tại bên cạnh mình. Chính mình giấu trong lòng thật lâu mộng tưởng cũng rốt cục thực hiện, tuy nhiên còn không thể chiếu cáo thiên hạ, thế nhưng là, nhưng cũng để cho mình tiến một bước mở rộng chính mình sức ảnh hưởng. Bác giải hứa gì vừa mới đứng vững, ngoài cửa lại một lần nữa xuất hiện một vị mỹ nữ, chính là hôm nay nhân vật chính Choi Gina GNA sau đó, dư A theo xích tranh hoàng lục thanh lam tử trắng chính tự, mọi người lần lượt xuất hiện, nghiêm chỉnh không thua gì một trận tiểu hình thời trang tú. Người nhà họ Tống, Pháp gia, Choi ra ngồi tại trước sân cờ hờ ưu hàng thứ nhất mới thôi, lặng lặng nhìn lấy nữ nhi của mình, vành mắt cũng coi chút đỏ, Tống mâu thấp giọng nỉ non nói, vậy liền coi là gả đi sao? Ngồi tại bên người nàng ác mâu thân, nhìn lấy nàng, nhất thời nhịn không được, nữ nhi rốt cục muốn xuất gả đương nhiên tính toán, hôm nay liền có phải hay không hôn lễ nghi thức ADNZVIA không có pháp luật, nhưng là, lại có hứa hẹn. Tống Mẫu cũng không khống chế mình được nữa nước mắt, nhìn lấy trên võ đài mỹ nhân, khóc ào ào. So Giang Ho từ bác cha trong tay tiếp nhận bác giải hùa gì thủ trưởng, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, trịnh trọng nói ra, mời cha mẹ yên tâm, từ nay về sau, ta chắc chắn chiếu cố tốt các nàng bác mâu thân. Hai mắt đấm lệ mông lung nghiêng đầu nhìn một chút So Giang Ho, đôi mắt chớp lên, hôm nay chỉ là một cái hình thức, trên thực tế, hôm qua thời điểm. So Giang Ho đã đối các vị nhạc phụ nhạc mẫu biểu qua hình dáng, hôm nay tự nhiên là bác giải hùa gì làm đại biểu. Bác ba ba nhìn lấy So Giang Ho trịnh trọng ánh mắt gật đầu nói, tốt bác giải hùa gì theo ở bên cạnh hắn, con mắt có chút ướt át, tuy nhiên, hôm nay không phải hôn lễ, thế nhưng là, khi hắn đem nữ nhi tay giao cho So Giang Ho trong nháy mắt đó, hắn thật có một loại đau lòng, phảng phất từ một khắc kia trở đi. Nữ nhi của mình thật sẽ là người khác. Tốt, tiếp đó, để chúng ta hoan nghênh hôm nay chính thức nhân vật chính, chúng ta chính thức Tô gia tiểu công chúa Tô Di Na. Y ho ho giả ẹ sụp cười ha hả chủ trì no y đệ đệ mình hôn lễ, loại trường hợp này, hắn tự nhiên việc nhân đức không nhường ai đảm nhiệm chủ trì, đưa lên chính mình một phần tâm ý. Y ho ho giả ẹ sụp vừa dứt lời, Tô Mẫu ôm tiểu công chúa, tại lao công đồng hành, đi đến So Giang Ho bên người. Ở tại So Giang Ho cùng Choi Gina GNA trung gian, đem hải tử giao cho Choi Gina GNA, đây cũng là một loại ám chỉ Choi Gina GNA thân phận. Hôm nay trận này Bách Nhật Tiến, người Tô gia nhà dụng tâm, toàn bộ hành trình đều đang dùng một loại ám chỉ phương thức đến tiến hành, không có đặc biệt giới thiệu So Giang Ho bên người cái này mười vị mỹ nữ thân phận. So Giang Ho toàn bộ hành trình cùng Bác Giải Hùa Dị có chút mập mờ tiếp xúc, mà Choi Gina GNA mẹ đẻ thân phận thì là không nói gì chứng minh, hài tử trước phóng tới trong tay nàng. Mà không phải Bác Giải Hùa Dị, chính là mọi người đối thân phận nàng cho thấy, nhưng vô dụng lời nói hình thức để diễn tả. Loại này không nói cũng hiểu phương thức biểu đạt, đối cho các nàng cũng là một loại bảo hộ, liền xem như nói ra, chỉ cần người Tô gia chính mình không thừa nhận, hoàn toàn có thể từ chối. Tuy nhiên, lời như vậy có chút vô lại, nhưng không mất vì là một loại đường lui. Thật đáng yêu. Duy cùng sủ răng nhìn lấy tiểu công chúa một thân phấn hồng sắc trang phục, nay tiểu bộ dáng để mọi người vui vẻ không thôi. Ai, thật hâm mộ nạ tỷ tỷ, thật có thể nói là từng bước dẫn trước gã thành danh sớm. Vậy thì, hơn 20 tuổi liền đã có được bảo bảo, tiếp xuống liền có thể toàn thân tâm đem ý nghĩ đặt ở sự nghiệp bên trên, ta tin tưởng tiếp đó. Tỷ tỷ sự nghiệp sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Su răng ước ao ghen tị giảng đạo. Đun RZVIA quả thực là nhân sinh bên thắng á sự nghiệp ái tình song bội thu. Duy cảm khái nói. Ngươi khoảng cách một bước này cũng không xa lắm a nào. Ngươi lớn mật một số. Đi đến này, ta tin tưởng ngươi liền sẽ trở thành cái này nhân sinh bên thắng một viên. Su răng treo chọc nói. Nói cái gì đó, ngươi không xấu hổ, ta còn ngại mất mặt đây. Duy không thuận theo lẩm bẩm no y tự mình chuốc lấy cực khổ, chúng ta còn tốt, hiện tại tỷ dệ ổng các nàng chỉ sợ đều muốn vỡ tổ đi hắc hắc, ai bảo các nàng không có thời gian tới tham gia đâu, hắc hắc, ta gì ai, tờ rõ vẹn sở á sủ răng đắc ý cười ha ha. Duy bĩu môi, tâm lý hơi có chút lòng chua xót, đừng nhìn sủ răng nói như vậy, nhưng là, tâm lý thiếu không thương tâm khổ sở, dù sao, người ta bận điệu. Nói rõ người ta đỏ a chính mình cùng sủ răng tại nhân khí phương diện kém một cái cấp bậc á được, đừng nói, răng ho muốn giảng lời nói. Trông thấy hai người nói thầm không ngừng, ngồi ở một bên sỏi ẹ ổng thấp giọng nhắc nhở. Làm đã từng đồng đội, sỏi ẹ ổng cùng hai người quan hệ càng thêm thân cận, tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn một chút đề tài. Cho tới nay, sỏi ẹ ổng đều là dìn xét bên trong giao tiếp nhân viên, tại dìn xét bên trong nhân mạch quan hệ có thể xếp tới top 3. Nhận biết người tự nhiên nhiều rất nhiều, nhưng là, trong lòng nàng, chính thức có thể thổ lộ tâm tình tự nhiên còn muốn số đã từng kém một chút xuất đạo SNSG các đội hưu. Nghe thấy sợi ông lời nói, hai người nhất thời yên tĩnh, trung thực quan sát sân khấu. Trên võ đài, So Giang Ho từ Choi Gina GNA trong tay tiếp nhận tiểu Nana, mang trên mặt cưng chiều nụ cười, đứng tại trước ông nói, tâm tình tâm tờ HNBTR đi nhờ cười nói. Cảm tạ mọi người có thể tham gia hôm nay buổi lễ, ta trong ngực cười tiểu bảo bối đâu, cũng là hôm nay chính thức nhân vật chính, cũng là ta sinh mệnh trọng yếu bảo bối, ta nghĩ ta coi như không nói, mọi người cũng biết thân phận nàng đi bất quá, ta vợ ơn nở con nở muốn chính thức giới thiệu một chút, nàng chính là ta đứa bé thứ nhất, Tojina. Đối mặt So Giang Ho kích động trình bày, mọi người thiện ý cười một tiếng, sau đó, Phụng Hiến trận trận tiếng vỗ tay. So Giang Ho hướng về phía mọi người gật gật đầu, sau đó, đem trường hợp giao cho Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục, để hắn tiếp tục trưởng khống tiết tấu. Yến hội hết thể tự nhiên có thứ tự, tuy nhiên, So Giang Ho lời nói không nhiều, vậy thì, bởi vì tránh hiểm nghi quan hệ, ám chỉ trở thành chủ đề, nhưng là, bởi vì Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục tồn tại, Y Lệ Nguyên để Yến sẽ trở nên rất là thú vị. Đang cấp tiểu Na Na tổ chức nhất là truyền thống chọn đồ vật đoán tương lai về sau, tại đáng yêu tiểu gia hỏa, một bài bắt lấy bu tờ lông, một bài bắt lấy hoành địch kết quả bên trong, hôm nay Yến hội xem như thuận lợi kết thúc, kế tiếp sự tình chính là mọi người uống cùng hoan. Bách Nhật Yến, Tô gia toàn bộ hành trình chiêu đãi, toàn bộ hành trình miễn phí, cho nên, tới chơi gần 200 người đem sẽ an bài. Tốn hao phí dụng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Chương 2216 an bài công tác cùng mời. 2216 lần này là So Giang Ho lần thứ nhất khiển trách món tiền khổng lồ cho người nhà tốn hao. Nếu như đổi lời nói, lần này tốn hao đạt tới gần hơn 100 triệu đô la Mỹ. Bằng vào điểm này, Tojina được xưng tụng chính thức thiên kim. Một chuyến Pháp quốc hành trình đối với nha nhiều nghệ nhân mà nói, tuyệt đối là rất khó được lữ hành. Huống chi trừ tốn hao một chút thời gian, sau đó, không cần bất luận cái gì tốn hao, loại chuyện tốt này càng là khó được. Gần 100 vị nghệ nhân, gần 100 vị công ty cấp quản lý, cùng ưu tú nhân viên đi vào Paris, tuyệt đối là lớn nhất phúc lợi. Trang viên ồn ào một ngày sau đó, lại một lần nữa an tĩnh lại, những khách nhân tại cùng ngày ngay tại tinh không công ty an bài xong xuôi rời đi trang viên, mà chính là bắt đầu vì 3 ngày Pháp quốc hành trình. Trong trang viên chỉ còn lại có người Tô gia. Choi Gina GNA gian phòng bên trong, So Giang Ho chính ôm bà bảo, nhìn lấy Choi Gina GNA đang bận việc. Thân ái, ngươi còn thu thập cái gì a, chúng ta là đi làm việc, hết thể giản lược, ngươi không cần khoa trương như vậy chứ, ngươi cái này đều nhanh 6 cái hành lý a. So Giang Ho dở khóc dở cười. 6 cái hành lý, nhiều không ngươi nhìn, 2 cái này trang phục dương trang là y lễ phục, cái này túi sách là đồ trang điểm, thường ngày đồ dùng. Đây là Choi Gina GNA thuộc như lòng bàn tay giới thiệu chính mình bà khỏa. Thân ái, ngươi đừng nói, ta chỉ có một câu, cái kia chính là hết thể giản lược. So Giang Ho cẩn thận đề nghị. Vẫn là mang nhiều một số đi lão công, chúng ta là muốn đi nghèo du lịch Âu Châu A, tiền tài không đủ, mình tại không định đầy đủ lời nói, rất có thể sẽ chết đói A. Choi Gina GNA không chịu được nhắc nhở. Nào có khoa trương như vậy? Nghèo du lịch Âu Châu, không có nghĩa là không mang theo tiền A, mỗi ngày vẫn là sẽ cho nhất định tiền tài sử dụng, chỉ bất quá, mỗi ngày sẽ làm nhiệm vụ cho tiền lẻ khen thưởng. Dù sao, đây là một hồ sơ tiết mục, mà không phải sinh hoạt, cái này chung khu khác không cần ta tới nhắc nhở đi. So Giang Ho giải thích nói. A tiểu Na Na mắt to đáng yêu chớp. Cái đầu nhỏ không đứng ở So Giang Ho cùng Choi Gina GNA giữa hai người vừa đi vừa về chuyển động. Đối hai người cảm thấy rất hứng thú. Ai, Na Na A, ngươi nhìn mẹ ngươi, thật sự là không hề giống ngôi sao. So Giang Ho ôm lấy tiểu Na Na. Cảm khái không thôi. A tiểu Na Na vui vẻ cười rộ lên, nàng còn tưởng rằng So Giang Ho là tại cùng nàng làm trò chơi, cao hứng không được. Choi Gina GNA ngồi dưới đất, nhìn lấy hai cha con hô động, trên mặt tạo nên một vẻ ôn nhu. Đứng dậy ngồi vào So Giang Ho bên cạnh. Đưa tay đùa lấy tiểu Na Na khuôn mặt nhỏ nhắn. Ba miệng ở giữa bầu không khí nhạc rung rung, ấm áp ngọt ngào. So Giang Ho bô y tiếp Choi Gina GNA đợi một hồi, sau đó, đi xuống lầu, đi đến lầu 2 4NZ Kha Cờ Hờ địa phương, trùng hợp nhìn thấy tác giả huệ dị cùng mạ dị cổ hai người chính ngồi ở chỗ này, thế là, dạo bước đi qua. Cho chuyện tiếp cái gì So Giang Ho hỏi. Tác giả huệ dị đứng dậy hướng bên cạnh chuyển một chút. So Giang Ho trực tiếp ngồi vào giữa hai người. Đưa tay đem hai người ôm vào lòng. Chúng ta trò chuyện tiếp công ty sắp khai mạc một hồ sơ tân tiết mục A, chúng ta rất nhớ biết rõ đạo lần này tiết mục sẽ có hiệu quả gì, điểm sáng ở nơi nào. Mạ gì cô giải thích nói. Như vậy, các ngươi kết luận đâu? So Giang Ho hiếu kỳ hỏi. 100 người có 100 cái hèm lệ, mỗi người chú ý độ cũng không giống nhau, ta cùng giải huyện gì quan điểm cũng không giống nhau. Ta quan điểm là cái tiết mục này điểm sáng ngay tại ở ngươi, chỉ cần ngươi phát huy tốt, ta tin tưởng điểm sáng cũng liền xuất hiện a mạ gì cổ mở miệng nói ra. Cảm ơn ngươi lấy lòng. So Giang Ho thò người ra khẽ hôn một chút gò má nàng, sau đó, đưa ánh mắt chuyển hướng Ác Giải Di. Chờ đợi nàng quan điểm. Ta ý nghĩ, ngươi vẫn luôn rất rõ ràng a ngươi đã từng nói cái này hồ sơ tiết mục sáng ý a ngươi không sẽ tự mình đều quên đi. Ác Giải Di nhẹ nhàng cười một tiếng. So Giang Ho lại không phản bác được, bất quá, suy nghĩ một chút cũng liền minh bạch. Ác Giải Di vẫn luôn đi theo bên cạnh mình, trừ tuyên trùy hệ nở thời gian. Hắn thời gian đều vây quanh ở bên cạnh mình, đối với mình sự tình nhất thanh nhị sở, nghĩ như thế, liền không khó lý giải vì cái gì mọi người hội coi trọng như thế nàng ý nghĩ. Bởi vì nàng đối việc của mình nhất là hiểu biết. Tô phu nhân, ngày mai chúng ta liền lại phải tách ra, chẳng lẽ ngươi liền không có chuyện gì muốn nói cùng sao? So Giang Ho dò hỏi. Còn có thể nói cái gì đó, hơn nửa năm chúng ta cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ta đều đã thành thói quen a để cho ta nói, còn không bằng để mạ gì cổ đến nói một chút cảm thụ đâu. Dù sao, trong tỉ muội, nàng cùng với ngươi thời gian ít nhất. Ác Giải Huy Di từ chối nói, đem trách nhiệm đẩy lên mạ gì cổ bên kia. Ra mồm, chẳng qua là đi ra ngoài làm việc mà thôi, cũng không phải không trở lại. Về phần nâng lên cảm thụ sao mạ gì cổ buồn cười nhìn lấy Ác Giải Huy Di. Đúng a ta chẳng qua là muốn để cho các ngươi nói một chút có chuyện gì bàn giao sao không phải để cho các ngươi biểu đạt cảm tưởng a giải huyệt gì a ngươi lý giải sai lầm a So Giang Ho thuận thế giảng đạo. Như vậy phải không vậy thật đúng là ta sai, ta cũng không có chuyện gì cần bàn giao, dù sao, bên cạnh ngươi có gương nạ cũng xinh đẹp, căn bản không cần lo lắng đâu, cho nên, bàn giao sự tình cũng không cần sách, có thời gian này, còn không bằng quan tâm một chút về sau an bài đây. Mạ gì cô không chịu được nói ra. Tiếp xuống an bài sao đu NG, chúng ta qua đập tiết mục, các ngươi dự định đâu về nước, vẫn là ở tại Pháp Quốc tiếp tục lữ hành. So Giang Ho quan tâm hỏi. Ác Giải Huy Di ngẫm lại nói ra, công ty ngày nghỉ là một tuần, chúng ta lại ở Pháp Quốc bên này ở vài ngày, sau đó, hội trở lại Hàn Quốc, tình xét trở về sắp bắt đầu, chúng ta cả dạ công tác sẽ chuyển di thương diễn, bên trên tiết mục các loại hành trình, cũng sẽ càng bận rộn. Cho nên, về Hàn Quốc thời gian kéo không, thì hắn muội chỉ sợ cũng sẽ không ở lại đây một bên quá lâu. Bất quá, ba ba mụ mụ bọn họ hội lưu tại Pháp Quốc bên này, đại tỷ đã từng cùng ta nói qua, bọn họ khó được tới một lần, muốn để bọn hắn ở lại đây một bên, chỉ một chỉ hiếu tâm, đại khái năm nay cuối năm hội trở về. Về phần mạ gì cổ sắp xếp hành trình mặt dỗ bên trong bất đắc dĩ cười khổ, đừng đề cập, chúng ta cũng nhất định phải nhanh trở về, không phải vậy. Ả kỳ mổ tổ dạ sở xì lao sư tuyệt đối sẽ bay đến nơi đây đem chúng ta bắt về. Giải hứa gì các nàng về đi làm việc, ta nha yên tâm, nhưng là, mạ gì cổ các ngươi công tác, ta có chút bận tâm, dù sao, các ngươi công tác chia làm hai bộ phận, công ty an bài cho các ngươi hành trình, ta có thể cam đoan, nhưng là, A cờ bờ 48 hành trình ta liền không dám hứa chắc, các ngươi A cờ bờ 48 công tác luôn luôn rất là dày đặc, mỗi tuần kịch tràng diễn xuất. Bên trên tiết mục, tổ chức ca nhạc hội, đủ loại tập thể hành trình hội trên diện rộng nghiền ép các ngươi thời gian nghỉ ngơi, riêng là công ty. Của chúng ta nghệ nhân đều là nhân khí thành viên, đang làm việc lượng phía trên tuyệt đối là người khác mấy lần. Ta nha lo lắng các ngươi hội không chịu được nổi, cho nên, liên quan tới lượng công việc phương diện, ta hy vọng ngươi sau khi trở về, cùng ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ lao sư tốt tốt thương lượng một chút. Tận khả năng để A Tương các nàng có thể có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. So Giang Ho châm chưa dưới, giảng đạo. Ừm, ta hội, bất quá, Giang Ho, có thời gian lời nói, ngươi cùng ạ kỳ mổ tổ giả sở xì lao sư liên lạc một chút. Lúc ta tới đợi, ạ kỳ mổ tổ giả sở xì lao sư đã từng nói, muốn cùng ngươi nghiên cứu một chút tiếp xuống dìn xét cùng A cờ bờ 48 phương hướng phát triển, cùng phong cách định vị vấn đề. Mạ gì cô gật gật đầu. Chợt nhớ tới một sự kiện, thuận miệng nói ra. Chương 2217 tiết mục khởi động máy. À, thật là kỳ quái, hắn làm sao lại tìm ta thương lượng chuyện này đâu? So Giang Ho nghi hoặc không hiểu. Tuy nhiên, cho tới nay, chính mình xác thực treo A cờ bờ 48 sách lược cố vấn danh hào. Nhưng là, A cờ bờ 48 dương thiết kế vẫn luôn là từ ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì đến phụ trách, nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn chẳng qua là trên danh nghĩa mà thôi. Không tìm ngươi tìm ai đâu, ngươi thế nhưng là A cờ bờ 48 người sắp đặt một trong, chúng ta A cờ bờ 48 tương lai như thế nào dương, cùng ngươi cùng một nhịp thở, không phải sao mạ gì cổ trắng liếc một chút hắn. Lời tuy như thế, thế nhưng là, ngươi cũng biết, từ khi công ty của chúng ta trưởng khống A cờ bờ 48 đồng dạng vận doanh quyền về sau, hắn liền đã phản cảm ta trộn rộn A cờ bờ 48 công tác gã cho nên, ta dù là đến Nhật Bản, ta cũng không có quay lại hắn văn phòng. Cho nên, lần này gọi ta thương thảo, chỉ sợ là có ý đồ khác, ngươi sau khi trở về, muốn âm thầm điều tra một chút, nhìn xem sự tình hắn đến muốn làm cái gì so răng ho rất là nghi hoặc, không rõ ạ kỷ mổ tổ dạ sở xỉ cái này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Mà gì cô nheo lại mắt, suy tư ạ kỷ mổ tổ dạ sở xỉ cùng mình lúc nói chuyện tình cảnh, càng nghĩ cũng không có bất kỳ cái gì hiện, tâm lý có chút hề hoài, đối với mình rất là bất mãn. Không muốn tự trách, ạ kỷ mổ tổ dạ sở xỉ là lao hồ ly a ngươi cái này mới vừa vặn xuất đạo tiểu gia hỏa ở tâm cơ phương diện tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, chuyện này giao cho ta. Ta đến an bài đi bất quá, có một chút ta có thể khẳng định, cái kia chính là ạ kỷ mổ tổ dạ sở xỉ tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta tinh không công ty đi đến người lạ. So răng ho mỉm cười, an ủi. Mạ gì cô nhô ra miệng, bất đắc dĩ thở dài dưới, tối hậu, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, ta đi nghỉ ngơi qua, ngày mai rạng sáng 4 giờ liền muốn bắt đầu quay chụp, ta liền không cùng các ngươi. So răng ho nhìn một chút thời gian. Ừm. Ngủ ngon. Rạng sáng 4 giờ, so răng ho cửa phòng bị lặng yên mở ra, Choi Gina GNA đi tới. Nhìn thấy so răng ho còn không có tỉnh, đã bất đắc dĩ, lại có chút đau lòng, bận rộn 3 tháng. Hắn đã sớm ra rời, bây giờ thật vất vả ngủ nướng, nhưng là, lại phải bắt đầu bể bộn nhiều việc ghi hình tiết mục, nàng làm sao không đau lòng đâu. Bất quá, tiết mục quay chụp thời gian đã xác định, chỉ có thể làm quay chụp. Răng ho. Rời giường, một hồi liền muốn bắt đầu quay chụp, lại không nổi liền đến chê A Choi Gina GNA ghé vào so răng ho bên thai nỉ nó nói. So răng ho mi đầu cao lại, sau đó, xoa xoa con mắt, mở ra hai con ngươi, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trông thấy gần trong gang tấc người yêu, thăm dò khẽ hôn, sau đó, mới tại Choi Gina GNA thúc giục dưới, rời giường rửa mặt, 10 phút sau, xách hành lý xuất hiện tại cửa đại sảnh. Không biết lưu cờ na ho, tắc giải gì, mạ gì cô, căng min kỳ ủng. Ly dệ ống hy các loại nữ toàn bộ tụ tập tại cửa ra vào, hiển nhiên chờ hồi lâu, chuẩn bị cho so răng ho tiễn đưa. Lớn như vậy chẳng diện, các ngươi đây là cần gì chứ? So răng ho đau lòng lại cảm động. Hôm nay thế nhưng là chúng ta làm ngươi người yêu lần thứ nhất cho ngươi tiễn đưa a tự nhiên muốn long trọng một số. Trên đường cẩn thận. Tắc giải gì dẫn đầu nói. Hết thể thuận lợi. Có việc cho chúng ta gọi điện thoại. Mạ gì cô ôn nhu cười một tiếng. Người khác nhao nhao đưa lên chúc phúc. Sau đó, so răng ho mới rời khỏi. Đồng hành còn có Quách Bích Đỉnh cùng Choi Gina GNA khởi động máy quay chụp địa cũng không tại trang viên, mà là tại tờ giỏ vẹn sờ một cái khác khu. Mà nơi đó cũng là đã từng một bộ quốc sản phim truyền hình quay chụp. Cái kia chính là lại gặp nhất liêm u ngộng này tòa nhà cổ bảo. Một đường nhanh như điện chớp. So răng ho chỉ phí không đến một giờ liền đến khởi động máy, mà tới đó, nhìn thấy cổ bảo trước cửa tụ tập đám người, lộ ra nhưng đã bắt đầu tiến vào quay chụp giai đoạn. Nghèo du lịch Âu Châu đạo diễn là kéo dài chính bân, là tân tinh không công ty đạo diễn, vốn là một cái quay chụp quảng cáo tuổi trẻ đạo diễn, bất quá, tinh không công ty một khắc này, hắn lại đột nhiên đến hảo vận, không đến thời gian một năm, liền lấy được đến sinh mệnh mình bên trong lần thứ nhất đại chế tác cơ hội, tuy nhiên, là một hồ sơ ngắn hạn tống nghệ, nhưng là, cơ hội này đúng là khó được, cho nên, hắn vẫn luôn nha dụng tâm, hy vọng có thể quay chụp tinh phẩm tống nghệ, không cho. Tinh không công ty bảng hiệu bị hao tổn. Nghèo du lịch Âu Châu thời kỳ thứ nhất tiết mục quay chụp khởi điểm, chắc chắn tại này tòa nhà trong nước nha nổi danh điện ảnh và truyền hình cảnh điểm. Tiết mục tổ rất sớm đã bắt đầu hái cảnh, đem đã từng này bộ phim truyền hình mấy cái nổi danh cảnh điểm đều tiến hành quay chụp. Tỷ như, trong pháo đài cổ bên ngoài, cùng đem hoang tưởng biến thành sự thật chỗ kia tiểu hoa viên. So răng ho bọn người hóa xong trang về sau, ngay tại trang viên cổ bảo dừng đứng lại, chờ đợi khởi động máy. So răng ho cùng rong rong hỏa trao đổi tiết mục quay chụp cần một số nội dung, nghiêm chỉnh mà nói, hai người tại tiết mục tổ định vị cũng là cu ly, không tệ, tiết mục tổ 5 cái đại mỹ nữ, rất nhiều việc tốn sức đô giảng lại là so Giang Ho hai người nhiệm vụ, mà so Giang Ho tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai người MC. Tuy nhiên, cái này hồ sơ tiết mục tùy tính rất lớn, đồng thời, không cần tận lực qua khôi hài, nhưng vẫn là cần nhất định trưởng khống độ. Năm cái nữ tính, Liêu Đào, Trần Tử Hàm, Tô Ngọc Thấu, Choi Gina GNA, Quách Bích Đình làm tối hậu xác định biểu diễn người, cũng làm cho đệ nhất mùa vụ mục đích biến thành tuấn nam mỹ nữ tổ hợp. Sở hữu biểu diễn người đều không phải là loại kia chuyên nghiệp khôi hài nghệ nhân, cho nên, tiết mục khôi hài bộ phận tự nhiên là cần so Giang Ho, Rong Rong Hỏa cùng Choi Gina GNA đến phụ trách, người khác, chỉ cần phụ trách đẹp liền tốt. 3, 2, 1. Nương theo lấy trường quay thư ký tờ giờ đếm ngược, tiết mục chính thức mở màn. So Giang Ho đứng ở chính giữa, đối lên trước mặt một mảnh màn ảnh, túi người chào. Người xem các bằng hữu, mọi người tốt, ta là So Giang Ho, người khác cũng nhao nhao hành lễ, mọi người cũng lục tục tiến hành tự giới thiệu, một phen giới thiệu về sau, So Giang Ho cũng không có bao nhiêu cái gì, đi thẳng vào vấn đề. Phía dưới đến để cho chúng ta đến giới thiệu một chút chúng ta bây giờ vị trí, chúng ta bây giờ đứng cảnh điểm nha nổi danh, ưa thích phim tình cảm khán giả khẳng định biết đã từng vang dội một quyển tiểu thuyết, cái kia chính là Nhất Liêm U Ngộng, chúng ta bây giờ vị trí cũng là nó tại Pháp Quốc tràng cảnh quay trụ, Phí Vân Phàm cùng Tử Lăng Nhà, mà ở trong đó cũng sẽ là chúng ta nghèo du lịch Âu Châu điểm khởi đầu, hy vọng lần này quay trụ có thể thuận lợi. So Giang Ho thao thao bất tuyệt giảng thuật một lần về sau. Rong Rong Hỏa tiếp lời để bắt đầu tiến hành bổ sung. Mở màn sau khi kết thúc, mọi người đứng tại chỗ, lẫn nhau nhìn sau khi, hiện không có người cho bọn hắn tiếp xuống quay chụp nội dung. Cái kia, tờ giờ, chúng ta sau đó phải làm gì a? Liễu Đào nhịn không được hỏi. Liễu Đào tính cách nha hiền hòa, lấy giúp người làm niềm vui, trông thấy mọi người xấu hổ ngốc tại chỗ, nhịn không được mở lời hỏi. So Giang Ho tâm lý âm thầm buông lỏng một hơi, dù sao. Tiết mục cần muốn mọi người đều xuất lực, vừa rồi, vẫn luôn là chính mình cùng Rong Rong Hỏa đang nói chuyện, người khác lộ ra quá mức tại yên tĩnh, bây giờ Liêu Đào cũng rốt cục tiến đến, tuy nhiên, chỉ là xén một câu, nhưng là, xác thực một cái đột phá. Màn ảnh trước, kiên kỵ nhất cũng là yên tĩnh, không có người nói chuyện, bây giờ, hắn rốt cục an tâm không ít. Liêu Đào mở miệng, xem như cái này hồ sơ tiết mục khởi đầu tốt đẹp, mọi người có thể hòa hợp giao lưu ở trong tầm tay. Chương 2218 nghèo du lịch chân lý. 2218 từ tờ giờ trong tay tiếp nhận địa đồ, mọi người nhất thời im lặng. Tiểu nói trời ạ, Quách Bích Đình che miệng kinh hô. Đây không phải đùa nghịch chúng ta đây sao? Trần Tử Hàm im lặng nhìn lấy tiết mục tổ. Người khác cũng tương tự nha đau đầu, bởi vì tiếp xuống các nàng đường đi rất đơn giản, cái kia chính là lái xe qua hướng phi trường, qua Paris. Chúng ta mới từ Paris tới. Còn không có vượt qua 12 giờ, liền muốn một lần nữa trở lại Paris. Vậy tại sao, chúng ta muốn tới tờ dọ vẹn sơ, trực tiếp từ Paris bắt đầu không là được sao? Rong Rong Hỏa nói láo không làm bản nháp chất vấn lên. Cái này tự nhiên là vì cho mọi người một cái không ở tại chỗ chứng cứ. Hôm qua So Giang Ho mới tại cách đó không xa một cái khác khu vì nữ nhi khánh sinh. Nói như vậy, có thể tránh được đa mở fan hâm mộ suy đoán lung tung. Tính toán. Tiết mục tổ cũng là đến hố người ai chúng ta còn là tưởng tượng làm sao lên đường đi chúng ta làm sao vượt qua. So Giang Ho hỏi. Lái xe. Kéo dài chính bân gọn gàng giảng đạo. Xe gì? Choi Gina GNA mặt không biểu tình hỏi, hiển nhiên là không ôm hy vọng. Bảo mã Quách Bích Đình rào hoạt phán đoán. Phe ra Di Trần Tử Hàm nói bổ sung. Tờ giờ nhóm im lặng. Ai, xem ra, xe nhất định không thế nào tốt. Tô Ngọc Thấu không ôm hy vọng lắc đầu, sau đó, ánh mắt bốn phía nhìn một phen về sau, cũng không có tìm được phù hợp mục tiêu. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong màn ảnh, bọn họ phía sau chậm rãi lái tới một cỗ màu trắng xe tải, quả nhiên là đơn giản cùng cực. Nghe thấy phía sau động tĩnh, mọi người quay lại đầu, nhìn về phía sau lưng xe, nhất thời trầm mặc. Ở đây nghệ nhân ngày bình thường đều là ngồi hào hoa mini van, cho dù là xuất đạo thời điểm. Cũng không có ngồi qua loại xe này a được. Chúng ta vẫn là đến thương lượng một chút, chúng ta làm sao vượt qua đi đu nở dê, chúng ta chỉ có một chiếc xe sao? So Giang Ho bắt đầu hỏi tờ giờ hai chiếc. Tờ giờ hồi đáp. Hai chiếc mặt khác một cô đây. So Giang Ho sướng sở. Lập tức hỏi, hắn đây không phải diễn kỹ. Mà chính là thật không biết, tuy nhiên, cái tiết mục này đại cương là hắn nói ra, thế nhưng là, cụ thể trao chuốt bộ phận, thì là giao cho công ty tống nghệ hai bộ, từ bọn họ đến trường khống. Mặt khác một cố là nhà xe, lần này Âu Châu hành trình. Hai chiếc xe liền là các ngươi công cụ giao thông, các ngươi sẽ lợi dụng cái này hai chiếc xe, chạy gần vạn cây số, vượt ngang 4 quốc gia, gần 10 cái thành thị. Tờ giờ bắt đầu giới thiệu. Chờ đến tờ giờ giới thiệu xong về sau, Trần Tử Hàm đưa tay ra hiệu, sau đó, lo lắng hỏi, ta muốn biết chúng ta nhất định phải sử dụng cái này hai chiếc xe sao không tệ, cho các ngươi kinh phí là cố định. Cái này hai chiếc xe là từ tiết mục tổ mặt khác cung cấp cho ngươi nhóm công cụ giao thông. Tờ giờ giải thích. Như vậy, tiền xăng đâu phí sửa chữa đây? Công việc quản gia sinh hoạt Liễu Đào đưa ra một cái mang tính then chốt vấn đề. Tờ giờ nhất thời im lặng, biểu lộ có chút bối rối. Nhìn thấy tiết mục tổ biểu lộ, mọi người nhất thời minh bạch tiết mục tổ ý đồ. Hiển nhiên, tiết mục tổ muốn lợi dụng cái này hai chiếc xe làm văn chương. Ai? Xem ra những này phí dụng cũng sẽ từ chính chúng ta gánh vác sao Quách Bích Đỉnh bối rối nói ra. Không sai, cái này đường xá trên đường, sẽ từ các vị tự hành giải quyết những này phí dụng, chúng ta hội cùng một chỗ đem tiết mục cung cấp phí dụng cho các ngươi, số tiền này đem như thế nào tiền điện thoại, cũng đem quyết định bởi cho các ngươi. Kéo dài chính bân nói ra. Như vậy, nếu như chúng ta nửa đường liền đem tiêu sạch đâu cho Gina GNA xinh xắn hỏi. Kéo dài chính bân cũng không có mở miệng, mà chính là cầm trong tay nhiệm vụ tạp lật qua, đưa tay chỉ nghèo du lịch Âu Châu. A nương theo lấy tờ giờ động tác. Nhất thời, sắc chết khắp nơi. Mọi người đã có thể dự liệu được tương lai cuộc sống bi thảm. Tờ giờ nhóm giải thích xong, liền không lại dính vào, mà chính là đem thời gian lưu cho biểu diễn đám người. So răng ho bọn người tụ tập cùng một chỗ, nhìn lấy phía sau chiếc xe này, bắt đầu tự hỏi. Hai chiếc xe, cứ như vậy, chúng ta cần ít nhất 4 người tài xế, nói cách khác, chúng ta rất có thể cần thay phiên lái xe. Như vậy, vấn đề đến, có quốc tế thông hành bằng lái xe người xin giơ tay. Tâu Ngọc Thấu hỏi. Kết quả, So Giang Ho, Choi Gina GNA, Liêu Đảo 3 người. Ách, đạo diễn, ngươi nhìn vấn đề đến, chúng ta bây giờ thiếu khuyết một tên tài xế. Quách Bích Đình hướng về phía màn ảnh vũ mị cười một tiếng. Bắt đầu sử dụng mỹ nhân kế. 3 người đầy đủ. Tờ giờ lênh khốc nói ra. Kế bại, Quách Bích Đình bại lui. Tốt ra tiếp đó, chúng ta cần phân công. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ cũng là 4 phía lữ hành. Mà vừa rồi ta nhìn tiết mục tổ cho chúng ta tiền tài. Hết thể 3 vạn euro. Cái này 3 vạn euro chúng ta đem sẽ sử dụng 2 năm ngày. Mà mỗi ngày sử dụng kim ngạch 1.200 euro. Chúng ta mỗi người mỗi ngày hơn 100. Nếu như đang tính bên trên tiền xăng. Như vậy, chúng ta chỉ sợ thật ủng hộ không bao nhiêu ngày, hy vọng tiết mục tổ cung cấp nhiệm vụ khen thưởng có thể ra sức. Liêu Đào tuân ra tài vụ. Như thế đến nay, chúng ta cũng an bài tốt, ta lần ạ, đào tỷ phụ trách lái xe, đào tỷ phụ trách qua nở sổ sách, tạp vật các loại công việc đều giao cho sướng tỷ các ngươi tốt đi so răng ho mở miệng phân phối nhiệm vụ. Tuy nhiên, hắn không phải lớn nhất biểu diễn người, nhưng là, lại là nhất có uy tín tồn tại, không có cách. Chỉ bởi vì hắn là công ty xã trưởng, người khác lãnh đạo. Đã như vậy, liền lên đường đi người khác không có ý kiến, So Giang Ho liền bắt đầu tuyên bố. Sau đó, So Giang Ho cùng Rong Rong Hỏa hóa thân thành lao công, bắt đầu, hướng trong xe tải bắt đầu chuyển hành lý, 7 người, hết thể 26 cái bao khỏa, 2 người bận rộn nửa giờ thời gian, mới đem sở hữu hành lễ mang lên 2 chiếc xe, xe tải đằng sau đi qua cải tiến, trừ trước 2 hàng. Đằng sau chỗ ngồi đều bị hủy đi. Trong này, Rong Rong Họa bắt đầu tự phát triển nhân khí giá trị, ngày bình thường, vui đùa khí hai tay, giờ phút này lại phát huy ra thợ máy tác dụng. Trần Tử Hàm đứng tại bên cạnh xe, đi đến vừa nhìn qua, phát hiện đằng sau chồng chất cùng một chỗ hành lễ, không thể không bội phục, không gian thu hẹp, thế mà chồng dưới nhiều đồ như vậy, cảm khái không thôi. Lợi hại! Trần Tử Hàm hướng về phía Rong Rong Họa giơ ngón tay cái lên. Rong Rong Hòa ngượng ngùng cười cười. Tốt, ta mở chiếc này hành lý xe, đào tỷ cùng. Lần nạ mướn phòng xe, an bài như vậy thế nào So Giang Ho thương lượng hỏi. Ta không có mở qua A Liễu Đào trần chờ dưới nói ra. Như vậy đi ta cùng đào tỷ mở ra hành lý xe, Giang Ho cùng. Lần nạ mướn phòng xe. Tâu Ngọc Thấu đi tới giảng đạo. Tỷ, ngươi có giấy lái xe sao So Giang Ho hỏi, hai người bọn họ cũng mang theo nghi hoặc. Đương nhiên là có, ấy, cho ngươi xem. Tô Ngọc Thấu từ túi sách bên trong lấy ra giấy lái xe đưa cho So Giang Ho. So Giang Ho cầm đi tới nhìn một chút, nhất thời im lặng. Bản này giấy lái xe So Giang Ho cao cấp hơn, cái này giấy lái xe lại là xe máy thông dụng giấy lái xe. Tỷ, ngươi đã có giấy lái xe, vừa rồi hỏi thăm thời điểm, ngươi vì cái gì không nói? So Giang Ho ủy khuất hỏi. Trương, 2219 hiện ra bắp thịt. 2219 đối mặt Tô Ngọc Thấu khó phân thật giả biểu lộ, So Giang Ho chỉ có thể bại lui. Xe rốt cục xuất phát, So Giang Ho điều khiển nhà xe đi phía trước một bên, Liêu Đào điều khiển xe tải theo tại phía sau, tại hướng dẫn dắt dưới, mọi người bắt đầu đạp vào dài dằng dặc hành trình. Từ từ lộ trình, hội khiến người ta cảm thấy nha nhàm chán, nhà xe bên trong, So Giang Ho, Rong Rong Hóa Lân ạ, Trần Tử Hàm bốn người, mọi người không ngừng trò chuyện. Mà Rong Rong Hỏa dù sao cũng hơi không thích ứng, bởi vì hắn tuy nhiên học tập hơn nửa năm tiếng Trung, thế nhưng là, cũng chỉ giới hạn ở thường xuyên dùng thường ngày dùng từ, cho nên, phần lớn thời gian đều là đang nghe, hoặc là, cũng là cho Gina GNA làm hắn cùng Trần Tử Hàm cầu nối, tiến hành giao lưu, tuy nhiên không tiện. Nhưng là, xác thực cũng rất hòa hợp, cũng làm cho đường đi thiếu mấy phần vô vị. So Giang Ho phía trước vừa lái xe, đằng sau ba người ngồi tại cạnh bàn ăn bắt đầu nói chuyện phiếm, rất là hài lòng, bất quá, nói chuyện phiếm nội dung rất nhanh liền chuyển rời đến tiếp xuống hành trình. Đến Paris, chúng ta nhiệm vụ là cái gì, các ngươi cảm thấy khả năng là cái gì đây Trần Tử Hàm hỏi. Từ tiết mục chủ đề bên trên cân nhờ ả cờ, chỉ sợ cùng lữ hành cảnh điểm có quan hệ, hoặc là tại trong vòng thời gian quy định đi dạo nhất định cảnh điểm, hoặc là, cũng là đến một cái một chỗ cảnh điểm. Làm một số tương quan nhiệm vụ. Choi Gina GNA phân tích nói. Rong Rong Hỏa thò người ra nhìn về phía lái xe So Giang Ho, muốn từ chỗ của hắn đạt được đáp án. Vinh cùng A ngươi không cần nhìn ta, ta cũng không biết tác giả nhóm là như thế nào thiết lập A ta mặc dù là thiết kế người, nhưng là, ta chỉ là cho ra một cái đại khái đại cương, cùng một số mạch suy nghĩ, cụ thể trao chuốt, về phần trò chơi khâu thiết lập, ta cũng không có tham dự. Phương diện này đối với ta mà nói, cũng là giữ bí mật ta lưu ý đến Rong Rong Hỏa ánh mắt, So Giang Ho cười khổ giải thích. Xã trưởng, ngươi không có gạt ta Rong Rong Hỏa trong lòng nghi vấn hỏi, hắn căn bản không tin tưởng. PB trong công ty, So Giang Ho đã bị thần hóa, không gì làm không được. Không gì không biết, cái này hồ sơ tiết mục là So Giang Ho kiệt tác, tiết mục chi tiết hắn không có khả năng không biết. Lừa ngươi có hay không đường ăn, ta nói là thật. Tiết mục sáng ý là ta kiệt tác, nhưng là, tiết mục chi tiết vấn đề thì là tống nghệ bộ tác phẩm, ta tuy nhiên hữu tài, nhưng là, cũng không thể tước đoạt người khác công lao. So Giang Ho một trận ngôn từ cam đoan. Thật có lỗi, ta còn tưởng rằng Rong Rong Họa xấu hổ cười cười. Ha ha, cảm ơn ngươi đối ta có lòng tin, bất quá, trên thực tế, lần này quay chụp, ta giống như các ngươi, toàn bộ hành trình đều là bị bắt làm đối tượng, không có gì khác nhau. So Giang Ho lại một lần nữa biểu thị chính mình lập trường. Hàn huyên qua đi, mọi người nhịn không được tiếp tục thảo luận đến Paris về sau lữ hành lộ tuyến. Tiết mục tổ mặc dù không có an bài, bất quá, nếu là đi ra lữ hành, tự nhiên muốn qua chính mình muốn đi cảnh điểm nhìn một chút. Dù sao, tiết mục tổ an bài không có kiên quyết quy định, các nàng tự nhiên muốn vì chính mình tranh thủ một số phúc lợi. A Pháp Quốc lữ hành cảnh điểm nhiều như vậy. Tiết mục tổ hội cho chúng ta an bài cái gì cảnh điểm đâu cho Gina GNA bực bội hỏi. Quên đi chúng ta cũng không phải hồn mẹ, làm sao có thể đoán ra tiết mục tổ ý nghĩ, thuận tự nhiên đi ta tin tưởng tiết mục tổ chắc chắn sẽ không cho chúng ta ra không có khả năng hoàn thành đề mục. Trần Tử Hàm cảm giác hảo hảo cười, không chịu được bật cười. Rong Rong Họa giờ phút này đã ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế, nghe thấy đằng sau hai người nói chuyện thiếm, bất đắc dĩ cười khổ. Xã trưởng đại nhân, ngươi tại sao phải mang ta cái tiết mục này a tất cả mọi người dùng tiếng Trung giao lưu. Ta cảm giác thật cô đơn a Rong Rong Họa tố khổ no y cái này có quan hệ gì, cái tiết mục này các nàng 5 người mới là nhân vật chính, ngươi cùng ta cũng là cu ly, chỉ cần xuất lực, không cần phát huy, hiểu So Giang Ho nói đùa nói ra. Cứ như vậy Rong Rong Họa kinh ngạc nhìn chằm chằm So Giang Ho, hoàn toàn bị hắn ngôn luận kinh ngạc đến ngây người. Ánh mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm trong xe máy quay video, phát hiện hồng đăng sáng lên, hiển nhiên đang đứng ở quay chụp bên trong. Không phải vậy đâu, cái này hồ sơ tiết mục thế nhưng là lữ hành tiết mục, mỹ nữ, cảnh đẹp mới là chủ đề. Hai chúng ta chỉ là tùy tùng A, không có người hội chú ý chúng ta A. So răng ho đậu đen rau muống no y đằng sau nghe được so răng ho đậu đen rau muống. Choi Gina GNA bĩu môi, lẩm bẩm nói, chớ bán manh, ngươi không có vốn liếng này. So răng ho nhất thời trầm mặc, đối với hài tử lời nói, hắn không thể không nhìn, bất quá, cũng không để ý tới nàng, mà là tiếp tục cùng rong rong hỏa truyền đạt ý nghĩ của mình, chuẩn bị bồi dưỡng được một tên chịu mệt nhọc công nhân bốc vác. Vừa mới bắt đầu quay chụp, tất cả mọi người có chút sợ không được tiết mục mạch lạc, mọi người cũng không có rất rõ ràng lộ ra định vị, mỗi người đều có vẻ hơi câu thúc. May mắn, mọi người lẫn nhau tiếp xúc một đoạn thời gian, mọi người lẫn nhau ở giữa cũng không thế nào lạ lẫm, mọi người còn có thể thông qua nói chuyện phiếm đến trục xuất trong lòng này phần bất an. Pháp Quốc tiết mục tổ đã chính thức lên đường, mà tham gia hiến hội nghệ nhân nhóm điều cũng đạp vào về nước đường đi. Tinh không công ty Hàn Quốc tổng bộ. Ngày nghỉ kết thúc, mọi người một lần nữa đi làm. Bởi vì gia tộc ca nhạc hội hoàn mỹ kết thúc, tinh không công ty các bộ môn một lần nữa sau khi vào sở, chồng chất đại lượng công tác, mà mọi người không thể không dấn thân vào tại trong công việc, giải quyết động lại công tác, mà áp lực lớn nhất chỉ sợ cũng phải kể tới võng lạc bộ cùng quảng cáo bộ. Gia tộc ca nhạc hội tin tức như trước đang lên men, ca nhạc hội sinh ra hiệu quả mới vừa vặn bạo phát, bộ thông tin, quảng cáo bộ. Thi chứa NG bộ ba cái bộ môn tiếp đến đại lượng đại sứ hình tượng, quảng cáo các loại, ba cái bộ môn bận tối mày tối mặt. Trừ ca nhạc hội ảnh hưởng, vài ngày trước, so răng ho tại Pháp Quốc hoạt động cũng gây nên nhất định chú ý trên đời không có không lọt gió tưởng. Tuy nhiên, so răng ho mời khách quý không có người phản bội hắn, đem yến hội nội dung cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, nhưng là, có mặt nghệ nhân sau lưng luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít đi theo một số bạ bạ dạ gì. Mà những này phạ phạ dạ gì đều không có nhiều cố kỵ như vậy. Tuy nhiên, không biết tại Pháp Quốc trong trang viên chuyện gì phát sinh, nhưng là nhiều như vậy nghệ nhân, cùng tinh không công ty cao tầng, loại trình độ này tụ hội đủ để sinh ra chú ý nhìn lấy rất nhiều tin tức website đều cho hấp thụ ánh sáng tinh không công ty tại Pháp Quốc tổ chức kiến hội sự tình. Kim Sun A, dùng hai dẹm các loại công ty cao quản khai hội thương thảo về sau, tuyệt đối mở ra nguy cơ đi A, sau đó, bắt đầu ở website game, cùng công ty quan hệ mật thiết tin tức truyền thông bên trên, bắt đầu thả ra đại lượng bom khói. Thế là, tại ngày thứ hai, Hàn Quốc đại, bộ TRN truyền thông nhau nhau xuất hiện cùng loại đưa tin. Tinh không công ty tại Pháp Quốc tổ chức năm nay liên hội, mấy trăm tên nổi danh nghệ nhân có mặt. Seoul giải trí. Tinh không công ty đại thủ bút, tổ chức liên hội mời hiệp đàm, công khai 211 năm phát triển đại kế. 3 năm 4 liên tục vượng. Tinh không công ty sắp cải tổ. Cùng loại tin tức tầng tầng lớp lớp, có thật có giả, muốn phân tán công chúng chú ý lực. Khán giả là mù quáng, mọi người cuối cùng sẽ truy đuổi những bọn họ đó cảm thấy hứng thú tin tức, theo thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ, mọi người liền sẽ nhanh chóng vứt xuống chuyện này, ngược lại chú ý hắn sự tình. Chương 2220 ký kết tân nhân. 2220 tinh không công ty nguy cơ TA bạo phát lực lượng để rất nhiều công ty ghé mắt. Tuy nhiên, đây không phải tinh không công ty tuyên truyền bộ lần thứ nhất Dương phát hiện mình bắp thịt, thế nhưng là, lại chưa từng có nhanh chóng như vậy, mà lại, năng lượng to lớn như thế, mấy nhà đại hình truyền thông nhau nhau xuất thủ, phần này nhân mạch để cho người ta tán thưởng. Hô, cửa này xem như qua, răng ho thật đúng là rất lợi hại có thế gây chuyện A Dung in dẹm xoa xoa đầu, hôm qua bận bịu cả ngày, lúc này nhìn thấy hết thể đều kết thúc, tâm lý mới an tâm lại. Ta đều đã thành thói quen, bất quá, cuối cùng là phóng ra bước đầu tiên, ai, nam nhân quá muốn phụ trách, cũng không phải chuyện tốt. Kim Su Nạ thở dài nói, Giang Ho xem như trường hợp đặc biệt đi không, phải nói bọn hắn một nhà người đều là trường hợp đặc biệt, ta chưa từng gặp qua sáng suốt như vậy bà, càng chưa từng gặp qua như thế hảo phóng nữ hài A đặc thù một đám người, trở thành hài hòa người một nhà, có đôi khi, ta thật không biết nên nói các nàng là may mắn, vẫn là bất hạnh. Dung in dẹm cảm khái nói, chúng ta ngoại nhân không có khả năng lý giải giữa các nàng ở chung, bất quá, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra cảm thấy dạng này rất không tệ, chí ít, bởi vì dạy hội gì các nàng, Giang Ho sẽ muốn nỗ lực mạnh lên, nếu như, không có dạy hội gì các nàng tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ không có bây giờ tình không công ty. Kim Su Nạ cười nói, Nói cũng thế, xem ra, về sau, chúng ta phải thật tốt đối đãi bọn này. Phu nhân A Dung in rệm khẽ cười nói. Chẳng lẽ ngươi trước kia lãnh đạm qua sao? Kim Sù Nạ trắng liếc một chút nàng. Ha ha. Nhật Bản, Kinh Đô. Tỷ tỷ gặp lại. Tiffany hướng về phía đi xa mini vạn phất phất tay, sau đó, quay người bên trên mặt khác một cô màu trắng mini vạn. Vừa mới rời đi tự nhiên là cùng hắn cùng một chỗ trở về mạ dị cổ một đoàn người, bởi vì công tác quan hệ, hai người sau khi xuống phi cơ, không thể không phân biệt, một cái qua hướng ạ kỳ hạ bạ dạ, mà một cái khác thì là qua hướng hộp cải đồ, tiến hành hoạt động. Manh vật, các ngươi rốt cục trở về a trở lại túc xá trong nháy mắt. Xuân ý nhìn thấy tỷ phản ý ba người, ủy khuất giang hai cánh tay nhào tới, đem nàng ôm vào trong ngực. A Sùn Nì A ngươi vứt bỏ ta sao? Sủ răng nhìn lấy hai người hô động, dùng nàng thấp kém diễn kỹ thút thít. Ít đến. Ngươi trở về đối ta có chỗ tốt gì? Lại nói y, ba người các ngươi chạy đến A Di, lãng mạn chi đô chơi một vòng, chúng ta đây, mỗi ngày bận tối mày tối mặt. Quá không có thiên lý. Sùn Nì nũng nịu chơi xấu, không ngừng lung lay Phèn Nì. Phèn Nì cảm giác chóng đầu, cười khổ đẩy ra Sùn Nì, dừng lại sau đó. Phèn Nì lắc lắc đầu, điều tiết hạ cảm xúc về sau, mới đối Sùn Nì bất mãn chừng liếc một chút. Sùn Nì tỉ tỉ, cũng không phải ta không cho ngươi đi, ngươi làm gì ra y vo ta à? Phèn Nì nũng nịu. Bởi vì đó là ngươi ra sự tình ai, chúng ta là hảo tỉ muội, ngươi thế mà đều không giúp đỡ cho chúng ta xin phép nghỉ. Ta để yên ngươi, ra y vo người nào? Sùn Nì khe nói, ngươi để cho ta làm sao cho ngươi xin phép nghỉ? Dị cùng Sủ Giang rất sớm đã bắt đầu ti cờ hờ lùi ngày nghỉ, ai bảo các ngươi không làm như vậy đây? Phèn Nỉ phản bác. Cái gì, chúng ta ngày bình thường bận rộn như vậy, thật vất vả có một chút điểm ngày nghỉ, tự nhiên muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi chẳng lẽ còn trách chúng ta sao? Sủ Nỉ nhìn hàm hàm hô. Tiểu ngươi nhỏ bé, nổi giận biểu lộ, nhưng là lại cho người ta một loại đáng yêu cảm giác, hoàn toàn sẽ không để cho người sợ hãi hoặc là tức giận. Được. Đừng làm rộn, nhanh đi thay quần áo. Ban đêm ba người chúng ta thế nhưng là còn làm việc phải bận rộn. Duy mở miệng giải vây, sau đó, đẩy Sù Răng, lôi kéo Phenny, đi hướng phòng ngủ mình. Sunny nhìn lấy ba người chạy trốn, bĩu môi. Lầm bầm nói, qua mấy giây, đột nhiên kịp phản ứng, chính mình ngăn cản ba người mục đích cũng không phải vì tức giận, mà chính là có mục đích ra à, Duy, các ngươi đi ra cho ta. Hoa Hạ Tinh không giải trí. Bạch Vũ Băng ngồi tại chính mình phía sau bàn làm việc, lẳng lặng nhìn lên trước mặt nữ nhân, lẫn nhau đều không có mở miệng, tựa hồ đang đợi cái gì. Trước mặt người không là người khác, chính là cùng Bạch Vũ Băng từ nước Pháp trở về nghệ nhân tựa nở dê hân, nàng vừa về đến, liền thẳng đến Tinh không công ty, cũng không có trở về chính mình công tác địa. Hân tỷ, ngươi nghĩ kỹ sao? Sau một lát, Bạch Vũ Băng hỏi. Tựa nở dê hân khẽ cười nói. Ta tại nước Pháp du ngoạn một vòng, đã sớm nghĩ kỹ A Tinh không công ty hợp đồng rộng rãi, thời cơ càng nhiều, phúc lợi càng tốt hơn, ngày nghỉ càng nhiều, cơ hội tới, ta nếu là không bắt lấy không phải quá ngu A cho nên, ta muốn thử một chút. Tốt như vậy đi bất quá, ngươi hẳn là cũng biết rõ công ty của chúng ta hợp đồng. Công ty của chúng ta hợp đồng có 3 loại, tân nhân hợp đồng, bạch ngân hợp đồng, cùng hoàng kim hợp đồng, cái này 3 loại hợp đồng. Thích hợp tỷ tỷ hợp đồng cũng chỉ có bạch ngân hợp đồng cùng hoàng kim hợp đồng, hai loại hợp đồng khác nhau ngay tại ở lương đồng đãi ngộ cùng ký kết niên hạn. Bạch Vũ Băng cũng không hề xoắn xuýt, bắt đầu giảng thuật hợp đồng khác nhau. Tựa nở dê hân gật gật đầu, tiếp tục lắng nghe. Như để, bạch ngân hợp đồng đãi ngộ tương đối thấp, nhưng là, ký kết niên hạn là 3 đến 5 năm, hoàng kim hợp đồng đãi ngộ cao, nhưng là ký kết niên hạn lại dài hơn, thấp nhất ký kết niên hạn là 5 năm. Dài nhất là 10 năm, cụ thể chi tiết, tỷ tỷ mình có thể tự hành lật xem, bất quá, hợp đồng không thể mang đi, hy vọng tỷ tỷ liền ở cái này văn phòng lật xem. Bạch Vũ Băng nói ra, tựa nở dê hân sững sờ, không hiểu vì cái gì không cho phép đem hợp đồng mang đi. Đây là buôn bán cơ mật tựa nở dê hân hỏi. Bạch Vũ Băng khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, công ty của chúng ta hợp đồng làm việc bên trong cũng không phải là bí mật. Ta chỉ là muốn cùng tỷ tỷ vào hôm nay ký hiệp ước, bởi vì, ngày mai ta muốn qua đoàn làm phim quay phim, chỉ sợ không có thời gian tiếp đãi tỷ tỷ bất công ty, chúng ta rất khó hướng ngươi ẩm ẩm tư nguyên á áo, ta đều quên, ngươi đang quay nhiếp trắng dẫn điện ảnh, bất quá, thời gian là không phải thật chặt một số đây. Tựa nở dê hân chợt nhớ tới Bạch Vũ Băng không chỉ là tinh không người quản lý, đồng dạng cũng là một tên diễn viên, vẫn là ảnh hậu. Không có cách, tỷ tỷ, công ty của chúng ta trước mắt có thể cùng ngươi ký hiệp ước cao tầng hết thảy chỉ có 4 người, thế nhưng là, 3 người đều tại nước Pháp, đang tham gia tân tiết mục quay chụp A sau 1 tháng mới có thể trở về, cho nên, tỷ tỷ nếu như không đổi, ngược lại là có thể các loại 1 tháng, bất quá, không khéo là, tháng này cuối tháng, công ty sẽ có một bộ phim truyền hình quay chụp. Công ty của chúng ta tác phẩm nhân vật nữ sắc bình thường đều là nội bộ công ty tiêu hóa, cho nên sớm, tài năng sớm hơn công tác mới. Bạch Vũ Băng giải thích nói, cuối tháng liền muốn khai mạc tựa nờ dê hân sức sở, nhịn không được hỏi, công ty của các ngươi không phải đang chiếu lên phim truyền hình sao? Hoa Hạ đài truyền hình nhiều như vậy, một bộ phim truyền hình làm sao có thể thỏa mãn chúng ta khẩu vị đây? Bạch Vũ Băng cười nhạt một tiếng. Trương 2221 lại thêm một tướng. 2221 Hoa Hạ tinh không cùng Hàn Quốc tinh không phát triển hình thức cũng không giống nhau. Hàn Quốc bên kia chủ yếu nghiệp vụ là tính tổng hợp giải trí, mà Hoa Hạ bên này thì là diễn viên cùng phim điện ảnh và truyền hình chế tác. Vì có thể khuyết trương đại ảnh hưởng lực, phương pháp tốt nhất cũng là không ngừng đẩy ra tác phẩm mới, cùng tân nhân. Trăm năm di sản quay chụp đã kết thúc, công ty đoàn làm phim rảnh rỗi, cho nên sẽ đầu nhập mới quay chụp. Trước mắt công ty hết thể có được 5 cái đoàn làm phim, Hàn Quốc 3 cái, Hoa Hạ 2 cái, trước mắt có 3 cái đoàn làm phim đang chuẩn bị tác phẩm mới, cuối tháng này sẽ có một bộ tác phẩm mới, tháng sau còn sẽ có một bộ, bất quá, cái sau diễn viên đã xác định hoàn tất, đối Vu Tỷ Tỷ mà nói, gần đây thời cơ chỉ có cuối tháng thời cơ. Bạch Vũ Băng giải thích nói, dạng này ai như vậy, ta trước nhìn một chút, bất quá, trước lúc này, ta muốn hỏi một câu, Vũ Băng ngươi có đề nghị gì đâu? Tựa nở dê hân nhưng gật gật đầu, mở miệng dò hỏi. Ta đề nghị đối tỷ tỷ tới nói, không có ý nghĩa quá lớn, bất quá, nếu như tỷ tỷ hỏi ta đề nghị, như vậy, ta hội đề nghị tỷ tỷ ký kết hoàng kim hợp đồng, ký kết niên hạn là 100 năm, tỷ tỷ không cần lo lắng, ta cũng không phải là nô dịch tỷ tỷ, mà chính là phần hiệp ước này càng thêm có lực. Biết không, hoàng kim hợp đồng cũng không phải là tất cả mọi người đều có thời cơ, loại này hợp đồng đồng dạng coi trọng không phải danh khí, mà chính là tiềm lực, chỉ có công ty 4 cái cao tầng bên trong. Có 3 người cho rằng có tư cách như vậy, mới có thể cho ra phần hiệp ước này. Bạch Vũ Băng cho ra bản thân đề nghị. Tựa nở dê hân trần chờ dưới, không thể không thừa nhận, nàng động tâm, trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng đối với tinh không công ty hiểu biết rất nhiều. Trước mặt Bạch Vũ Băng tuyệt đối không phải loại kia khẩu thị tâm phi nữ nhân, mà lại, mọi người đối với mình càng là hữu hảo, thậm chí, bạn thật là có chút để cho nàng thụ sủng nhược kinh. Nếu như không phải nhìn thấy thư sướng, cùng hắn nghệ nhân cùng tinh không công ty quan hệ, nàng chỉ sợ thực biết bị hù dọa, hiểu biết càng nhiều, nàng cũng càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, tinh không công ty tuyệt đối có thể đến giúp chính mình. Thế nhưng là, nàng tuy nhiên kiên định ý nghĩ của mình, nhưng là, hợp đồng vấn đề lại còn không có cân nhờ ở cơ tốt, dù sao, hoàng kim hợp đồng thế nhưng là 10 năm A rất có thể là mình huy hoàng nhất 10 năm, hiện tại chính mình 27 tuổi, 10 năm cũng là 37 tuổi, chính mình chỉ sợ cũng muốn tại tinh không công ty tránh bóng. Vấn đề này không thể không khiến nàng lo lắng. Tỷ, ta minh bạch ngươi lo lắng, bất quá, lại không cần thiết, ngươi có thể nhìn xem hợp đồng, ta tin tưởng ngươi xem hết hợp đồng. Liền biết phần hiệp ước này đối với ngươi mà nói là cỡ nào phong phú, không sợ nói cho ngươi. Chúng ta tinh không công ty hợp đồng phong phú, công nghiệp nổi danh. Nay phần bạch ngân hợp đồng thậm chí có thể vượt qua tam lưu trình độ, mà hoàng kim hợp đồng giá trị ở chỗ hàng năm đều sẽ dựa theo ngươi thành tích tiến hành tỷ lệ phần trăm đề bạt. Nói cách khác, ngươi năm nay làm được tốt, như vậy, sang năm ngươi đãi ngộ liền sẽ đề cao một cái cấp bậc. Thậm chí, nếu như tỷ tỷ ở công ty công tác 3 năm, có thể mua vào công ty nhất định số định mức cổ phần. Bạch Vũ Băng cẩn thận phân tích nói. Ta minh bạch, bất quá, hết thảy còn cần ta xem xong hợp đồng bàn lại. Dù là tâm động, tựa nở dê hân cũng không có lập tức đáp ứng. Bạch Vũ Băng đưa tay ra hiệu, sau đó, bật máy tính lên bắt đầu xem lên trong nước tin tức, xuất ngoại một tuần nhiều, giải trí tình huống mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, đã tham dự quản lý. Nàng tự nhiên sẽ tận tâm tận lực, không cô phụ chính mình chỗ cầm cổ phần. Tiện tay đánh mở một nhà nổi danh truyền thông website, mở TV kịch phương diện bản khối, xem xét tin tức, đập vào mi mắt tin tức liền cùng tinh không công ty có quan hệ. Trăm năm di sản thu thị xuất bình quân đạt tới 1.5, là mỗi cuối tuần thu thị quán quân, không có thể phủ nhận, bộ tác phẩm này tinh xảo. Huống chi, bộ tác phẩm này là Trung Hàn đồng thời phong túng. Tại Hàn Quốc, bộ tác phẩm này thu thị xuất cũng đạt tới 28% thu thị xuất, tuy nhiên, không phải tinh không công ty tối cao thu thị xuất tác phẩm, nhưng cũng là khó được tinh phẩm. Bằng vào bộ này phim truyền hình, Hoa Hạ tinh không xem như nên đón khởi đầu tốt đẹp, tiếp xuống công tác sẽ dễ dàng khai triển nhiều tháng sau muốn khởi động máy tác phẩm chúng ta kết hôn đi hiện tại cần khởi động, diễn viên phương diện vẫn còn triệu tập một nửa, nữ nghệ sĩ cơ bản đúng chỗ, thế nhưng là, nam tính nhân vật, cho đến trước mắt, còn không tiến triển chút nào, đương nhiên, phần công tác này, không phải nàng phụ trách nội dung, tự nhiên cũng không cần nàng quan tâm, nàng chỉ cần phụ trách quản lý tốt công ty nghệ nhân chiêu mộ là được rồi. Nếu như Tô Ngọc Thấu là tinh không công ty người phát ngôn, như vậy, Bạch Vũ Băng cũng là tinh không ngoài công ty giao quan viên. Trước mắt, tinh không công ty nhân tài thiếu thốn, cho nên, nàng vị này ảnh hậu tự nhiên cũng không thể khoan thai tự đắc chuyên tâm diễn kịch, cũng phải nhận lãnh một bộ phận trách nhiệm, ai bảo nàng là công ty cổ đông đây. Vũ Băng, ta xem trọng. Tựa NG Hân lên tiếng nói ra. Lấy lại tinh thần Bạch Vũ Băng quay đầu nhìn về phía tựa NG Hân. Ôn Nhu nói ra, tỷ tỷ cân nhờ ả cờ được không ngừng. Ta tin tưởng ngươi, phần hiệp ước này đối với trước mắt ta tới nói, thật là có chút quá phận. Bất quá, ta cũng tin tưởng tinh không công ty tiềm lực. Đồng thời, tin tưởng ta tại tinh không công ty chức nghiệp kiếp sống. Tựa NG Hân biểu đạt thái độ mình. Ta cũng cho rằng hội là như thế này, đã như vậy, tỷ tỷ còn có yêu cầu gì không chúng ta hội tận lực thỏa mãn. Bạch Vũ Băng hai tay đặt lên bàn, biểu lộ nhẹ nhõm rằng đạo, không có chút nào bởi vì đối phương đáp ứng có bất kỳ biến hóa nào. Dưới cái nhìn của nàng, loại điều kiện này, tựa NG Hân nếu như còn không đáp ứng, đó mới kỳ quái, công ty cho ra nhất lưu hợp đồng, chính là nàng khí. Ta dù sao cũng là thể chế nghệ nhân, cho nên... tay ta tục vấn đề chỉ sợ cần thời gian nhất định. Không có vấn đề. Ừm, vậy là tốt rồi. Hợp đồng vấn đề không có sao Bạch Vũ Băng dò hỏi. Tựa NG Hân lắc đầu, phần hiệp ước này quá phong phú. Nếu như ta nếu là đang chọn loại bỏ, thật có chút không biết điều A không có để cho tỷ tỷ nói nghiêm trọng như vậy. Có ý kiến liền nói, vẫn là câu nói kia, có thể thỏa mãn sự tình, chúng ta tuyệt đối sẽ thỏa mãn. Bạch Vũ Băng cười nói. Yên tâm. Ta muốn, các ngươi đều đã cho ta, về phần tư nguyên ẩm ẩm vấn đề, ta tin tưởng công ty cũng có chính mình suy tính. Ta không gặp qua nhiều hy vọng xa vời. Tựa NG Hân mỉm cười nói. Bạch Vũ Băng gật gật đầu, lập tức cầm trong tay hợp đồng ký lên chính mình tên, sau đó, đưa cho nàng. Sau đó, từ tựa NG Hân trong tay cầm qua một phần khác hợp đồng, tiếp tục hoàn thành vừa rồi động tác. Hợp đồng một thức ba phần, ký tên về sau. Cũng đại biểu tinh không gia tộc lại một lần lớn mạnh. Bởi vì tựa NG Hân yêu cầu, tuy nhiên, ký tựa NG Hân, nhưng là, còn cần chờ đợi tựa NG Hân nguyên bản công tác giao tiếp kết thúc về sau, tinh không công ty mới có thể chính thức tuyên bố tin tức này, đồng thời, ký kết kết thúc về sau, tựa NG Hân liền rời đi trưởng thành, trở về công tác thành thị, đi công việc thủ tục. Tựa NG Hân cũng làm cho tinh không công ty diễn viên kết cấu có nhất định tầng thứ. Cấp độ thứ nhất không hề nghi ngờ, Tô Ngọc Thấu, Bạch Vũ Băng, phương hướng phát triển tự nhiên là điện ảnh, cũng không có chiếm dụng tinh không công ty tư nguyên. Thứ hai bậc thang tự nhiên là Liêu Sóng, Trần Tử Hàm, mà sau cùng thì là tựa NG Hân cùng Tiết Bích Đình. Trước mắt hai người nhân khí tự nhiên cũng làm cho các nàng ở công ty tác phẩm bên trong, thu hoạch được nhân vật loại hình càng nhiều là vai phụ. Nhưng là, ở bên ngoài tư nguyên vấn đề bên trên, cũng không có bất kỳ cái gì thiên vị. Hết thể theo dựa vào các nàng thâm niên thực lực. Chương 2222 tiết mục quay chụp bên trong. 2222 Paris, lãng mạn chi đô. So Giang Ho xoắn suýt đứng tại Paris đầu đường, nhìn trong tay nhiệm vụ tạm, rất là bất đắc dĩ. Các ngươi hung ác. So Giang Ho nhìn mình chầm chầm trách nhiệm tác giả, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tác giả cùng vợ Di vô tội nhìn lấy So Giang Ho, nói đến. Hắn mới là bọn họ tổng sóng SSA So Giang Ho chút giận về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục nghiên cứu nhiệm vụ, muốn nghiên cứu một chút như thế nào hoàn thành cái này nhiệm vụ thứ nhất. Cùng So Giang Ho bọn người tưởng tượng khác biệt, tiết mục nhiệm vụ thứ nhất lại là mua sắm, càng thêm buồn nôn là bọn họ cần phải mua 12 dạng đồ vật, mà không khéo là cái này 12 dạng đồ vật phân bố tại 12 cái địa điểm, lớn nhất đáng giận nhất là, cái này 12 cái địa điểm phân bố tại bọn họ hiện nay trên mặt đất hai bên, mỗi cái nhiệm vụ địa điểm khoảng cách đều không gần, dạng này mục đích chỉ sợ sẽ là muốn tiêu hao bọn họ xe dầu, so răng ho rất lợi hại lo lắng bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Cho khen thưởng căn bản đền bù không để cho nhóm tiêu hao tiền xăng. Mà lại, càng thêm khách khí là tại hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, còn muốn tìm tiết mục tổ thả tại địa điểm kia một kiện lễ vật, kể từ đó, càng là hội tiêu hao mọi người rất nhiều thời gian. Đối với mỗi ngày ba cái nhiệm vụ mà nói, so răng ho rất lợi hại lo lắng, pha y chăng có thể tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành kiểu khen thưởng này. 2 năm ngày, mỗi ngày ba cái nhiệm vụ, 75 cái nhiệm vụ A cũng là 75 loại tra tấn, kém một chút liền giống như Tây Thiên lấy kinh. So răng ho rất lợi hại hoài nghi tiết mục tổ nhà có thể hay không thật dựa theo 81 khó đến thiết lập. Như thế lời nói, cái này hồ sơ tiết mục còn không bằng thật sự gọi Tây Hành nhớ đây. Trở lên đơn thuần đậu đen rau muống, dù cho nhiệm vụ lại khó, so răng ho mấy người cũng chỉ có thể đi hoàn thành. Bởi vì bận tâm thời gian duyên cớ, lại bởi vì công cụ giao thông duyên cớ, mọi người làm 2 tổ, 3-4 tổ hợp, chuẩn bị tách ra làm nhiệm vụ, mà bước thăm kết quả là so răng ho, Tiết Bích Đình, Trần Tử Hàm cùng Liêu Sóng tổ 1. Tô Ngọc Thấu, Dê Lạ Nạ cùng Rong Rong Hỏa tổ 1, phân chia như vậy rất trùng hợp, đồng dạng. Cũng có thể để Rong Rong Hỏa không đến mức quá mức tịch mịch, dù sao, Dê Lạ Nạ tại trong đội ngũ cũng là giao lưu hạch tâm. Lúc này, so răng ho đứng tại đầu đường, đang lật xem nhiệm vụ cho ra địa đồ. Mà ba người hắn thì là thẳng đến so răng ho sau lưng siêu thị, qua mua sắm ăn bữa trưa. Ai, ta hối hận, thật không nên cho tiết mục lập ý vì nghèo du hí, nếu không, chúng ta cũng không trở thành thống khổ như vậy, ăn ở hoàn toàn để cho chúng ta tự gánh vác. Ta rất lợi hại lo lắng chúng ta tiết mục chỉ có cái này một mùa A đối màn ảnh, so răng ho không ngừng đầu đen rau muống, tỉnh chính mình màn ảnh toàn bộ bị kẻ rơi. So răng ho nói một mình tự nhiên không có ai để ý biết rõ hắn tại đầu đen rau muống, theo ở bên cạnh hắn vờ di cùng tác giả tự nhiên không đốc. So răng ho vừa bắt đầu nghiên cứu ra phát lộ tuyến, một bên lẩm bẩm, này đôi thần kinh não thứ 11 chất bộ dáng bá xuất về sau, cũng làm cho hắn thêm một cái xưng hảo, đầu đen rau muống nam. Tại giờ mở bên trong, hắn tham gia mấy lần tiết mục phần lớn là lấy cố vấn hình thức xuất hiện, phân tích đế xưng hảo danh bất hư truyền, nhưng là... Cái này cũng không đại biểu hắn lời nói nhiều có được ý ho ho dạ ẹ su, dị sụp dịn, ha ha, kim giỏng cục dạng này thực lực phái chủ trì. Trước mắt hắn còn không có cách nào cùng bọn hắn chống lại, tiết mục phân lượng bên trên, hắn tự nhiên muốn giảm rất nhiều, đương nhiên, tại giờ mở bên trong, hắn phân lượng cũng không phải là ít nhất. Bây giờ quay chụp 10 kỳ tiết mục bên trong, ít nhất là dị sụp dịn, ly cảnh sủ cùng ghe di. Nghèo du hí châu Âu tiết mục quay chụp ngay từ đầu, liền để so răng ho đầu váng mắt hoa, hoàn toàn liền sờ không tới mạch lạc, rất là đau đầu. Khi ba người trở về, so răng ho xe khởi động xuất phát, lái về phía mục đích, hiện tại là giữa trưa, so răng ho nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không, hôm nay nhiệm vụ chỉ sợ muốn kéo tới đêm khuya. 6 cái địa điểm, Tháp Phèo, Lu Giờ Cung, Khải Hoàn Môn, Paris nhà thờ Đức Bà. Cung điện vẹn sỉ của Pháp, cùng du hy sông sen, chúng ta tựa hồ muốn thể nghiệm một thanh lại gặp nhất liêm u ngậu. Tiết Bích Đình lật nhìn một chút nhiệm vụ địa điểm, thuận miệng giảng đạo. So răng ho gật gật đầu, cảm khái nói, ta cũng có loại cảm giác này, ta đột nhiên thật hâm mộ tỉ tỉ các nàng bên kia lộ tuyến thế nhưng là ăn hàng liên minh A hai đầu nhiệm vụ lộ tuyến, một đầu là Paris nổi danh quả vật cùng quán ba, mặt khác một đầu thì là lữ hành danh Lam thắng cảnh. Rút thăm thời điểm, tất cả mọi người sụp đổ. Chúng ta cũng không tệ, có thể nhìn thấy không ít phong cảnh, nhiều đập một số mị mị ảnh chụp cũng là một loại hưởng thụ áo. Liêu Sóng hiền hòa an ủi. Ai, tuy nhiên ta rất lợi hại ưa thích phong cảnh, bất quá, đang ăn mì trước, tự nhiên muốn vô điều kiện nhượng bộ. So răng ho không cảm tâm nói ra. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm giác cho các nàng hội càng thêm gian nan. Tiết mục tổ tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng quá dễ dàng liền ăn vào mỹ vị. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tử Hàm nhịn không được nói ra. Có lý. Không thể không thừa nhận rất có loại khả năng này. Đừng cao hứng quá sớm, các nàng không dễ dàng hoàn thành. chúng ta đồng dạng cũng kém không nhiều, không muốn ngang cấp chúng ta cần thu thập lễ vật này không phải tìm, cũng là tiết mục tổ hội cung cấp nhiệm vụ để cho chúng ta để hoàn thành. Liêu Sóng trông thấy So Giang Ho trên mặt toát ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, không chịu được cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Đau đầu, RUNG, tỷ tỷ, ngươi tiếng Anh hẳn là rất không tệ đi, Trần Tử Hàm theo miệng hỏi. Ngươi cứ nói đi, tỷ tỷ tốt xấu tại nước Mỹ sinh hoạt 2 năm. Liêu Sóng kiêu ngạo nói ra. Vậy là tốt rồi, bất quá, hy vọng tại nhiệm vụ địa điểm chúng ta ngữ ngôn năng lực sẽ hữu hiệu quả, nếu không, nhiệm vụ độ khó khăn cũng quá lớn. Trần Tử Hàm xoa xoa đầu. Yên tâm, chúng ta nơi này chính là có cái ngữ ngôn thiên tài, Giang Ho tiếng Pháp có thể là rất không tệ áo. Tiết Bích Đình trong thanh âm lộ ra tự hào. Liêu Sóng cùng Trần Tử Hàm liếc nhau, trong mắt mang theo ý cười, không có tiếp tục cái đề tài này, quay đầu tiếp tục quy hoạch. Liêu Sóng qua nợ tiền, vừa rồi tại siêu thị mua đồ giờ phút này đều muốn ký sổ. Liêu Sóng rất lợi hại phụ trách, ngày đầu tiên bắt đầu, liền đem hôm nay tốn hao cũng bắt đầu một khoản bút ghi chép lại. Liêu Sóng cẩn thận ghi chép, một bên Trần Tử Hàm làm theo phụ trách báo cáo, bạn tốt nhiều năm, lẫn nhau ở giữa hợp tác rất lợi hại ăn ý, để ngồi ở phía trước người yêu rất là bội phục. Bất quá, So Giang Ho hai người ăn ý đồng dạng không so với các nàng kém, đằng sau tại ký sổ, trước mặt hai người cũng tại nói chuyện phiếm, bởi vì tiết mục vấn đề, rất nhiều thứ không thể nói chuyện với nhau, nhưng là, tiết mục bên trong đồ vật lại kia không ảnh hưởng chút nào. Nhìn thấy tiết mục tổ động tác, ta có chút kỳ quái, tác giả nhóm vì cái gì tuyển dụng lại gặp nhất Liêm U Ngộng quay chụp lộ tuyến, mà không phải phim Hàn đâu. Ta biết phim Hàn tại Paris quay chụp tràng cảnh liền có rất nhiều A Tiết Bích Đình hiếu kỳ hỏi. Ngươi cứ nói đi, bởi vì tiết mục đối mặt là hoa hạ người xem, mà không phải Hàn Quốc Garden. So Giang Ho thuận miệng treo chọc nói. Áo, nói như vậy, cái này hồ sơ tiết mục sẽ không lại Hàn Quốc phóng túng, Tiết Bích Đình bất mãn phản bác. Chí ít sẽ không ở đài truyền hình phong túng, ngươi cũng biết, cái này hồ sơ tiết mục bên trong biểu diễn người, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có Dê Lợn Nạ là Hàn Quốc nghệ nhân, năng lực thu hút còn không có lớn như vậy. So Giang Ho giải thích một chút. Chương 2223 Tâm Linh Giao Lưu, Thượng 22 không có nghệ nhân, chẳng lẽ liền không thể ở nước ngoài phóng túng sao? Tiết Bích Đình nghiêm túc hỏi. So Giang Ho âm thầm liếc liếc một chút máy quay video. Hướng về phía Tiết Bích Đình ra hiệu dưới, vấn đề này vẫn là không muốn nói ra tương đối tốt, dù sao, tiết mục tổ rất nhiều công tác nhân viên đều là người Hàn, loại này quốc tế vấn đề rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm, tuy nhiên, đều là cùng công ty nhân viên, nhưng là, hắn cũng không thể cam đoan không có phân thanh tồn tại. Tại giải trí phương diện, riêng là tống nghệ tiết mục, có thể tại ở nước ngoài có hiệu quả tiết mục cũng không nhiều, chí ít, trước mắt, còn không có khả năng. Tốc độ xe rất nhanh, không đến nửa giờ, mọi người liền đến nhiệm vụ thứ nhất địa điểm, tháp phèo. Bốn người tới tháp dưới, liền liếc nhìn tiết mục tổ công tác nhân viên đang cách đó không xa đợi chờ mình. Ngươi tốt, ta muốn biết chúng ta nên làm như thế nào. So Giang Ho đi đến công tác nhân viên trước mặt, mở miệng hỏi. Công tác nhân viên đưa cho So Giang Ho một cái nhiệm vụ tạp, sau đó, liền thối lui. Ha ha, các ngươi thật giỏi, đi bộ leo lên đỉnh tháp. So Giang Ho dở khóc dở cười, im lặng nhìn lấy xa qua công tác nhân viên. Khen thưởng là cái gì? Tiết Bích Đình quay đầu nhìn về phía theo bên người tờ giờ một hồi bữa trưa. Toàn bộ đều đi bộ đi lên, vẫn là chỉ cần có người khiêu chiến thành công, liền tất cả mọi người có thể hưởng dụng bữa trưa. Liêu Đào cẩn thận dò hỏi. Chỉ cần có một người đi bộ là được rồi. Tờ giờ nói ra. Ba nữ nhân nhất thời nhìn về phía So Giang Ho. Ánh mắt nóng rực để So Giang Ho không rét mà run. So Giang Ho thở dài, ưỡn ngực ngẩng đầu, vỗ ngực một cái, ta tới đi phốc. Tiết Bích Đình bị So Giang Ho động tác làm cho cười ra tiếng, đột nhiên cảm giác So Giang Ho vừa rồi bộ dáng rất lợi hại khôi hài. Giang Ho, cố lên. Trần Tử Hàm cười nhạt một tiếng, khích lệ nói. Cố lên. Liễu Đảo phụ hòa nói, bất quá, nàng biểu lộ bất luận thấy thế nào đều là cười trên nỗi đau của người khác. So Giang Ho đối mặt ba người trêu chọc, cố giả bộ chấn định, sau đó quay người hướng đi điểm khởi đầu, chuẩn bị đi bộ trèo lên tháp. Trước khi bắt đầu, hắn cờ mở tới tháp phèo tư liệu, sau đó bắt đầu leo. Hơn 1.000 giai bậc thang, theo độ cao gia tăng, So Giang Ho cũng càng ngày càng dã rời. Bắt đầu So Giang Ho còn tại liễu lo không ngừng. Thế nhưng là, về sau liền nói chuyện dục vọng đều không có, chỉ là chuyên tâm leo, hy vọng tận khả năng sớm leo lên tầng cao nhất. Hô rốt cục, sau 20 phút, So Giang Ho hoàn thành leo, dựa vào ở trên tường, phóng tầm mắt nhìn tới, thật lâu không nói. Quá ra rời, đây là So Giang Ho giờ phút này duy nhất cảm giác. Giang Ho vất vả, tranh thủ thời gian nghỉ một lát. Liêu Đào đi tới cho So Giang Ho đấm bóp, vò vai bóp tay, giúp hắn buông lỏng bắp thịt. Trần Tử Hàm cùng Tiết Bích Đình theo tới, một cái đưa khăn tay, một cái khác thì là cầm phiến tử cho So Giang Ho quạt gió. Ba vị đại mỹ nữ phục thị để So Giang Ho tâm lý giống như thanh liêm phất qua, nhất thời một trận mát lạnh, rất là thoải mái. Nhiệm vụ hoàn thành, phía dưới thời gian tự nhiên là hưởng thụ thời gian, tại tam nữ chỉ huy dưới. Bốn người tới nhà ăn, chuẩn bị tại trong trời cao hưởng thụ mỹ vị. Ngồi tại bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đẹp, đập vào mi mắt các loại cảnh sắc cũng So Giang Ho không kịp nhìn. Thu không nhìn lại dây. Ở chỗ này ăn cơm quả thực là hưởng thụ a, cảnh đẹp thu hết mắt, mỹ vị đều ở trong miệng, hoàn toàn là một loại đẹp hưởng thụ, thực là không tồi trí nhớ. Trần Tử Hàm cảm khái nói. Liêu Đào gật gật đầu, lộ ra nụ cười, đu nở dê vờ ơ y a bất quá, ta hiện tại càng muốn biết thư sướng Tâu Ngọc Thấu các nàng nhiệm vụ tiến hành như thế nào, vậy liền gọi điện thoại hỏi ý kiến hỏi một chút tốt. Tiết Bích Đình cầm điện thoại lên. Sau đó, bấm Tâu Ngọc Thấu điện thoại. Cú điện thoại này tự nhiên là Tiết Mục Tổ cung cấp giao lưu công cụ. Điện thoại vang hai tiếng, liền kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền đến Tâu Ngọc Thấu thân thiết thanh âm, xinh đẹp tha làm xong nhiệm vụ tỉ tỉ, chúng ta đang tháp phía trên hưởng dụng bữa trưa, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Tiết Bích Đình vui vẻ nói ra. Áo, chúng ta bây giờ tại Hương Tạ Đại Đạo uống cà phê. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Phong Khinh Vân đạm lời nói, nhất thời để So Giang Ho các loại người không lời. Ước ao ghen tị a, khi song phương tụ hợp về sau, rong rong hỏa đối với hắn tố khổ, So Giang Ho mới biết được trần tướng, quả nhiên, nữ nhân phụ trách đẹp, nam nhân phụ trách chịu khổ, hôm nay nhiệm vụ làm khó dễ liền là nam nhân a khổ bức nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục, sông sen bờ, cung điện vẹt xỉ của pháp chỉnh một chút hoa 5 tiếng, mọi người mới cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ, rốt cục có thể thở phào, chí ít, không có thật đem nhiệm vụ kéo tới đêm khuya. Kết thúc nhiệm vụ. Cũng là thu hoạch thời gian, đi qua kế toán Liễu Đào tính toán, mọi người cái này 5 tiếng thu hoạch tổng cộng là 500 phở rằng, bài trừ tiền xăng còn có hơn phân nửa còn thừa. Nhìn lấy trên bàn mấy trương tiền mặt, mọi người cảm khái không thôi, ngồi ở chỗ này đều là mỗi phút đồng hồ mấy chục vạn thượng hạ nghệ nhân, bây giờ, mấy giờ thời gian thế mà mới kiếm được 500 phở rằng, ngẫm lại đều là chua xót nước mắt. Mọi người ngồi tại một cái lộ thiên trong nhà hàng, ăn phong phú bữa tối. Không chịu được trò chuyện lên cả ngày hôm nay cảm xúc. Ta đều quên có bao nhiêu năm không có có như thế cảm xúc. Hôm nay thu hoạch để cho ta nhớ tới đập bộ thứ nhất bộ phim lúc cờ âm mở tới lương đồng. Một nhân vở ơ tờ nhỏ, một ngày tiền lương cũng mới 200 khối tiền. Khi đó, liền rất thỏa mãn, cao hứng muốn nổi điên. Thế nhưng là, thành danh về sau, đối mặt cao hơn thù lao, ta lại tìm không thấy loại kia cảm giác hưng phấn cảm giác. Trần Tử Hàm nhớ lại no y Liếu Đào khẽ gật đầu, đu nở dê vở ơ y a người luôn luôn rất dễ dàng nhớ kỹ khó quên lần thứ nhất, lại càng dễ nhớ kỹ nghèo khổ lúc kinh lịch, nhưng là, sau khi thành công tư nở dê ly tư nở dê ti, lại thật không có quá nhiều trí nhớ. Đã như vậy, không bằng chúng ta liền tâm sự chúng ta mỗi người khó quên nhất sự tình đi. So Giang Ho nghe đến mọi người đề tài, nhãn tỉnh sáng lên, theo miệng hỏi. Một cái ưu tú người chủ trì. Cơ bản nhất năng lực liền là có thể thời khắc phát hiện điểm sáng, đồng thời, tiến hành dẫn đạo, hình thành có sức hấp dẫn đoạn ngắn. So Giang Ho tuy nhiên còn chưa đủ tư cách, nhưng là, những này cơ bản năng lực, hắn không hề thiếu. Mọi người sững sờ, yên tĩnh mấy giây, sau đó, mới khôi phục trạng thái. Mọi người đối với So Giang Ho đề nghị bao nhiêu cảm giác có chút đột nhiên, có chút ngoài ý muốn, không có người ưa thích tại tiết mục bên trong bại lộ chính mình tư ẩn. Dù sao cũng hơi bài xích, ngày bình thường, mọi người sinh hoạt tại đại chúng chú ý bên trong, đã lòng tràn đầy khổ sở, lại đem chính mình việc tư cho hấp thụ ánh sáng đi ra, tâm lý có chút không tình nguyện. Ở phương diện này, tại Hàn Quốc làng giải trí hoạt động Zena cùng Rong Rong Họa liền thản nhiên rất nhiều, hai người đều là thần tượng xuất thân, biết như thế nào dương phát hiện mình, thu hoạch đa mở fan hâm mộ yêu thích, ngẫu nhiên cho hấp thụ ánh sáng một chút chính mình, để mọi người nhận biết mình chân thực. Có lợi cho đề cao fan yêu thích, đối với loại này vạch trần đề tài, cũng không mâu thuẫn. Chương 2224 tâm linh giao lưu, chung. 2224 đã như vậy, không bằng liền từ ngươi bắt đầu đi ngươi nếu là đề nghị người, như vậy, phải làm một cái đồng hồ dẫn đầu. Zena cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm So Giang Ho, lên tiếng giải vây. Chính mình người yêu, nàng tự nhiên sẽ ủng hộ. Trải qua trận kia cùng loại với tuyên cáo thức nghi thức, nội tâm của nàng đã tràn đầy đều bị hắn tràn đầy, sinh hoạt cũng bắt đầu quay chung quanh hắn bắt đầu biến hóa, hắn là mình dựa vào, cũng là tự mình lựa chọn. Ta nói cái gì, ta cố sự mọi người đều biết ta thậm chí, trên Internet, cá nhân tư liệu đều có thể tra được, cũng không phải là bí mật nói ra mọi người cũng không có hứng thú, vẫn là không nói đi So Giang Ho qua loa tắc trách no y khác cả người tư liệu tại Hàn Quốc bên kia có, thế nhưng là, tại Hoa Hạ bên này, chúng ta có thể hoàn toàn không biết gì cả ai cho nên, vì về sau hợp tác, ta cảm thấy ngươi vẫn là chủ động một số tương đối tốt. Trần Tử Hàm ngăn cản So Giang Ho, ép buộc đứng lên. Tất cả mọi người không chê chuyện lớn, trông thấy Trần Tử Hàm mở miệng, người khác nhao nhao phụ họa, nhất thời đem So Giang Ho làm cho tiến thối không được, chỉ có thể thuận theo. Tốt ta, các ngươi muốn nghe cái gì So Giang Ho cam chịu hỏi. Choi Gina GNA cùng Rong Rong Hòa nhất thời không nói. Hai người một cái là người trong nhà, một cái khác ở công ty nghe qua So Giang Ho quá nhiều nghe đồn, căn bản không cần hỏi thăm, So Giang Ho cũng không có khả năng tại tiết mục bên trong nói ra, hắn mới sẽ không lãng phí cái này khí lực. Nói một chút ngươi mối tình đầu đi đối So Giang Ho hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là, lại biết So Giang Ho hiện trạng liễu đào theo miệng hỏi. Hỏi ra vấn đề này liễu đào căn bản không biết vấn đề này đối với So Giang Ho tới nói. Là một loại cấm chế vấn đề, là So Giang Ho tâm lý đau nhức. Liêu đào lời vừa ra khỏi miệng, Tô Ngọc Thấu, Zena, Tiết Bích Đình trong lòng ba người hơi hồi hộp một chút. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía So Giang Ho, rất lợi hại lo lắng hắn. Ba người dị dạng để một bên Trần Tử Hàm chú ý tới, tâm lý minh bạch mấy phần, nhịn không được nói lầm bầm. So sánh với ngươi mối tình đầu, ta càng hiếu kỳ ngươi hy vọng ngươi ưa thích hiện tại bạn gái tình huống. Ta thế nhưng là nghe nói, nàng hiện tại tựa hồ là Nhật Bản nữ tử thiên đoàn A cờ bờ 48 ca sĩ, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta chia sẻ một chút đây. Dù sao, đất khách luyến, hơn nữa, còn là xuyên quốc gia luyến, rất khó được. Liêu đảo rất lợi hại thông minh, nghe thấy Trần Tử Hàm chuyển đổi chuyện, nhất thời ý thức được chính mình vừa rồi vấn đề có chút đường đột, thế là phu họa gật gật đầu, tránh cho vừa rồi xấu hổ. So sánh gấp trương đại gia, So Giang Ho lộ ra phá lệ bình tĩnh, đối với mọi người biểu hiện cười một tiếng, ôn nhu nói, không cần khẩn trương như vậy, người nào còn không có một chút thương tâm chuyện cũ đâu, lúc tuổi còn trẻ vờ ngớ ngẩn thôi, ta còn không có yêu ớt như vậy. Cực đoan. Đã như vậy, vậy ngươi cứ nói đi chúng ta rửa tai lắng nghe. Tô Ngọc Thấu thuận thế nhường đường. Lúc này, cũng chỉ có chính mình thích hợp nhất ra mặt. Nói cái gì a mối tình đầu. Chẳng qua là còn chưa thành thục nam hài đối với cảm tình một loại hy vọng xa vời, tâm trí đều chưa thành thục, làm sao có kết quả gì đâu, mọi người có thể hiểu thành là một loại thanh xuân nảy mầm. So Giang Ho ngẫm lại, cũng không biết nên nói như thế nào. Người đây cũng quá qua loa đi liếu đảo dở khóc dở cười nói ra. So Giang Ho nhún nhún vai, làm tác giả, lời nói công tự nhiên không tầm thường, thế nhưng là chính mình này đoạn cảm tình không nói cũng được. Hắn không muốn đem sự tình nói ra, dù sao, nếu quả thật nói ra, sợ rằng sẽ hại người hại mình. Như là đã là qua đi cảm tình, vì cái gì không phải nắm chặt không thả đây. Giang Ho, mối tình đầu không tốt giảng, như vậy, ta vấn đề tổng có thể nói một chút đi Trần Tử Hàm không muốn buông tha So Giang Ho, nhắc nhở. À, không phải mỗi người đều muốn nói sao làm sao mọi người nắm chặt ta không thả đâu. Cái này tựa hồ không công bằng đi ta đã phao chuyên dẫn ngọc ga So Giang Ho bất đắc dĩ nhắc nhở, đối mặt mọi người vây công, hắn dù sao cũng hơi tâm hỏng. Đó là bởi vì ngươi vừa rồi giải thích quá mức không rõ ràng, căn bản không thể thỏa mãn chúng ta bắt quái chi tâm. Tô Ngọc Thấu bĩu môi, bất mãn nói ra. Nói lên bắt quái, tỉ tỉ, ngươi sự tình, ta muốn mới càng hẳn là bắt quái đi công nghiệp nổi danh ảnh hậu, lần nữa trước đó, điệu thấp không có tin tức gì. Mọi người khẳng định rất ngạc nhiên ngươi vì cái gì tại trong sinh hoạt điệu thấp như vậy đâu, thậm chí, lên nghệ danh, không có công ty chính mình chân thực cá nhân tư liệu a, so răng ho nhịn không được kéo tỉ tỉ mình xuống nước. Tâu Ngọc Thấu rất bình tĩnh, không chút nào hoảng, cười nhạt một tiếng, nghiền ngẫm nhìn lấy so răng ho, thật lâu không nói, thẳng đến đem so răng ho nhìn có chút tâm hỏng, mới vui vẻ cười rộ lên, răng ho, ngươi tâm kế đối ta vô hiệu a, chuyện này tỉ tỉ hoàn toàn có thể giải thích thanh á đã ngươi nói ra, như vậy, ta liền nói một chút tốt, tỉnh mọi người còn tưởng rằng trong này có cái gì không thể cho ai biết bí mật. So răng ho cười khổ, người khác hiếu kỳ, dù sao, vị này điệu thấp ảnh hậu sinh hoạt cá nhân, cho dù là bạn thân Liễu Đào đều hiểu biết không nhiều, bây giờ tự nhiên muốn nhìn trộm một hai. Ta đây, xuất đạo thời gian rất sớm, 18 tuổi cũng đã bắt đầu quay chụp bộ thứ nhất tác phẩm, may mắn là bộ thứ nhất tác phẩm liền thu hoạch không tiểu thành tích, sau đó, càng thêm may mắn là tiếp xuống vài bộ phim càng làm cho ta một bước lên trời, có nhất định tư bản, thế nhưng là, cái này lại cùng ta tưởng tượng thật bất ngờ. Bởi vì nhà ta người cũng không thích ta diễn kịch, riêng là nhà ta Hoàng Thái Hậu càng là như vậy, vì giấu giếm người nhà, cho nên, ta thành danh về sau, rất ít quay. Chụp phim truyền hình, càng nhiều thì hơn là quay chụp điện ảnh, trừ cái đó ra, cũng rất ít tiếp đập đại sứ hình tượng, bởi vì cái này nguyên nhân, ta mới có thể lấy nghệ danh hoạt động, trong sinh hoạt cũng rất điệu thấp, cũng là đơn giản như vậy. Tâu Ngọc Thấu thản nhiên giảng thuật chính mình nguyên nhân, thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì ủy khuất ý nghĩ. A-A-Di cường thế như vậy sao? Tiết Bích Đình kinh ngạc hỏi. Tâu Ngọc Thấu mỉm cười, ngươi mới thấy qua mẹ ta mấy lần đâu, nếu như ngươi từ nhỏ sinh trưởng tại bên người nàng, đồng thời, bên người hai người tỷ tỷ đều ưu tú như vậy, có cọc tiêu về sau, ngươi liền sẽ phát hiện mặc kệ ngươi làm cỡ nào tốt, ngươi ở trong mắt nàng luôn luôn như vậy không chịu nổi. Điểm này, ngươi có thể hỏi một chút răng ho. Lúc trước răng ho thi đa y ho cờ lựa chọn một nhà phổ thông trường học liền có phương diện này nguyên nhân, mặc kệ là ta lựa chọn diễn viên, vẫn là răng ho lựa chọn người đại diện, đều là hy vọng có thể thoát khỏi hai cái học bá tỷ tỷ ảnh hưởng. So răng ho cười khổ, hắn không nghĩ tới Tâu Ngọc Thấu thế mà đem khi còn bé sự tình nói ra, bất quá, nhưng cũng thản nhiên gật gật đầu, không chịu được giận dữ nói. Quả thực là bóng mờ a, ta lúc đầu cũng là cảm thấy mặc kệ ta thi cỡ nào tốt, cũng không có cách nào so các tỷ tỷ càng thêm xuất sắc, đã thắng không nổi các tỷ tỷ, như vậy, liền lập khác mới đường, hy vọng có thể thu hoạch thuộc về mình độc có thành tích, nhưng là, bây giờ muốn đến, khi đó chính mình thật rất ngây thơ, thế mà cùng. Mình thân nhất người hờn dỗi, làm cho các nàng thương tâm khổ sở, là tại đáng chết.